Mị Di, ngươi không bằng đoán xem như thế nào. Mà Liễu Nguyên Lâm thì là vụ sáng lấy rảo hoạt hào quang nhìn xem Mị Cơ, hắc vừa cười vừa nói, đồng thời hắc sắc quang mang bên trong, cũng là đem cách đó không xa Lan Nguyệt Thú ôm ở trong ngực, vuốt ve hắn như sóng nước giống như mềm mại lạnh buốt bộ lông. Ngươi tiểu nha đầu này, ta chỉ sao biết được hiểu thiên núi phụ cận sự tình, lại xa chi địa tiểu không cách nào biết được rồi. Hôm nay quốc bị các ngươi lúc trước một náo, thiên địa linh khí thế nhưng mà chợt hạ xuống. Ta trong khoảng thời gian này thế nhưng mà đem sở hữu tất cả tinh lực đều là dùng tại duy trì cái này cốc lên. Mị Cơ liếc qua Liễu Nguyên Lâm, vũ mị ánh mắt cho dù là đều là nữ tử Liễu Nguyên Lâm cũng là cảm thấy một hồi tim đập. Hay vẫn là ta mà nói A Mục Minh cũng là nhưng phần này ôn hòa nhạt cười nói, theo mặc dù là đem xuống núi chỉ có sự tình đều là từng cái nói rõ chi tiết lượng, thực tế huống chi đem cửu kiếm phong sự tình kỹ càng nói ra. Nguyên lai cửu kiếm phong ở trong thậm chí có thái cực đồ một tia bổn nguyên chi lực. Nghe xong Mục Minh lời mà nói, Mị Cơ cũng là khe khẽ thở dài, lộ ra màu trắng bạc hào quang đôi mắt cũng là theo dịch thiên tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua. Mấy người các ngươi coi như là vận khí tốt, vậy mà đi thái thanh lão tử thái cực đồ nội đi một lần. Mị Di, cái kia thái cực đồ rất lợi hại sao? Ta ở bên trong giống như cũng không có cảm giác đến cái gì, còn không có cái này cốc tốt, cả người đần độn, thật giống như cùng nằm mơ. Cái gì đều cũng còn không có cảm giác đến đã bị đuổi ra đến. Liêu Nguyên Lâm cũng là biểu môi nói ra, lúc trước mấy người bọn họ bị cuốn vào thái cực đồ về sau là được lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái, chờ bọn hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm lại là cố nén vô cùng thống khổ cùng hung lệ chi khí đã. Luyện hóa được cái kia tích bị pha loãng không biết bao nhiêu lần khoa phụ máu huyết. Được tiện nghi khoe mã, thái cực đồ làm sao có thể đủ cùng cái này nho nhỏ cốc cùng so sánh. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu thần đạo cường giả mong mỏi có thể tiến vào thái cực đồ ở trong cảm ngộ một phen. Mị Cơ tức giận trắng mặt nhìn Liễu Nguyên Lâm liếc, hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, mấy người các ngươi đều là đã đem cái kia phần tiên thiên ngũ hành chi tinh ngưng đã luyện thành một cổ tiên thiên ngũ hành bổn nguyên, nếu như không phải thái cực đồ chi cố, ngươi nhận thức vì các ngươi có thể tại làm sao trong thời gian ngắn làm được tình cảnh như thế sao? Thần đạo cường giả, không thể nào, thái cực đồ lợi hại như vậy. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là giật mình nói. Người cho rằng đâu rồi, thái cực đồ ở trong tự thành một cái thế giới, diễn biến thiên địa, tràn ngập tiên thiên âm dương ngũ hành chi khí, định địa thủy hỏa phong, chính là đạo tổ nhất mạch thiên địa sinh ra đời ba đại tiên thiên trong thần khí, tuy nhiên uy lực không nhất định so ra mà vượt bản cổ phiên cùng chu tiên kiếm trận, nhưng tác dụng của nó tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tam đại thần khí đứng đầu. Mị Cơ cũng là mang cái này phân vô cùng tán thưởng ngữ khí nói ra. Hơn nữa lần này các ngươi càng là đã luyện hóa được một giọt khoa phụ máu huyết, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là khoa phụ chính là vu tộc nhất mạch trong cực kỳ cường hoành đại vu một trong, được xưng lực vu, cùng chiến vu hình thiên, tiễn vu hậu nghệ, ma vu si vu được ít. NG tổ vu tọa hạ tứ đại vu, máu tươi của hắn như thế nào, chỉ cần các ngươi lâu dài tu luyện, nhen nhóm các ngươi trong huyết mạch phần này vu tộc khí tức, thân thể của các ngươi liền đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với các ngươi kiếm người tu luyện cũng là có thật lớn có ích, lao tử lúc này đây thế nhưng mà tiện đưa các ngươi một cái đại cơ duyên. Xem ra lúc trước lựa chọn đích thật là không có sai, các ngươi đích thật là kiếm tổ thích hợp nhất truyền nhân. Mị Cơ nhìn xem mấy người, cũng là lộ ra một phần vô cùng vui mừng dáng tươi cười nói ra. Mị Di, thiên tinh có một vấn đề, không biết dịch thiên tinh nhìn xem Mị Cơ, tại một phen suy tư về sau, cũng là lập tức hỏi. Ngươi là muốn hỏi thái thanh lão tử sự tình A? Mị Cơ nhìn xem dịch thiên tinh. Cũng là thản nhiên nói, cơ trí ngân bạch con mắt ở trong lộ ra một phần vui vẻ. Ha ha, đúng vậy. Dịch thiên tinh cũng là vừa cười vừa nói. Thái thanh lão tử chính là đạo tổ nhất mạch tam thanh đứng đầu, địa vị cùng thực lực đều là gần với đạo tổ phía dưới. Về phần mặt khác, ngươi bây giờ đã biết cũng là vô dụng. Mị Cơ nhìn dịch thiên tinh mấy người, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, Long Nguyên đại ca cũng là đã đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi chính thức bước vào kiếm thánh chi cảnh, các ngươi thì có tư cách biết rõ những chuyện này. Đạo tổ tam thanh, thần đạo cường giả sao? Dịch thiên thủ cũng là thấp giọng mà hỏi. Thần đạo, ha ha. Mị Cơ nhìn xem dịch thiên thủ liếc, cũng là lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, nhưng là không có lại nói thêm cái gì, chậm rãi đi đi xuống đi, các loại, đợi đã đến giờ rồi, các ngươi sớm muộn sẽ biết đấy. Nhớ kỹ, tương lai các ngươi lộ chỉ có dựa vào các ngươi đi xuống đi, người khác tuy nhiên có thể bàng, giúp, được các ngươi nhất thời, nhưng thủy chung đều là ngoại lực, không phải tu luyện chính đồ. Mị Cơ nói tới chỗ này, một cổ bàng bạc uy thế cũng là phóng thích mà ra, bao phủ dịch thiên tinh mấy người, vô cùng trịnh trọng nói. Vâng, Mị Di, chúng ta đều biết hiểu, kiếm người một đường chỉ có nhân hòa kiếm. Dịch thiên tinh mấy người nghe được Mị Cơ lời mà nói, cũng là lập tức nghiêm mặt nói. Mị Di, hôm nay phách ngọc, hỏa liên hoa đều là đã tới tay, mà Minh ca càng là dùng đã đặt chân kiếm đế liệt kê. Lúc trước ngươi đưa ra yêu cầu ngày hôm nay tinh cũng là đã hoàn thành, không biết là có hay không có thể đem Phỉ Nhã tỉnh lại rồi. Dịch Thiên Tinh không có giống mấy người khác đồng dạng đứng dậy, mà là thật sâu đã bái xuống dưới, thậm chí tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ đều là cảm thấy một hồi kịch liệt khí tức chấn động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, 4 năm ngủ say. Mị Di nhìn xem Dịch Thiên Tinh sâu bái xuống, còn lại 5 người cũng là đồng dạng thật sâu đã bái xuống dưới. Thiên Sơn thất kiếm một lòng, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã ở giữa cảm tình bọn hắn 5 người đều là chứng kiến chi nhân, đối với Dịch Thiên Tinh tâm ý càng là vô cùng rất hiểu rõ, bởi vậy đều là đồng thời bái xuống. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm không ngừng mà đang kịch liệt núp đích, kinh mạch ở trong huyết dịch càng là như là vạn mã lao nhanh, coi như là đối mặt sinh tử chi cảnh đều cực kỳ bình tĩnh, linh hồn chi hải càng là như là nổi lên ngập trời gọn sóng. 4 năm nay, Dịch Thiên Tinh tướng đối với Tuyết Phỉ Nhã sở hữu tất cả tưởng niệm đều là thật sâu chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, bởi vì hắn biết rõ hắn không có có dư thừa thời gian đi lãng phí, nhưng là giờ phút này đem làm hắn chính thức muốn đối mặt cái này thời khắc thời điểm, cái kia áp tích tại hắn ở sâu trong nội tâm sở hữu tất cả tưởng niệm đều là như là núi lửa lập tức phát ra, mà ngay cả hắn đều là cảm thấy khí tức của mình đang tại kịch liệt chấn động. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều là 4 năm rồi. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nhạt một tiếng. Các ngươi đều đứng lên đi, ta nói đến tự nhiên sẽ làm được. Mị Cơ thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là không có ở ngôn ngữ, chỉ là khe khẽ thở dài, lập tức một cổ nhàn nhạt không gian gợn sóng dùng Mị Cơ làm trung tâm hướng về bốn chu giật tán mà ra. Ông Mị Cơ một tay hướng về hư không vẽ một cái, một cổ ngân bạch sắc quang mang chậm rãi long lánh, cách đó không xa không gian lập tức đã nứt ra khe hẹp. Mị Cơ bản thể chính là thất vĩ thiên hồ, mà thiên hồ thuộc tính chính là không gian cùng tinh thần. Bởi vậy Mị Cơ đối với không gian khống chế chi lực có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tại Mị Cơ không gian chi lực duy trì xuống, toàn bộ không gian lập tức nổi lên một tia gợn sóng, lập tức một cổ nhàn nhạt ngân sắc quang mang bắt đầu từ cái này không gian hư không ở trong chậm rãi thoáng hiện, mà chứng kiến bóng người này, Dịch Thiên Tinh thân thể càng là một hồi run rẩy, thậm chí trong mắt còn có một tia hào quang hiện lên. Như cũng là như vậy bạch đi thắng tuyết, như mây sợi tóc tán tại sau lưng, khuôn mặt là vô cùng tuyệt mỹ, đông sen như mặt liễu như lông mày. Hai mắt khép hờ, khoe miệng càng là mang theo một phần điểm nhiên dáng tươi cười, cả người như là ngủ mỹ nhân, lộ ra một phần tươi mát xuất trần cảm giác, thật giống như một đóa rời xa thế tục thanh liên. Phỉ Nhã chứng kiến bóng người này, Dịch Thiên Tinh cả người thân thể lập tức một hồi sợ run, từng bước một hướng về đạo nhân ảnh kia đi đến, chưa có chạy một bước cả người quanh thân khí tức đều là một lớp động. Tại thời khắc này, toàn bộ không gian ở trong thật giống như chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh còn có cái kia Tuyết Phỉ Nhã. Cái kia chính là Tuyết Phỉ Nhã sao? Quả nhiên đẹp quá. Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ chưa bao giờ thấy qua Tuyết Phỉ Nhã, cho nên đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn không thừa nhận cũng không được Tuyết Phỉ Nhã cái kia phần mỹ mạo, cái kia phần dù cho như trước hôn mê nhưng không chút nào che không thể che hết mỹ mạo cùng cái kia phần xuất trần khí chất. So về dung mạo, Liễu Nguyên Lâm cũng không thua tại Tuyết Phỉ Nhã, nhưng là hai người bọn họ dung mạo nhưng lại hoàn toàn tương phản, Liễu Nguyên Lâm thắng tại linh khí bức người hoạt bát, mà Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại thắng ở đằng kia phần xuất trần điểm nhiên khí tức, tiểu phảng phất là rơi vào hồng trần trích tiên. Phỉ Nhã, Dịch ca ca trở lại rồi. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng cầm lên Tuyết Phỉ Nhã lạnh buốt tay, cũng là vô cùng ôn nhu nói, đồng thời nhẹ nhàng phật qua Tuyết Phỉ Nhã cái kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, một giọt phóng ánh nước mắt xẹt qua đôi má, thấp đã rơi vào Tuyết Phỉ Nhã trên quần áo. Tứ ca, vậy mà rơi lệ chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng góc đích cái kia đạo quan mang, Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng nói, luôn ngự ở trong tràn đầy một phần vẻ khiếp sợ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, vô luận là khi nào, Dịch Thiên Tinh đều là như thế bình tĩnh, coi như là đối mặt sinh tử đều là như thế, nhưng là tiểu là vào hôm nay, tiểu là tại lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại để lại như là trân châu giống như nước mắt. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng thở dài, tứ đệ cùng Phỉ Nhã tiểu thư tầm đó chỗ kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm. Tuyết Phỉ Nhã sinh ra ở Phi Thánh Liên Minh cự đầu một trong đại lục đệ nhất thương đoàn, Thánh Tuyết Thương Đoàn, hơn nữa Tuyết Phỉ Nhã càng là một cái hiếm thấy chi tế thiên hồn người, hơi trọng yếu hơn chính là, thiên hồn người không giống với không hồn giả, linh hồn của bọn hắn chi lực tuy nhiên không thể vì chính mình sử dụng, nhưng lại có thể thành vì người khác tu luyện tốt nhất đỉnh lô. Từ nhỏ Tuyết Phỉ Nhã đã biết rõ, vận mệnh của nàng tiểu là trở thành gia tộc giao dịch vô liếng, thẳng đến có một ngày, nàng gặp Dịch Thiên Tinh, từ nay về sau. Nàng vốn là hắc bạch thế giới cũng là biến thành nhiều màu nhiều sắc màu phát sáng lộng lẫy, nhưng là như thế này thời gian nhưng chỉ là duy trì 2 năm, nhưng ngay cả như vậy, Tuyết Phỉ Nhã trong lòng cũng là vô cùng tê hát. A Mãn, trong nội tâm càng là một mảnh an bình, bởi vì so về trước khi, nàng ít nhất đã từng chính thức có được qua, cái này đối với nàng mà nói, thật sự vậy là đủ rồi. Bởi vậy, Tuyết Phỉ Nhã lựa chọn một người rời đi, một mình đi gánh chịu đây hết thảy, nhưng là lại để cho Tuyết Phỉ Nhã tuyệt đối thật không ngờ chính là, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có lựa chọn buông tha cho, càng làm cho buộc phát ra lại để cho tất cả mọi người vô cùng sợ hãi thán phục thực lực. Thiên Hồng Lâu một trận chiến càng làm cho Thánh Tuyết Thương Đoàn hoàn toàn lâm vào bị động cùng xấu hổ bên trong, nhưng là lại để cho bọn hắn càng thêm không có dự liệu được chính là, Phi Mã. Nguyên cuộc chiến, Dịch Thiên Tinh càng là vì Tuyết Phỉ Nhã chi cố, xông quan giận dữ Vi Hồng Nhan, triệt để buộc phát ra mạnh nhất thực lực, bộc lộ ra hắn Thiên Giai Hồn Kiếm kẻ có được thân phận, dùng kiếm tông thực lực bức lui Thất Tinh Kiếm Đế diệt ra nhị trưởng lão, chỉ là đáng tiếc, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại không có từng thấy như vậy một màn. Phỉ Nhã, cái này 4 năm ngươi rất cô đơn, là Dịch ca ca không tốt, không có tuân thủ lúc trước hứa hẹn. Dịch Thiên Tinh tướng Phỉ Nhã mu bàn tay nhẹ nhàng ma sát lấy khuôn mặt của mình, cũng là thấp giọng nói, bất quá, ngươi yên tâm, Dịch ca ca đã tìm được sở hữu tất cả cho ngươi thức tỉnh cần có thứ đồ vật, ngươi lập tức có thể đã tỉnh lại. Dịch Thiên Tinh mang theo ôn nhu dáng tươi cười, trên ngón tay hồn giới hào quang lóe lên, một cái hộp gấm thoáng hiện mà ra, mà theo cái này hộp gấm mở ra, một cổ ôn nhuận sảng khoái khí tức cùng một cổ cực nóng hỏa diễm năng lượng đồng thời lan tràn mà ra, thậm chí đem Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh đều là phủ lên trở thành một cổ đỏ trắng chi sắc. Tại đây hộp gấm ở trong sắp đặt rõ ràng là một quả đá cội giống như lớn nhỏ hòn đá cùng một đóa tản ra hỏa hồng sắc vầng sáng luyện hóa. Thinh linh đúng là Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh cần có phách ngọc cùng hỏa liên hoa. Phỉ Nhã, ngươi tại hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Dịch ca ca đáp ứng ngươi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, chúng ta nhất định cũng không phân biệt cách. Dịch Thiên Tinh cầm lấy Tuyết Phỉ Nhã tay, cũng là vô cùng kiên định nói, đồng thời thật sâu hít vào một hơi, hướng về Mị Cơ đi tới, đem trong tay cái kia miếng hộp gấm đưa cho Mị Cơ. Mị Di, xin nhờ ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, cũng là vô cùng trịnh trọng đem trong tay hộp gấm kia đưa tới. Dịch Thiên Tinh biết rõ, cái này hộp gấm tựu đại biểu cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh hy vọng. Yên tâm đi, Thiên Tinh, không có cái gì ngoài ý muốn đấy. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nghiêm mặt nói, nàng sâu trong linh hồn cái kia phần năng lượng thập phần kiên cường dẻo dai, sinh mệnh lực thập phần cường thịnh, thậm chí có điểm vượt qua tưởng tượng của ta. Tại tăng thêm ngươi tìm được cái này phách ngọc trong cũng là ẩn chứa xa so mặt khác phách ngọc tinh túy năng lượng, cho nên tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Ta đã biết, vậy thì bắt đầu. A Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ nói, trong lòng cũng là thoáng có chút nhẹ nhõm, đồng thời liếc qua ngủ yên Tuyết Phỉ Nhã, cuối cùng vô cùng ngưng trọng nói. Chương 11, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Vậy thì bắt đầu a. Dịch Thiên Tinh cũng là hít một hơi thật sâu, điều chỉnh thoáng một phát hô hấp tiết tấu, đồng thời liếc qua nằm chỗ đó, lộ ra vẻ mặt an tường chi sắc Tuyết Phỉ Nhã, cuối cùng vô cùng kiên định nói. Tốt. Mị Cơ chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong cái kia vô cùng ánh mắt kiên định, cũng là thận trọng nhẹ gật đầu. Tứ đệ, chúng ta ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Liêu Nguyên Lâm cũng là khó được lộ ra một phần vẻ mặt ngưng trọng nói ra, mà Yến Thập Tam lợi hại đôi mắt thì là thật sâu nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, lập tức ôm chuôi này tím tiêu ngân nguyệt đi ra rừng rậm bên ngoài, mà Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ cũng là theo sát lấy hai người, đi ra rừng rậm. Trong 5 người chỉ còn lại có Mục Minh một người. Trong cốc chính là mặt khác mở đi ra không gian, hết thảy tất cả đều là tại Mị Cơ khống chế phía dưới, Liễu Nguyên Lâm cái gọi là hộ pháp hoàn toàn không cần phải, chẳng qua là vì không muốn quấy rầy Dịch Thiên Tinh mấy người mà tìm lấy cớ mà thôi. Mị Di, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, cũng là vô cùng thận trọng mà hỏi, đôi mắt càng là thẳng tắp chằm chằm vào phía trước, mà đồng dạng Mục Minh cũng giống như thế. Bọn họ cũng đều biết giờ phút này Mị Cơ mỗi tiếng nói cử động đều đủ để ảnh hưởng đến Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh. Hai người các ngươi đều nghe kỹ, linh hồn chính là một cái kiếm người căn bản, mà Tuyết Phỉ Nhã tuy nhiên không phải kiếm người, nhưng là linh hồn của nàng chi lực nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, trời sinh vô cùng bàng bạc tinh thuần, có thể so với kiếm tôn đỉnh phong. Đáng tiếc bởi vì linh hồn chi lực thái quá mức cường hãn mà làm cho kinh mạch chặn đường, căn bản không cách nào tu luyện. Mị Cơ nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã cũng là thấp giọng nói, bất quá có lẽ cũng chính bởi vì linh hồn của nàng chi lực trời sinh cường hãn vô cùng, mới có thể tránh được một kiếp, để lại chỗ sâu nhất một tia linh hồn ấn ký. Nhưng ngay cả như vậy, thời gian dài lâu xuống dưới, chỉ sợ nàng cuối cùng điểm ấy linh hồn chi lực cũng biết chun chút tiêu tán, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 năm. Mị Cơ đem Tuyết Phỉ Nhã tình huống cũng là một chút nói ra, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không là lần đầu tiên biết rõ Tuyết Phỉ Nhã tình huống, nhưng là lúc cách 4 năm, nghe được những lời này, trong lòng của hắn cái kia phần lửa giận nhưng lại như trước như là hỏa diễm bay lên, một cổ cường hoành khí tức chấn động cũng là phóng thích mà ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong một cổ lửa giận giống như hào quang hừng hực thiêu đốt. Diệt biển trời, diệt ra Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là mang theo phần lửa giận quá khẽ. Hôm nay ta lợi dụng bí pháp đem linh hồn của hắn chi lực gắn bó 2 năm nhiều, hơn nữa tình huống của nàng cũng là so với ta trong tưởng tượng muốn xịn, linh hồn chi lực thập phần kiên cường dẻo dai. Kế tiếp, ta muốn lợi dụng phách ngọc ở trong ẩn chứa bàng bạc nhật nguyệt tinh hoa đem nàng linh hồn ở trong cái kia phần âm độc năng lượng triệt để khu trục, đồng thời lúc này dùng cái kia tơ, tí ti, yếu ớt linh hồn bổn nguyên chi lực một lần nữa ngưng tụ linh hồn chi hải. Đây là mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Thiên Tinh, hôm nay ngươi đã lĩnh ngộ đến một tia âm dương bổn nguyên chi lực, có thể giúp ta giúp một tay, nhất định có thể làm chơi an thật. Vâng, Mị Di, Thiên Tinh minh bạch. Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào dò nghe một câu, lập tức cung âm thanh đáp. Mà một khi một lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ về sau, như vậy còn lại phải nhờ vào ngươi cái này tiểu mục đầu rồi. Mị Cơ đang nói đạo nơi này thời điểm, cũng là đem ánh mắt chuyển qua Mục Minh trên người. Tuyết Phỉ Nhã ngủ say 4 năm, thân thể các nơi cơ năng đã cực độ hèn mọn bị ủi, cho nên phải dùng hỏa liên hoa bành trướng hỏa năng lượng kích thích thân thể nàng các nơi kinh mạch, sau đó dùng tánh mạng chi quả bàng bạc tánh mạng chi lực lại lần nữa lại để cho trong cơ thể nàng sinh mệnh chi hỏa nhen nhóm. Mục Minh, ngươi đã luyện hóa được tiên thiên giáp mục chi cảnh, hôm nay càng là thể đã ngưng tụ ra giáp mục bổn nguyên, giáp mục chi lực chính là thiên hạ mục thuộc tính năng lượng chi quan, hắn hiệu dụng xa so thịt bạch cốt, khởi sinh tử tánh mạng chi quả muốn tới cường hãn. Cho nên ngươi chỉ cần đem ngươi một tia bổn nguyên chi lực rót vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể là được. Ta hiểu được, Mị Di. Mục Minh nghe xong Mị Cơ lời mà nói, cũng là thận trọng gật đầu trả lời. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài nếu như đều đã minh bạch, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Mị Cơ màu trắng bạc hai con ngươi cuối cùng cũng là theo Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng thấp giọng nói. Bắt đầu đi. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem ngủ say Tuyết Phỉ Nhã. Cũng là thật dài địa thư thở một hơi, Phỉ Nhã ngủ 4 năm rồi, là nên tỉnh. Nhớ kỹ, linh hồn cực kỳ mấu chốt, trên đường tuyệt không có thể có chút trì hoãn. Mị Cơ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn Dịch Thiên Tinh hai người liếc, lập tức trên người nhàn nhạt ngân sắc quang mang lập tức giật tán mà ra, đem Tuyết Phỉ Nhã thân hình cũng là chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Đã bắt đầu. Mị Cơ tại lúc nói lời này, trong mắt cũng là trở nên vô cùng lợi hại. Đồng thời cách đó không xa vốn là sắp đặt tại hộp gấm ở trong phách ngọc cũng là lập tức hướng về Tuyết Phỉ Nhã chỗ kích bắn đi. Tán tại Mị Cơ dưới sự khống chế, cái kia vốn là như là đá cội giống như phách ngọc vậy mà một chút vặn mẹo, thật giống như biến thành một cổ thủy ngân giống như sền sệt năng lượng, đồng thời một loại vô cùng tinh thuần mênh mông nhật nguyệt tinh hoa chi lực cũng là lập tức phóng thích mà ra. Đi Mị Cơ quát khẽ một tiếng, cũng là đem cái kia giật tán mà ra sền sệt năng lượng hoàn toàn đẩy vào Tuyết Phỉ Nhã chỗ mi tâm, mà theo những này năng lượng dũng mãnh vào Tuyết Phỉ Nhã quanh thân cũng là tản mát ra một tia nhàn nhạt thiên địa lực lượng. Tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, Tuyết Phỉ Nhã chỗ mi tâm cũng là dần hiện ra một tia nhàn nhạt vầng sáng. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là có thể phát giác được một cổ tuy nhiên yếu ớt nhưng lại lộ ra cường hãn khí tức năng lượng chính một chút bay lên. Ngay tại lúc này, Thiên Tinh tập trung tư tưởng suy nghĩ tô hình tại ước chừng thời gian nửa nén hương về sau, mị cơ màu trắng bạc hai cái đồng tử đã trở nên như là hai quả tiểu mặt trời. Mênh mông thiên địa lực lượng cũng là theo mị cơ trong cơ thể giật tán mà ra, sau lưng càng là có thêm một đạo cự đại cửu vĩ thiên hồ hư ảnh thoáng hiện, hiển nhiên mị cơ giờ phút này cũng là đã toàn lực ứng phó. Tốt! Dịch Thiên Tinh không có chút nào trì hoãn, chỗ mi tâm một cổ vô cùng tinh thuần linh hồn chi lực phóng xả ra, hắc bạch lưỡng sắc quang mang cũng là lập tức nhảy ra, tựu như là hai đóa hư ảo quang diễm trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người. Hỗn độn chi lực, hiện! Dịch Thiên Tinh hai cái đồng tử ở trong cũng là phảng phất thiêu đốt. Cái kia hắc bạch hư ảo quang diễm cũng là tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, một chút tới gần, cuối cùng hoàn toàn dung hợp, biến thành một đóa tinh xảo màu nâu tím hỏa liên, mỗi một lần nhảy lên đều là lại để cho không gian chung quanh một hồi vặn mèo. Mị Di theo cái này đóa màu nâu tím hỏa liên thoáng hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào trì hoãn, lập tức đem chi phân hóa mà ra một tia linh hồn chi lực chui vào mị cơ trong cơ thể, đem quyền khống chế hoàn toàn phó thác cho mị cơ, mà đạt được cổ năng lượng này mị cơ vốn là tiểu thập phần cường thịnh khí tức lần nữa lập tức trèo trướng, Tuyết Phỉ Nhã chỗ mi tâm cái kia đoàn hào quang cũng là một hồi long lánh. Ông mà đang ở cái này sợi bóng mang duy trì gần một nén nhang công phu về sau, Tuyết Phỉ Nhã trên người hào quang cũng là lập tức một hồi bạo sáng, thậm chí còn tại cổ hơi thở này ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ trong cốc không gian chi lực đều là một hồi chấn động. Chương 12, tỉnh lại. Tại ước chừng duy trì sau một nén nhang, Dịch Thiên Tinh cùng mị cơ trên người hào quang cũng là một chút giảm đạm rồi xuống. Nhất là Dịch Thiên Tinh, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, nhưng ngay cả như vậy, đôi mắt của hắn ở trong nhưng như cũ lộ ra phần vô cùng kiên quyết thần sắc. Linh hồn chính là một cái kiếm người căn bản, huống chi âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực lại là bực nào khủng bố tồn tại, cho dù Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã đạt đến trung giai kiếm thánh chi cảnh, nhưng là cũng như trước không cách nào duy trì bao nhiêu thời gian, bất quá Dịch Thiên Tinh giờ phút này lại là căn bản không có cân nhắc đến điểm ấy, mà là như trước đang không ngừng khu xử linh hồn của mình chi lực. Mà về phần Mị Cơ mặc dù không có Dịch Thiên Tinh như vậy, nhưng là cả người sắc mặt cũng là có một chút biến, khí tức cũng là đã không có vừa rồi cái kia giống như cường thịnh. Tại đây giống như xuống dưới, tứ đệ linh hồn chi lực chỉ sợ chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Ở một bên, Mục Minh cũng là mày kiếm nhíu chặt, nhưng là hắn biết rõ giờ phút này hắn căn bản không thể quấy nhiều hai người, nếu không sẽ không đối với hai người có trợ giúp, thậm chí còn có thể sẽ sinh ra tương phản tác dụng. Dù sao Mục Minh linh hồn chi lực tuy nhiên đồng dạng không kém, nhưng là so về Dịch Thiên Tinh cùng Mị Cơ lại hay vẫn là kém không ít. Ông mà đang ở Mục Minh lo lắng thời điểm, một cổ bành trướng linh hồn chi lực nhưng lại lập tức theo ngủ say Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể phóng thích mà ra, thậm chí còn làm cho cả không gian đều là tại cổ lực lượng này phía dưới trở nên vặn mẹo, mà Tuyết Phỉ Nhã chỗ mi tâm cái kia đám hỏa diễm nhưng cũng là một chút cường thịnh, ít nhất đã cùng người bình thường không có chút nào sai biệt. Thiên Tinh, có thể rồi. Linh hồn của nàng đã một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Mà chứng kiến cái này đột nhiên tăng vọt hào quang, Mị Cơ cũng là rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời quanh thân một cổ nhàn nhạt ngân sắc quang mang chấn động, cũng là đem Dịch Thiên Tinh lực lượng dùng một cổ nhu hòa chi lực chấn thoát mà mở. Bị cái này cổ chấn khai, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức sủi lơ trên mặt đất, dựa lấy bên hồ cự thạch, nhưng là hai con ngươi nhưng lại không có nửa khắc ly khai qua Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh. Siêu, siêu. Mà ở chấn khai Dịch Thiên Tinh đồng thời, Mị Cơ cũng là đem cái kia hỏa liên hoa lăng không thu lấy mà đến, đem bên trong hỏa hồng sắc năng lượng đẩy vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể. Tiểu mục đầu, kế tiếp tiểu nhờ vào ngươi, đem ngươi giáp một bổn nguyên chi lực rót trong cơ thể nàng, kích thích hỏa liên hoa cực nóng năng lượng, du tẩu cùng toàn thân của nàng, nhen nhóm hắn sinh mệnh chi hỏa. Mị Cơ cũng là nhanh vừa nói. Tốt Mục Minh cũng là không có nhiều lời một lời, khí thế toàn thân lập tức cổ động mà ra, một cổ màu xanh hào quang lập tức bước lên mà ra. Nồng đậm mùi thơm ngát chi khí tràn ngập mà ra, thêm cái Tuyết Phỉ Nhã toàn thân đều là bao phủ tại cái này màu xanh hào quang ở trong. Yên tâm đi, Thiên Tinh, mấu chốt nhất tập trung tư tưởng suy nghĩ tố hình đã qua, linh hồn của nàng chi lực đã dần dần thức tỉnh, ở chỗ sâu trong cái kia phần âm độc năng lượng cũng là đã bị khu trụ, còn lại dùng Mục Minh năng lực tuyệt đối có thể hoàn thành. Mị Cơ thần sắc cũng là có chút mỏi mệt, chứng kiến Dịch Thiên Tinh khẩn trương thần sắc, cũng là lên tiếng an ủi. Dịch Thiên Tinh cũng không nói tiếng nào. Chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là hai con ngươi nhưng lại như trước không có ly khai Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh, mà Mị Cơ cũng là khe khẽ thở dài, màu trắng bạc đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một phần vẻ lo lắng. Theo Mục Minh quanh thân thanh sắc quang mang phóng thích, một cổ thanh hồng sắc quang mang cũng là tại Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể không ngừng mà chạy trốn, hướng về tứ chi bách hải mà đi, mà theo những này năng lượng lưu chuyển, Tuyết Phỉ Nhã vốn là trắng bệch làn da cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt hồng nhạt, lộ ra phần nóng ánh cảm giác. Thời gian ở này xanh hồng quang mang lưu chuyển phía dưới cũng là một chút trôi qua, mà Mục Minh trên người thanh sắc quang mang cũng là một mực tại tiếp tục lấy, mà Tuyết Phỉ Nhã quanh thân vốn là lạnh như băng cái kia phần cảm giác cũng là một chút bị đổi tàng ra, trắng nón làn da phía dưới cũng là lộ ra một phần phấn nộ nóng ánh chi sắc. Không sai biệt lắm tại một đoạn thời khắc, Mị Cơ nhưng lại thấp giọng nói, màu trắng bạc đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần dị sắc, đồng thời cũng có chút lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh phương hướng. Dầm dầm theo Mị Cơ tiếng nói rơi xuống, nguyên gốc thẳng bế mục đích Mục Minh nhưng lại lập tức chấn khai, đôi mắt ở trong cũng là hiện động lên màu xanh vầng sáng, mà cơ hồ là tại đồng thời, Tuyết Phỉ Nhã quanh thân không gian nhưng lại phảng phất giống như muốn vỡ vụn ra đến, một cổ kinh khủng đến lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi năng lượng cũng là lập tức phóng xạ mà mở. Cái này linh hồn chi lực, Thất Tinh Kiếm Thánh Đỉnh Phong Ba. Mà theo đạo này linh hồn chi lực lan ra mà khai, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại cũng là lập tức bị bước lui hơn 10 bước. Mà ngay cả Mị Cơ chu thân cũng là nổi lên một bạc hào quang, thần sắc phía trên cũng là mang theo một phần không thể tin hào quang. Cái này cổ theo Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể giật tán mà ra linh hồn chi lực vậy mà đạt đến không thể tưởng tượng nổi Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, hơn nữa càng là vô cùng tinh thuần, so về cái kia Thiệu Chính Long phảng phất đều muốn mạnh hơn một kia. Mị Di cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã dị biến, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Mị Cơ trên người. Không biết, theo lý thuyết không có khả năng có thể như vậy. Linh hồn đã thức tỉnh, trong cơ thể tánh mạng chi lực tại giáp mục bổn nguyên dưới sự kích thích cũng là đã nhen nhóm, linh hồn của nàng chi lực làm sao có thể hội trở nên mạnh như thế hung hãn. Mị Cơ cũng là khiếp sợ nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, thần sắc bên trên tràn đầy một phần kinh ngạc. ông mà nhưng vào lúc này, Tuyết Phỉ Nhã vốn là an tường nằm thân thể nhưng lại tại này cổ linh hồn chi lực dưới tác dụng toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung phía trên, một cổ nhàn nhạt lam sắc quang mang nhưng lại quỷ dị nhập vào cơ thể mà ra, hiện ra như là nước gợn đồng dạng nhu hòa hào quang, mang theo yên tĩnh an cùng chi ý, nhưng cũng lộ ra phần âm lãnh hàn ý, cái này hai trùng bất đồng cảm giác coi như dùng một loại kỳ dị phương thức dung hợp lại với nhau. Cổ hơi thở này mà đang ở cổ hơi thở này phóng thích mà ra thời điểm, Mị Cơ đôi mắt ở trong nhưng lại bỗng nhiên hiện lên một phần sảng giọng hào quang, đôi mi thanh tú cao lại, chỉ là không có lên tiếng mà thôi, nhưng là một mực chú ý tại Tuyết Phỉ Nhã Dịch Thiên Tinh cũng không có phát hiện. Phỉ Nhã Dịch Thiên Tinh cường chống đỡ khởi thân thể, đỉnh lấy cái này cổ bành cuộn trào uy áp thế hướng về Tuyết Phỉ Nhã đi đến, chỉ là dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh trạng thái nhưng lại lộ ra thập phần khó khăn. Tứ đệ mà một bên, Mục Minh cũng là lo lắng hô, nhưng là hắn biết rõ, Dịch Thiên Tinh sẽ không lùi bước một bước, bởi vì này một khắc hắn đã chờ đợi trọn vẹn 4 năm thời gian. Phỉ Nhã tại hét lớn một tiếng ở bên trong, Dịch Thiên Tinh trên người yếu ớt hắc bạch hào quang cũng là lập tức phát ra, hóa thành đạo đạo bóng kiếm đem quanh thân bao khỏa, mà thừa dịp giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nhào tới tiến đến, cuối cùng một phát bắt được Tuyết Phỉ Nhã cánh tay. Ông tại Dịch Thiên Tinh hô to trong tiếng, cái kia lượn lờ Dịch Thiên Tinh quanh thân kịch liệt khí thế càng là một hồi run run, cuối cùng phảng phất là cá quy biển cả lập tức chui vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể. Mà theo đạo này đạo màu xanh ra trời hào quang nhập vào cơ thể, Tuyết Phỉ Nhã thân thể cũng là một hồi run rẩy, lông mi thật dài cũng hơi hơi một hồi run run, cuối cùng đóng 4 năm con mắt cũng là rốt cục mở ra, như là một vũng bình tĩnh mặt hồ, chỉ là ở chỗ sâu trong lại là có thêm một tia lóe lên rồi biến mất lam sắc quang mang. Chương 13, cuối cùng tương kiến. Tại Dịch Thiên Tinh cầm chặt Tuyết Phỉ Nhã tay lúc, vốn là lượn lờ tại Tuyết Phỉ Nhã bên cạnh kinh khủng kia linh hồn khí thế đều là nổi lên một hồi chấn động. Giống như là nổi lên một hồi vặn mèo, cuối cùng những này linh hồn chi lực cũng là như là cá quy biển cả lập tức thu rút về Tuyết Phỉ Nhã chỗ mi tâm, hết thể lại là lập tức trở về bình tĩnh, thật giống như cái gì đều là chưa từng phát sinh qua. Phỉ Nhã Dịch Thiên Tinh cầm lấy Tuyết Phỉ Nhã tay, cũng là phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng hò hét mà ra, cực lớn âm sóng thậm chí quanh quẩn tại toàn bộ cốc ở trong. Là tứ đệ thanh âm tại rừng rậm bên ngoài, vốn là vướt ve lan nguyệt thú bộ lông Liễu Nguyên Lâm nghe thế hò hét thanh âm, cũng là lập tức đứng thẳng mà lên, đem ánh mắt chuyển qua rừng rậm ở chỗ sâu trong, ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng là cảm thấy một tia khủng bố linh hồn chi lực. Tam tỷ, các loại, đợi a, thứ ca hắn nhất định sẽ thành công đấy. Dịch Thiên Thủ cũng không trở về đầu, chỉ là thập phần bình tĩnh nói, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới lại là có thêm phần vô cùng kiên định. Ân, tứ ca nhất định có thể làm cho Phỉ Nhã tỷ tỷ tỉnh lại đấy. A Thổ chất phát trên khuôn mặt cũng là tràn đầy một phần tin tưởng. Mà về phần Yến Thập Tam tắc thì là căn bản cũng không có chấn khai hai con ngươi. Tuyết Phỉ Nhã ra thịt phân trán nóng ánh, vô cùng mịn màng, chút nào nhìn không ra 4 năm cho hắn lưu lại ở dưới dấu vết, hơn nữa so sánh với 4 năm trước, Tuyết Phỉ Nhã khí chất trở nên càng thêm xuất trần, phảng phất hoàn toàn không thuộc về cái này trần thế, thậm chí người bình thường nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được đó là một loại đối với Tuyết Phỉ Nhã khinh nhẫn, trong nội tâm sinh ra một phần xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Phỉ Nhã Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi ở trong giờ phút này cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt tóng ánh hào quang, bên trong có đối với Tuyết Phỉ Nhã yêu, đối với giữa hai người cảm tình chứng kiến, phảng phất như là tình không giống như bao dung hết thảy. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, Tuyết Phỉ Nhã cũng là phát ra một tiếng nỉ non thanh âm, bị Dịch Thiên Tinh cầm lấy tay cũng là một hồi hố lượn, một chút đem Dịch Thiên Tinh tay cũng là cầm thật chặt, lông mi thật dài càng là một hồi run run, cuối cùng nhất tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới. Đóng 4 năm hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Đôi mắt như là hồ nước giống như bình tĩnh, không dậy nổi chút nào gợn sóng, thâm thúy yên tĩnh, mà ở hồ nước này ở chỗ sâu trong nhưng lại có vừa đến nhàn nhạt màu xanh ra trời vầng sáng lập tức lóe lên rồi biến mất. Dịch ca ca không biết nỉ non, hay vẫn là Dịch Thiên Tinh la lên, tóm lại một tiếng như là âm thanh tự nhiên cũng là tùy theo vang lên, mà nghe thì âm thanh đã lâu thanh âm, cái này âm thanh trọn vẹn lại để cho Dịch Thiên Tinh đã chờ đợi 4 năm thanh âm. Dịch Thiên Tinh rốt cuộc theo như nột bất trụ trong lòng cái kia phần kích động tâm tình, vốn là cố nén tại hốc mắt ở trong nước mắt rốt cuộc theo cái kia vỏ đao giống như tuấn lãng đôi má chạy xuôi mà xuống. 4 năm, vì giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh trọn vẹn chờ ở 4 năm. Tại đây 4 năm trong thời gian, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu bể dập, nhưng là hôm nay đem làm hắn lại lần nữa nghe được Tuyết Phỉ Nhã cái kia âm thanh Dịch ca ca, Dịch Thiên Tinh biết rõ, hắn cái này trong 4 năm trôi trả giá hết thảy đều là đáng giá đấy. Dịch ca ca, ngươi đã đáp ứng Phỉ Nhã, về sau vô luận là đối mặt cái gì, ngươi đều muốn cười đối mặt đấy. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sương mù, che chắn ánh mắt ở trong cũng là lộ ra phần ôn nhu thần sắc, đồng thời duỗi ra tay của mình, cũng là nhẹ nhàng thay Dịch Thiên Tinh lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, khỏe miệng cũng là lại lần nữa triển lộ ra cái kia vô cùng ấm áp dáng tươi cười. Phỉ Nhã, Phỉ Nhã, ngươi rốt cục tỉnh, thật tốt quá cảm nhận được cái kia vô cùng chân thật xúc giác, Dịch Thiên Tinh càng là ôm cổ Tuyết Phỉ Nhã, dùng mang theo sợ run thanh âm nói ra, thậm chí đã có chút nói năng lộn xộn. Dịch ca ca, Phỉ Nhã giống như là một giấc ngộng, Phỉ Nhã giống như phải ly khai Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã ánh mắt như trước có chút sương ngủ, che chắn, nhưng phảng phất nhưng lại có thể phân biệt rõ ra Dịch Thiên Tinh trên người khí tức giống như, thập phần ôn hòa đồng dạng ôm chặt lấy Dịch Thiên Tinh, thấp giọng lắm lẩm bẩm nói ra, Phỉ Nhã vĩnh viễn đều không muốn rời đi Dịch ca ca, vĩnh viễn vĩnh viễn. Đúng, ngươi tiểu là làm một giấc ngộng, ngươi biết không, ngươi cái này mộng một làm là được 4 năm. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được trong ngực cái kia chân thật cảm giác, nghe sinh ra kẽ hở cái kia quen thuộc khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, chỉ là thanh âm ở trong nhưng lại không ngừng sợ run, hai tay càng là chăm chú ôm Tuyết Phỉ Nhã, thậm chí có loại đem nàng dung nhập trong cơ thể mình xúc động. Chỉ có thật đúng chính trải qua sinh tử gặp trắc trở mới sẽ biết đối phương tại lẫn nhau sinh mệnh dấu vết, Dịch Thiên Tinh càng là minh bạch, Tuyết Phỉ Nhã ba chữ kia đã triệt để sáp nhập vào huyết mạch của hắn, vận mệnh của hắn, hắn cả đời này cũng sẽ không ly khai ba chữ kia. Dịch ca ca Tuyết Phỉ Nhã cũng là đem chính mình đạt đến thủ tại Dịch Thiên Tinh ngực, thấp giọng nói, lập tức vốn là mang theo chút ít mê huyễn chi sắc hai mắt lại là lần nữa nhắm lại, chỉ là khoe miệng còn mang theo một phần nụ cười ngọt ngào, hai tay càng là một mực vây quanh lấy Dịch Thiên Tinh thân thể, cả người lộ ra một phần hạnh phúc ngọt ngào thần sắc. Phỉ Nhã cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã lại là an tĩnh lại thanh âm, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lại là hoảng hốt, tại Tuyết Phỉ Nhã trước mặt, hắn căn vốn cũng không phải là dương danh đại lục song tuyệt Dịch Thiên Tinh, mà chính là một cái bình thường người. Yên tâm đi, Thiên Tinh, nàng không có việc gì, chỉ là ngủ đi qua mà thôi. Đúng lúc này, Mị Cơ cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, nàng tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng là dù sao đã ngủ say 4 năm, thân thể hay vẫn là thập phần suy yếu, cho nên chỉ là bất tỉnh đã ngủ rồi, hơn nữa chỉ sợ kế tiếp còn phải lại ngủ say một thời gian ngắn, thẳng đến nàng cuối cùng nhất thích ứng hiện tại trạng thái. Không có việc gì là tốt rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã khỏe miệng nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng là thở dài một hơi, đồng thời ôn nhu vuốt thuận lấy Tuyết Phỉ Nhã như mây sợi tóc, đồng dạng mang theo một phần nụ cười thỏa mãn nhìn xem trong ngực Tuyết Phỉ Nhã. Mị Di, cảm ơn. Dịch Thiên Tinh cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua cũng là lộ ra phần mệt mỏi thần sắc Mị Cơ, nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ ngốc Mị Cơ cũng là không nói thêm gì, chỉ là cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, Thiên Tinh, các ngươi trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này hảo hảo vững chắc thoáng một phát các ngươi trạng thái. Ta nhìn ra được các ngươi ngưng tụ tiên thiên bổn nguyên hay vẫn là rất không ổn định, hơn nữa cũng có thể cảm ngộ thoáng một phát tại thái cực đồ ở trong suy nghĩ chút nộ. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhu hòa nói, hơn nữa Tuyết Phỉ Nhã cũng là vừa vặn thức tỉnh, thân thể các hạng cơ năng còn rất yếu ớt, tại đây trong cốc cũng tốt điều trị thoáng một phát, trong khoảng thời gian này tựu để ta làm chiếu cố hắn a. Tốt, hôm nay tỉnh táo lại đối với Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là có thể phát giác được, Tuyết Phỉ Nhã linh hồn chi lực tuy nhiên mênh mông dị thường, so về Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong đều là một điểm không kịp nhiều lại để cho, nhưng là thân thể của nàng có thể nói là không song tới cực điểm, kinh mạch càng là hết sức nhỏ vô cùng, thậm chí chỉ có Dịch Thiên Tinh 1/10 tả hữu, có thể linh hồn của nàng hoàn toàn không thể bằng được, cái này cốc điều kiện nếu so với ngoại giới, tốt nhiều lắm, chính dễ dàng hảo hảo điều dưỡng thoáng một phát, để tránh rơi xuống cái gì thai hoàng ẩm. Vậy thì phiền toái Mị Di rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần nhu hòa đem trong ngực Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng an đặt ở cách đó không xa một khối cực lớn trên mặt đá, đồng thời túi người nhẹ nhàng hôn thoáng một phát Tuyết Phỉ Nhã cái trán. Yên tâm đi, Mị Cơ cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ta đây trước hết đã đi ra. Dịch Thiên Tinh nhìn Tuyết Phỉ Nhã liếc, lập tức cũng là cùng mục mình quay người rời đi, vừa mới linh hồn của hắn chi lực cũng là tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào lấy lực ý chí tại chèo chống. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi, Mị Cơ vốn là không màng danh lợi thần sắc cũng hơi hơi trầm xuống, màu trắng bạc đôi mắt ở trong hiện lên một phần vẻ suy tư, hướng về nằm tại đâu đó Tuyết Phỉ Nhã nhìn lại. Chương 14, 3 tháng. Dịch Thiên Tinh tại vừa rồi tỉnh lại Tuyết Phỉ Nhã trong quá trình, linh hồn chi lực cũng là cực độ tiêu hao, dù sao âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng dù cho dùng Dịch Thiên Tinh trung giai thánh cảnh linh hồn cấp độ đều là gắn bó không được bao lâu, hơn nữa nỗi lòng kịch liệt phập phồng, cả người cũng là cực kỳ mỏi mệt. Mà bên cạnh Mục Minh mặc dù không có Dịch Thiên Tinh khoa trương như vậy, nhưng là đồng dạng tiêu hao khá lớn, bởi vậy Dịch Thiên Tinh tướng Tuyết Phỉ Nhã giao cho Mị Cơ về sau, cũng là lập tức rời đi tu luyện. Tuyết Phỉ Nhã hôm nay đã thức tỉnh, Dịch Thiên Tinh trong lòng cái này khối cự thạch cuối cùng là ầm ầm rơi xuống đất, bởi vậy cả người cũng là dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, Mị Cơ vốn là tự nhiên thần sắc cũng là lập tức trầm xuống, màu trắng bạc hai con ngươi hiện lên một phần quang mang kỳ lạ, hai đầu lông mày cũng là có một phần vẻ suy tư, ánh mắt cũng là thẳng tắp rơi vào Tuyết Phỉ Nhã trên người, một cổ nhàn nhạt màu trắng bạc vầng sáng tại nàng bên ngoài thân lưu chuyển. Vừa rồi cái kia khí tức, hoàn toàn chính xác hình như là Mị Cơ thần sắc cũng là lộ ra một phần ngưng trọng, theo màu trắng bạc hào quang thoáng hiện, cũng là thấp giọng nỉ non nói, lông mày nhíu chặt, nhưng là không thể nào a. Đạo tổ nhất mạch người không có khả năng sẽ để cho những người kia lại tới đây, huống chi tại không gian của ta ở trong lâu như vậy, ta cũng không có cảm thấy một tia dị thường a. Mị Cơ cũng là chậm rãi đi đến Tuyết Phỉ Nhã bên người, lộ ra ngân sắc quang mang hai cái đồng tử cũng là theo Tuyết Phỉ Nhã cẩn thận nhìn quét mà qua, đồng thời chỗ mi tâm một đạo mảnh khảnh ánh sáng cũng là phóng mà ra, thẳng vào Tuyết Phỉ Nhã chỗ mi tâm, hai cổ quang mang nhàn nhạt cũng là theo lượng trên thân người phóng thích mà ra. Đại ca, tam tỷ, ngũ đệ, lục đệ, đa tạ rồi. Đi ra rừng rậm bên ngoài, Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia quen thuộc bốn đạo thân ảnh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, tuy nhiên sắc mặt cũng không tốt, nhưng là cả người lại lộ ra phần sung sướng thần sắc. Lão tứ, như thế nào đây? Liễu Nguyên Lâm trực tiếp nhất, chứng kiến Dịch Thiên Tinh lập tức tiểu là mở miệng hỏi, sáng ngời sáng tỏ hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, phảng phất muốn theo Dịch Thiên Tinh trên người phát hiện cái gì tựa như. Tam tỷ, ngươi xem tứ ca cảm xúc sẽ biết. Mà ở Liễu Nguyên Lâm bên cạnh Dịch Thiên Thủ chứng kiến Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cái kia đã lâu sáng lạn dáng tươi cười, cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên, đối với Liễu Nguyên Lâm nói ra. Tại Liễu Nguyên Lâm nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần hạnh phúc mỉm cười nhẹ gật đầu. Thực, ha ha, thật tốt quá, ta cùng Huyên Nhi về sau lại thêm một đồng bọn rồi. Liễu Nguyên Lâm cũng là hưng phấn hô, càng là không ngừng nhảy nhảy ra. Tại Song Tuyệt Cốc ở trong, cùng Liễu Nguyên Lâm không sai biệt lắm cùng tuổi thì ra là chỉ có Tần Huyên cùng ảo ảnh nhất tộc thiểu tộc trưởng Ánh Trăng, nhưng là Ánh Trăng trời sinh tính cách so sánh lãnh đạm, cùng Yến Thập Tam cực kỳ gần, ngươi nói 10 câu lời nói nàng đều không nhất định sẽ nói một chữ, bởi vậy có thể cùng Liễu Nguyên Lâm nói chuyện cũng chỉ còn lại có Tần Huyên. Hôm nay nghe nói Tuyết Phỉ Nhã đi qua, dĩ nhiên là sớm đã đem chủ ý đánh tới Tuyết Phỉ Nhã trên người. Chỗ đó, Phỉ Nhã ở nơi nào? Trong hưng phấn, Liễu Nguyên Lâm cũng là bốn phía nhìn quanh, chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người sau lưng, chỉ là hai người bọn họ sau lưng nhưng lại không có một tia bóng người. Phỉ Nhã hiện tại thân thể còn rất suy nhược, tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng là cả người hay vẫn là tại trong hôn mê. Mị Di nói muốn hảo hảo điều trị một thời gian ngắn, qua một thời gian ngắn mới có thể triệt để lại để cho thân thể của nàng quen thuộc hiện tại trạng thái, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể lại phiền toái thoáng một phát Mị Di rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười giải thích nói, còn tưởng rằng có thể lập tức đã gặp nàng đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh giải thích, Liễu Nguyên Lâm cũng là bĩu môi nói ra. Nhị ca, tứ ca, khí tức của các ngươi như thế nào như vậy suy yếu? Mà ở một bên A Thổ nhưng lại nhìn từ trên xuống dưới hai người, cũng là lập tức nói ra. Không có gì, chỉ là linh hồn chi lực có chút tiêu hao quá độ rồi, đợi lát nữa nghỉ ngơi thì tốt rồi. Mục Minh cũng là cười nhạt một tiếng. Mục Minh khôi phục năng lực vốn là thập phần khủng bố, hôm nay cô động ra tiên thiên giáp một bổn nguyên, hắn sự khôi phục sức khỏe càng là đạt đến một cái đỉnh. Chính thức chiến đấu tuyệt đối là Thiên Sơn Thất Kiếm trong 6 người khó chơi nhất một cái, dù sao có khủng bố như thế khôi phục năng lực, lại có mấy người có thể cùng hắn giằng co, cho nên một khi bị Mục Minh quấn lên tuyệt đối là bị thua kết cục, trừ phi là có thể tại mấy chiêu ở trong đem Mục Minh đánh bại, thế nhưng mà phóng nhãn. Hôm nay đại lục, có được như vậy thực lực kiếm người không phải là không có, nhưng tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm, ít nhất phải đạt tới thất tinh kiếm thánh chi cảnh. Ông mà đang ở Mục Minh thoại âm rơi xuống sau một khắc, A Thổ trên người nhưng lại lập tức hiện ra một cổ nhàn nhạt màu vàng sáng vầng sáng, đồng thời một cổ ôn hòa tường hòa khí tức cũng là dùng A Thổ làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra mà khai, gợn sóng những nơi đi qua, mỗi người đều cảm giác trong nội tâm một mảnh ấm áp, toàn thân ấm áp, thậm chí mà ngay cả linh hồn chi lực đều là như thế, thật giống như thai nghén bên trong đích tánh mạng như vậy lộ ra phần tường hòa chi khí. Tại cổ năng lượng này ân cần săn sóc phía dưới, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu. Cả người khí tức cũng là khôi phục sơ qua. A Thổ cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần ánh mắt khiếp sợ nhìn xem A Thổ. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể biến hóa hoàn toàn là vì A Thổ quanh thân phóng thích mà ra cái kia đạo màu vàng sáng hào quang. Ha ha, đây là ta trong khoảng thời gian này vừa mới lĩnh ngộ đến, từ lần trước theo cái kia thái cực đồ ở trong sau khi đi ra, ta giống như cảm giác chung quanh có chút không giống với, dưới chân đại địa càng là cho ta một loại rất là cảm giác thoải mái. A Thổ cũng là khờ vừa cười vừa nói, tay gãi cương châm tựa như đầu. Thổ chính là ngũ hành âm dương năng lượng trong duy nhất một loại do âm dương dung hợp mà thành thuộc tính, kim, chức, có âm dương chi lực, thuộc tính dịu vô cùng, có thai nghén thoải mái vạn vật chi năng, mà hôm nay cô động ra tiên thiên mậu thổ bổn nguyên A thổ tự nhiên cũng là có được lấy mậu thổ lực. A. Nghe được A thổ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh. A thổ tuy nhiên đơn thuần, nhưng là hắn ngộ tính nhưng lại cực kỳ lợi hại, lại để cho Dịch Thiên Tinh khiếp sợ chính là, A thổ vậy mà có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong lĩnh ngộ đến một kia bổn nguyên chi lực hữu ích, thiết thực. Xem ra thật sự của chúng ta là muốn tìm chút thời giờ vững chắc thoáng một phát cô động mà ra bổn nguyên chi lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A thổ, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ đến. Tại thời gian chuyển rời ở bên trong, 3 tháng thời gian thoáng qua tức thì, mà ở 3 tháng này ở trong, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là yên lặng tại cảm ngộ thiên địa chi đạo ở bên trong, thái cực đồ ở trong, mấy người tuy nhiên đều là thành công cô động ra tiên thiên bổn nguyên, nhưng dù sao thời gian có hạn, có dục tốc bất đạt chi ngại, mà 3 tháng này tĩnh tu nhưng lại triệt để đền bù điểm ấy, Dịch Thiên Tinh 6 người là hoàn toàn yên lặng tại trong lòng cái kia phần cảm ngộ phía trên. Hơn nữa cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được Mị Cơ nói, thái cực đồ chính là thiên đạo thần khí, cái loại cảm giác này thủy chung quanh quẩn trong lòng, thật lâu chưa từng tán đi, cái loại nảy thiên địa sinh ra đời, sinh trưởng, hủy diệt cảm giác cũng là lại để cho Dịch Thiên Ti. Nhờ mấy người có loại thấy tận mắt chứng nhận cảm giác. Mà ở 3 tháng này tĩnh tu ở trong, mấy người yêu linh đồng bọn cũng là một mực tại Mị Cơ bên cạnh, lúc này đây đi ra ngoài, thực lực của bọn hắn cũng là đã nhận được một lần bay vọt. Tuy nhiên yêu linh kỹ năng đều là được từ tại linh hồn của mình, nhưng là rất nhiều kinh nghiệm lại hay là muốn truyền thụ cho. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đều đến thoáng một phát mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người vừa mới theo tĩnh tu trong khi. Tỉnh lại, Mị Cơ cái kia phiêu giật thanh âm cũng là từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Chương 15, Thiên Đạo. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đều đến thoáng một phát ngay tại Dịch Thiên Tinh mấy người vừa mới theo tĩnh tu trong khi. Tỉnh lại, Mị Cơ vậy có chút ít phiêu huyễn thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến. Xâm nhập mấy người sâu trong linh hồn. 3 tháng tinh tu, Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là hoàn toàn vững chắc cảnh giới của mình. Cái kia tiên thiên bổn nguyên chi lực tuy nhiên như cũng là như là một đám ngọn lửa, nhưng đã không giống lúc trước vừa mới ngưng tụ ra đến như vậy phiêu hốt bất định, ngược lại là lộ ra phần hùng hậu cảm giác, chỗ mi tâm cái kia đám quang diễm cũng là một hồi sáng ngời. Dịch Thiên Tinh 6 người giúp nhau liếc nhau một cái, liền là đồng thời đứng dậy hướng về trung ương cái kia rậm rạp rừng rậm mà đi, thân ảnh lập lòe tầm đó. Lập tức là được biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Mị Di, Phỉ Nhã hiện tại thế nào? Lần đầu tiên chứng kiến Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh là được thấp giọng mà hỏi. Ngươi cứ yên tâm đi, Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời lách mình ly khai, hiện ra Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh. So về 3 tháng trước, Tuyết Phỉ Nhã khí sắc hiển nhiên cũng là đã khá nhiều, cả người tràn đầy một phần tường hòa cảm giác. Thế nào, không có cho ngươi Phỉ Nhã thụ ủy khuất ta? Mị Cơ chớp động lên màu trắng bạc hào quang con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, trong tiếng cười càng là mang theo phần trêu chọc chi ý. Hắc hắc, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến lão tứ dáng vẻ ấy. Liễu Nguyên Lâm chứng kiến Dịch Thiên Tinh có chút xấu hổ bộ dáng, cũng là cười ha ha nói. Tuyết Phỉ Nhã hiện tại thân thể các hạng cơ năng đều là đã cùng thường nhân không khác, dùng ta đoán chừng, trong vòng 10 ngày tất nhiên hồi tỉnh, hơn nữa trải qua lúc này đây sự tỉnh. Linh hồn của nàng chi lực cũng là đã đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, tuy nhiên trong cơ thể kinh mạch như cũ là như vậy suy nhược. Tuy nhiên không phải kiếm người, nhưng là từ loại nào góc độ mà nói, thực lực của nàng tuyệt đối không thua các ngươi, thậm chí tại linh hồn chi lực bên trên còn có thể áp qua các ngươi một bậc. Mị Cơ lườm hướng về phía Tuyết Phỉ Nhã, ngân bạch sắc quang mang ở trong cũng là hiện lên một phần vẻ suy nghĩ sâu xa, chỉ là trong nháy mắt tránh tức thì, không có người nào phát hiện. Các ngươi cái này 3 tháng ở bên trong tu luyện như thế nào? Mị Cơ nhìn xem 6 người, cũng là ôn nhu mà hỏi, xem các ngươi khí sắc, có lẽ có đại thu hoạch à? Ân, cái này thái cực đồ không hổ là thiên đạo thần khí, chúng ta tuy nhiên đã đi ra chỗ đó, nhưng là trong đầu cái loại cảm giác này nhưng lại một chút cũng không có tùy theo tiêu tán, hơn nữa mỗi một lần nhập định, đều là phảng phất có thể lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này thật là tuyệt không thể tả. Dịch Thiên Thù nói đến chỗ này, trong mắt cũng là lộ ra một phần hỏa hồng sắc hào quang, thần sắc ở trong tràn đầy một loại hưng phấn. Ha ha, đó là tự nhiên. Chứng kiến mấy người thần sắc, Mị Cơ cũng là mỉm cười gật đầu nói nói, thái cực đồ chính là thiên địa sinh ra đời thiên đạo thần khí, trong đó tự thành một phương thiên địa, bên trong có tiên thiên âm dương ngũ hành bổn nguyên chi lực, có thể định địa thủy hỏa phong, mà các ngươi 6 người lại vừa lúc phân thuộc âm dương ngũ hành, cùng thái cực đồ ẩn ẩn tương đối, có thể nói thái cực đồ hoàn toàn là vì các ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Đối với các ngươi mà nói hiệu ứng so về những người khác đến, càng là muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi tuy nhiên thực lực tăng vọt, nhưng con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến phản lui, cho nên chớ để thư giãn, hơn nữa đã đến các ngươi bực này cấp độ, bên ngoài tu luyện đã không có gì quá lớn hiệu dụng, các ngươi càng có lẽ hảo hảo tìm hiểu cái này thiên đạo, cảm ngộ cái này thiên đạo chí lý, cái này mới vừa rồi là chính đạo. Mị cơ màu trắng bạc đôi mắt cũng là từng cái đảo qua 6 người, vô cùng trịnh trọng nói. Vâng. Dịch thiên tinh 6 người cũng là thập phần cung kính gật đầu ý bảo. Còn có, chúng ta yêu linh tâm linh khế ước cũng là cực kỳ đặc biệt, các loại, đợi thực lực của các ngươi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hoàn toàn có thể đem chúng ta yêu linh chi lực cùng các ngươi kiếm hồn lực dung hợp, thậm chí có thể lẫn nhau thi triển ra đối phương kỹ năng. Chú ý, tâm linh khế ước mấu chốt nhất chính là tâm cùng tâm trao đổi. Dịch thiên tinh mấy người không nói gì thêm, chỉ là đều thập phần ngưng trọng nhẹ gật đầu. Dịch thiên tinh là trong mấy người cùng tia chớp dung hợp độ cao nhất, đã có thể mượn nhờ tại tia chớp không gian xuyên việt, tùy thời tại bất đồng không gian ở trong nhảy lên. Tốt rồi, nên hỏi ta đây cũng nói xong rồi, các ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, chuẩn bị ly khai à. Mị cơ nhìn xem mấy người, cũng là khẽ cười nói, mà nghe được mị cơ nói, dịch thiên tinh mấy người trên mặt đều là lộ ra một phần vẻ nghi hoặc. Không phải ta đuổi các ngươi đi, mà là đã đến các ngươi ứng nên thời điểm ra đi rồi. Mị cơ chứng kiến mấy người thần sắc, cũng là lập tức giải thích nói, thiên tinh, mẹ của ngươi có lẽ còn có 3-4 ngày hẳn là muốn xuất quan, hơn nữa các ngươi hiện tại mấu chốt nhất chính là đi cảm ngộ thiên địa chí lý, mà cái này trong cốc nhưng lại tự thành một cái không gian, trong đó ẩn chứa thực sự không phải là thiên địa lực lượng, mà là không gian chi lực, đối với tu luyện của các ngươi ngược lại là không có gì có ích. Mẫu thân muốn xuất quan. Nghe được mị cơ nói, dịch thiên tinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc trở lại, Liễu Ngộng Hinh đúng giá trị tiến vào bế quan đột phá, còn chưa từng gặp qua. Ân, hơn nữa cũng là thành công đã đột phá đã đến tứ tinh kiếm đế chi cảnh. Mị cơ cũng là gật đầu nói, lập tức lại là đem ánh mắt chuyển qua Mục Minh trên người, còn ngươi nữa ra ra cũng là đã trở lại. Tốt rồi, chuẩn bị một chút, mang theo Tuyết Phỉ Nhã, ly khai cốc ca. Mị cơ chứng kiến hai người thần sắc, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Về phần tia chớp bọn hắn, hay vẫn là đợi ở chỗ này à, ta cũng còn có rất nhiều thứ muốn dạy bọn họ, nếu như có chuyện có thể tùy thời triệu hoán bọn hắn. Cái kia Mị Di, chúng ta rời đi rồi. Ân, đi thôi. Mị cơ cũng là khẽ gật đầu. Tuyết Phỉ Nhã còn không có thức tỉnh, bởi vậy dịch thiên tinh cũng là ôm Tuyết Phỉ Nhã, bất quá dùng dịch thiên tinh thực lực, điểm ấy căn bản là khó xử không được dịch thiên tinh, cuối cùng tại một hồi gợn sóng khuyết tán ở bên trong. Dịch thiên tinh cùng Yến Thập Tam mấy người cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa đấy. Nhìn xem dịch thiên tinh mấy người biến mất địa phương, mị cơ cũng là một mình nhẹ giọng nói, lập tức cũng là đem ánh mắt thói quen quang hướng về phía cái kia xương trắng tràn ngập hồ nước ở trong. Một hồi không gian chấn động ở bên trong, dịch thiên tinh mấy người thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện ở trước khi bế quan chỗ, mà thời gian cũng là đã qua 3 tháng. Đối với dịch thiên tinh mấy người hành tung, Liễu Ngộng Thần mấy người chưa bao giờ gặp qua hỏi. Bởi vậy cũng là không có nhân để ý tại kế tiếp 2-3 ngày ở bên trong, mấy người hay vẫn là cùng một chỗ chậm rãi cảm ngộ mị cơ trong miệng theo như lời cái kia phần thiên đạo chí lý, dù sao 6 người phụ thuộc tính bên trên vừa mới phân thuộc âm dương ngũ hành, cùng một chỗ tu luyện cũng sẽ biết trở nên làm chơi ăn thật. Chính như mị cơ nói, Tuyết Phỉ Nhã tại dịch thiên tinh mấy người sau khi trở về ngày thứ 3 là được tô tỉnh lại, mà khi Tuyết Phỉ Nhã mở hai mắt ra chứng kiến dịch thiên tinh thời điểm, cũng là rốt cục hoàn toàn nhớ lại lúc trước phi mã nguyên phía trên phát sinh đại hết thảy, cả người lập tức nhào vào dịch thiên tinh trong ngực, nhu nhuyễn hai tay cũng là chăm chú địa ôm lấy dịch thiên tinh, khỏe mắt giọt giọt như là sợi tơ giống như lệ quang cũng là theo cái kia hoàn mỹ không tì vết ra thịt. Chạy xuống mà xuống, mà đang ở Tuyết Phỉ Nhã tỉnh lại về sau ngày hôm sau, dịch thiên tinh tiểu là được cho biết, mẹ của hắn Liễu Ngộng Hình cũng là xuất quan. Chương 16, xuất quan. Ông tại một đoạn thời khắc, Song Tuyệt trong cốc lập tức phát ra một tia kỳ dị không gian chấn động, một cổ mắt thường có thể thấy được màu xanh da trời gợn sóng hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, đồng thời nồng đậm hơi nước cũng là lập tức tràn ngập, bao phủ non nửa cái Song Tuyệt cốc. Màu xanh da trời hào quang cũng là theo một loại chỗ lập tức long lánh, nhu hòa hào quang trong cũng là mang theo một phần cao quý trang nhã khí tức. Mẫu thân xuất quan. Linh hồn nhạy cảm dịch thiên tinh cảm nhận được phần này khí tức, cũng là lập tức là được phản ứng đi qua. Cổ khí thế này không hề nghi ngờ chính là một gã kiếm người tấn cấp thời điểm, bởi vì khống chế không xuất ra đột nhiên tăng vọt năng lượng mà chỗ phóng thích mà ra khí tức, hơn nữa theo cổ khí thế này phán đoán, tất nhiên là một gã kiếm đế cảnh kiếm người, tại tăng thêm cái kia màu xanh da trời hào quang, dịch thiên tinh lập tức là được phán đoán mà ra, cái này xuất quan chi nhân thình lình đúng là mẹ của hắn Liễu Ngọc Hình. Dịch ca ca mà nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, đứng tại dịch thiên tinh bên cạnh Tuyết Phỉ Nhã cũng là thân thủ bắt được dịch thiên tinh tay. Thần sắc ở trong cũng là có một phần khẩn trương. Hôm nay Tuyết Phỉ Nhã như trước mặc một bộ áo trắng, như mây sợi tóc phảng phất thác nước rối tung tại sau lưng, dài tới cái kia cái mông vung cao, tiểu mị trên dung nhan không lấy một tia phấn trang điểm, lại phối hợp Tuyết Phỉ Nhã cái kia phảng phất từ huyết mạch ở chỗ sâu trong tán phát ra ưu nhã xuất trần khí chất, cả người tiểu thật giống một đóa nước trong đông sen giống như, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Yên tâm đi, Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh cũng là chăm chú bắt lấy Tuyết Phỉ Nhã ngón tay nhỏ nhắn gì, ôn nhu nói. Đi thôi, theo giúp ta đi gặp mẫu thân A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, thuận tay đem nàng trên trán một sợi tóc ôn nhu sợi đã đến rồi sau đó, nhẹ giọng nói. Ân. Tuyết Phỉ Nhã cũng là triển lộ ra một tia ngọt ngào vô song mỉm cười, đồng thời cùng Dịch Thiên Tinh mười ngón đan sen, tay kia thuận thế vãn bên trên Dịch Thiên Tinh cánh tay, khẽ gật đầu, chỉ là thần sắc ở trong lại lộ ra một phần vẻ khẩn trương. Tuyết Phỉ Nhã đến từ chính đại lục đệ nhất thương đoàn Thanh Tuyết, mà mẹ của nàng tắc thì là vì khó sinh, tại nàng sau khi sanh không lâu là được qua đời, về phần phụ thân của nàng, từ nhỏ tiểu căn bản không có chú ý cùng nàng, dù sao đối với đại lục đệ nhất thương hội hội trưởng mà nói, hắn chính thức cần có chính là một cái người thừa kế, mà không phải một đứa con gái, cho nên Tuyết Phỉ Nhã tuy nhiên quý vi đại lục đệ nhất thương đoàn Thanh Tuyết thương đoàn đại tiểu thư, nhưng là nàng từ nhỏ, tiểu căn bản không có hưởng thụ qua mảy may thân tình. Dù sao tại dùng lợi ích vi bên trên thương đoàn, thân tình có lẽ chỉ là một cái phụ thuộc phẩm, không có chút nào giá trị mà nói. Bởi vậy, đem làm Dịch Thiên Tinh nói muốn đi gặp mẹ của hắn lúc, Tuyết Phỉ Nhã T.E.G. Ông lòng cũng là có một phần dị thường khẩn trương chi tình. Đi ra phòng nhỏ bên ngoài, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã phát hiện, chung quanh đã là vây đầy người, hiển nhiên tất cả mọi người là bị vẻ này hào quang hấp dẫn, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người, ít nhất Tiến Thập Tam cũng không có xuất hiện. Đối với cái này cái ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện bên ngoài đại ca, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, chỉ sợ chỉ có đem làm Yến Thập Tam triệt để báo thù về sau, cái kia khỏa bị băng phong tâm, mới có thể dần dần bỏ niêm phong. Hắc hắc, Phỉ Nhã, ngươi có thể là lần đầu tiên gặp gì nhỏ a, nhanh không khẩn trương. Mà ở cách đó không xa Liễu Nguyên Lâm nhưng lại thoáng hiện đã đến Dịch Thiên Tinh bên cạnh, cũng là lôi kéo Tuyết Phỉ Nhã giảo hoạt mà hỏi. Trong đoạn thời gian này, trời sinh tính hoạt bát Liễu Nguyên Lâm cũng là đã hoàn toàn cùng Phỉ Nhã quen thuộc. Tam tỷ. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm, Tuyết Phỉ Nhã cũng là nhẹ giọng kêu lên. Đối với Thiên Sơn Thất Kiếm xưng hô, Tuyết Phỉ Nhã hoàn toàn là noi theo tự Dịch Thiên Tinh. Có Dịch ca ca cùng, ta một chút cũng không khẩn trương. Tuyết Phỉ Nhã kéo Dịch Thiên Tinh cánh tay, ngọt ngào cười, dáng tươi cười bên trên tràn đầy một phần hạnh phúc cảm giác. Ai, mỗi ngày xem hai người các ngươi ngươi nông ta nông, ta đều có điểm chịu không được rồi. Chứng kiến hai người bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là bĩu môi nói ra. Tam tỷ, tứ ca cùng Phỉ Nhã tiểu thư tầm đó thế nhưng mà đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Nếu như ngươi chịu không được, ngươi cũng có thể đi tìm cá nhân. Ngươi có lẽ cũng 24 tuổi à, ta muốn cậu nhất định sẽ đáp ứng đấy. Một bên Dịch Thiên Thủ cũng là vừa cười vừa nói, còn mang theo một phần trêu chọc chi ý. Ha ha, mà nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, Á Thổ cũng là thói quen chất phác cười cười. Cười cái gì cười, nghe được Á Thổ tiếng cười. Liễu Nguyên Lâm cũng là một cái trứng mắt, đồng thời trùng trùng điệp điệp vô A Thổ thoáng một phát, hử, bổn tiểu thư còn không có chơi chán đây này. Tốt rồi, không muốn chơi rồi, bằng không thì nói không chừng muốn bỏ qua thời gian. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái đó và hài trang diện, bên cạnh lại có Tuyết Phỉ Nhã, cũng là mang theo phần vô cùng nụ cười hài lòng nói ra. Tiểu muội, chúc mừng. Tại Song Tuyệt Cốc một loại chỗ, nhìn xem từ trong nhà chậm rãi mà ra Liễu Ngọc Hình, Liễu Ngọc Thần cũng là vừa cười vừa nói. Đối với duy nhất muội muội, Liễu Ngộng Thần từ nhỏ đối với Liễu Ngộng Hinh tiểu yêu thương phải phép. Đại ca. Chứng kiến ca ca của mình, Liễu Ngộng Hinh cũng là cười nhạt một tiếng. Liễu Ngộng Hinh tuy nhiên đã không hề tuổi trẻ, nhưng là tuế nguyệt trôi qua phảng phất cũng không có tại hắn trên dung nhan lưu lại chút nào dấu vết, ngược lại là lộ ra một cổ thành thục hàm xúc thú vị, càng thêm phụ trợ ra nàng ưu nhã cao quý. Có cái gì tốt chúc mừng, chúng ta thế hệ này theo ta tiến triển chậm nhất, cho tới bây giờ mới khó khăn lắm tiến vào tứ tinh kiếm đế chi cảnh. Liễu Ngộng Hinh cũng là thập phần cười nhạt nói, đại ca càng là đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Đây chẳng qua là ngươi tính cách cho phép mà thôi. Liễu Ngộng Thần cũng là khẽ cười nói. Liễu Ngộng Hinh tính cách trời sinh so sánh nhã nhặn lịch sự, đối với tu luyện cũng không phải thập phần để ý, nếu không coi hắn thần đạo huyết mạch thiên phú, chỉ sợ sớm đã đạt tới tứ tinh kiếm đế chi cảnh rồi. Mà nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Liễu Ngộng Hinh cũng là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có phủ nhận. Bất quá, tiểu muội, thực lực ngươi bây giờ thế nhưng mà đã so ra kém con của ngươi rồi. Thiên Tinh. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Liễu Ngộng Hinh cũng là hơi sững sờ, bất quá lập tức thoải mái. Thiên Tinh mặc dù mới là thất tinh kiếm vương chi cảnh, bất quá thực lực của hắn nhưng lại sớm đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế, ta tự nhiên không là đối thủ. Tiểu muội, ta nói cũng không phải là ý tứ này, thiên tinh thực lực bây giờ đã chân chính chính áp đảo chúng ta phía trên rồi, chúng ta lúc trước hy vọng đã lâu sự tình cũng là đã nhanh đã tới rồi. Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo phần thoải mái vui vẻ nói ra. Đại ca, thiên tinh, chẳng lẽ thiên tinh trở lại rồi hả? Mà nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Liễu Ngộng Hinh tại một lát thất thần về sau cũng là lập tức thần biến, vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là lập tức một hồi chấn động. Ân, những tiểu tử kia tại ngươi vừa mới bế quan về sau tiểu trở lại rồi, ngươi biết không, thiên tinh lại là để cho chúng ta chấn động, vậy mà đã đạt đến thất tinh kiếm đế chi cảnh, mà mấy người còn lại cũng là đã đạt đến lục tinh kiếm đế. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất biết rõ chuyện này, nhưng là mỗi lần nâng lên chuyện này, Liễu Ngộng Thần trong nội tâm hay vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ. Thiên tinh, thất tinh kiếm đế. Liễu Ngộng Hinh sững sờ đứng ở nơi đó, hiển nhiên cũng là bị Liễu Ngộng Thần theo như lời chấn đã đến. Mẫu thân mà đang ở Liễu Ngộng Hinh vẫn còn trong lúc khiếp sợ thời điểm, một tiếng mang theo kích động thanh âm nhưng lại lập tức đem nàng theo trong thất thần gọi tỉnh lại. Chương 17, Mẫu tử. Thiên tinh, thất tinh kiếm đế. Nghe được Liễu Ngộng Thần nói, Liễu Ngộng Hinh lập tức sững sờ ở này ở bên trong. Hắn biết rõ con của mình thiên tư chắc việt, nhưng là dùng 20 xuất đầu chi linh đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh cũng đã đủ kinh thế hai tục rồi. Húng chi dịch thiên tinh chiến đấu chân chính lực thậm chí có thể sánh vai chuẩn kiếm thánh. Thế nhưng mà hôm nay đại ca của nàng nhưng lại nói cho hắn biết, nàng nhi tử đã là đạt đến thất tinh kiếm đế chi cảnh. Bất thình lình tin tức cũng là lại để cho Liễu Ngộng Hinh triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Đại ca, thiên tinh lúc trước ly khai lúc có lẽ mới thất tinh kiếm vương A, lúc này mới một năm không đến A, một năm tăng lên nhất giai 7 cái tinh vị. Liễu Ngộng Hinh ngơ ngác nhìn xem cũng là vẻ mặt cảm thán đại ca. Tuy nhiên ta cũng tuyệt đối rất khó tin tưởng, có thể cái này là sự thật, thiên tinh hoàn toàn chính xác đã là đạt đến thất tinh kiếm đế chi cảnh, chớ nói thiên tinh, mà ngay cả Lâm Nhi bọn hắn năm cái cũng là đã đạt đến lục tinh kiếm đế chi cảnh rồi. Liễu Ngộng Thần cũng là cười lắc đầu nói ra, hơn nữa, thiên tinh càng là cho ngươi dẫn theo một kinh hỉ trở lại. Kinh hỉ. Mẫu thân ngay tại Liễu Ngộng Hinh vẫn còn đắm chìm ở đằng kia phần kinh ngạc bên trong lúc, một tiếng mang theo một chút kích động sợ run thanh âm cũng là tùy cơ hội nhớ tới, mà nghe thì âm thanh la lên, Liễu Ngộng Hinh cả người càng là một hồi run run, ánh mắt nhanh chóng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng quang bắn đi. Tại cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đang nghĩ ngợi Liễu Ngộng Thần huynh muội hai người chỗ phương hướng chậm rãi đi tới, mà Liễu Ngộng Hinh ánh mắt lập tức là được như ngừng lại trong đó hai đạo nhân ảnh phía trên, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh hôm nay mặc một bộ màu đen quần áo nịt, đưa hắn cao ngất dáng người phụ trợ càng thêm dễ làm người khác chú ý, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, nhất là cái kia như là ngôi sao giống như thâm thúy hai con ngươi càng là như là lỗ đen giống như đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tuy nhiên trên người không có tản mát ra mảy may khí tức, nhưng là gần kề cự ly này giảm xa, Liễu Ngộng Hinh vẫn có thể đủ theo Dịch Thiên Tinh thể nội phát giác được một cổ cực kỳ mịt mờ bằng bạc năng lượng, cái loại này như là cao ngất như núi cao nguy nga hùng hồn khí thế, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Tuyết Phỉ Nhã cũng là một thân áo trắng, cực kỳ nhã nhặn lịch sự đứng ở chỗ đó, lộ ra một phần xuất trần phiêu giật chi khí, tựu như là trích tiên, hai người một đen một trắng, đứng ở nơi đó tựu cho người dùng mãnh liệt thị giác trùng kích. Tại Liễu Ngộng Hinh dò xét Dịch Thiên Tinh thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng mang theo kích động cảm xúc nhìn xem lại là đã hơn một năm không thấy mẫu thân. Liễu Ngộng Hinh dung mạo cơ hồ không có gì cải biến, nhưng là mỗi lần chứng kiến mẫu thân, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm luôn luôn phần thật sâu áy náy chi tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian làm bạn lấy mẫu thân. Thiên Tinh nhìn mình càng phát ra tuấn lãng thần võ nhi tử, Liễu Ngộng Hinh hiện ra lam sắc quang mang đôi mắt ở trong cũng là lập tức phát ra một tia lệ quang, cũng là chậm rãi nghĩ đến Dịch Thiên Tinh đi đến, trượng phu sinh tử không biết, hôm nay Dịch Thiên Tinh đã là Liễu Ngộng Hinh tánh mạng trụ cột. Mẫu thân, ta hồi đến rồi. Chứng kiến Liễu Ngộng Hinh kêu gọi, Dịch Thiên Tinh cả người cũng là run lên. Tùy cơ hội là được lập tức đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ giống như hai đầu gối quỳ xuống đất, tại mẫu thân trước mặt, Dịch Thiên Tinh không phải cái kia ngạo thế vô song tuyệt thế kiếm người, mà chính là một cái bình thường người tử, đi một lần ra hồi lâu người tử. Mà cơ hội là đi theo người Dịch Thiên Tinh, một bên Tuyết Phỉ Nhã cũng là cực kỳ cung kính hai đầu gối quỳ xuống, chỉ là ẩn ẩn lạc hậu hơn Dịch Thiên Tinh nửa cái thân vị. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, Liễu Ngộng Hinh một bả nâng dậy nhi tử, cũng là thấp giọng nói. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần mẫu tính hào quang. Thất kiếm hạ thiên sơn, kiếm khí gột rửa, thế chấn núi sông, chạm kiếm thánh, lui vạn quân, nhiếp quân hùng, sáng lập nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Dịch Thiên Tinh tại đây một năm không đến trong thời gian làm dễ dàng sự tình sớm đã truyền khắp đại lục, Liễu Ngộng Hinh tự nhiên cũng là hoàn toàn biết được, hôm nay nhìn trước mắt nhi tử, trong lòng của nàng càng là nổi lên vô hạn kiêu ngạo, bởi vì vô luận Dịch Thiên Tinh cỡ nào ưu tú, tại trước mặt nàng, Thủy Chung chỉ là một đứa bé. Những năm này làm khó ngươi rồi. Liễu Ngộng Hinh vuốt ve Dịch Thiên Tinh khuôn mặt, cũng là thấp giọng nói. Nàng biết rõ, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Dịch Thiên Tinh ở sau lưng đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu, cái này nguyên vốn cũng không phải là hắn có lẽ đi thừa nhận gánh nặng, có thể là vì gia tộc, Dịch Thiên Tinh lại là hoàn toàn nâng lên phần này trách nhiệm, không oán vô hối. Mẫu thân. Nghe được Liễu Ngộng Hinh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là không có nhiều lời một lời, chỉ là thần sắc ở trong đều là một phần thỏa mãn. Chuyện của tôi nét. Ngươi so về phụ thân của ngươi còn muốn ưu tú, nếu như Hạo ca có thể chứng kiến, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Liễu Ngộng Hinh cũng là đem Dịch Thiên Tinh nâng mà lên, vô cùng vui mừng nói. Dịch Thiên Tinh phụ thân Dịch Vân Hạo được xưng là thiên địa song tuyệt ngàn năm qua thiên tài nhất tộc nhân, thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã hoàn toàn đã vượt qua phụ thân của hắn. Vị này Liễu Ngộng Hinh tại nâng dậy Dịch Thiên Tinh đồng thời, cũng là đem ánh mắt đã rơi vào cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất Tuyết Phỉ Nhã trên người, trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh diễm cảm giác. Xinh đẹp nữ tử Liễu Ngộng Hinh cũng không phải là không có bái kiến, thậm chí bái kiến rất nhiều, nhưng là như Tuyết Phỉ Nhã như vậy phiêu giật xuất trần, thanh lệ bức người nữ tử, Liễu Ngộng Hinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, coi như là hắn, không thừa nhận cũng không được, trước mắt nữ tử này đứng tại Dịch Thiên Tinh bên người, chẳng những không có bị Dịch Thiên Tinh quanh thân cường đại khí chàng cho ảnh hưởng, ngược lại là cùng Dịch Thiên Tinh khí tức lẫn nhau giao hòa lại với nhau, tại phụ trợ Dịch Thiên Tinh đồng thời, cũng là không có chút nào che lại chính mình hào quang. Phỉ Nhã bái kiến bá mẫu. Cảm nhận được Liễu Ngộng Hinh ánh mắt, Tuyết Phỉ Nhã cũng rất là cung kính hành lễ nói ra. Tuyết Phỉ Nhã sinh ra ở Thánh Tuyết Thương Đoàn, tuy nhiên từ nhỏ không có cảm thụ qua một tia thân tình, nhưng là đối với các loại lễ tiết nhưng lại cực kỳ biết rõ. Phỉ Nhã, ngươi quả nhiên là một cái nữ tử hiếm thấy, trách không được có thể làm cho Thiên Tinh như thế lo lắng. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem tuyệt mỹ Tuyết Phỉ Nhã, cũng là khẽ cười nói, mà nghe được Liễu Ngộng Hinh tán thưởng, Tuyết Phỉ Nhã hai gò má cũng là nổi lên một vòng ửng đỏ. Bá mẫu không muốn nói như vậy, có thể gặp được Dịch ca ca, là Phỉ Nhã đời này lớn nhất hạnh phúc. Tuyết Phỉ Nhã nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, hai má mang theo một tia đỏ hồng, nhưng khỏe miệng nhưng lại hiện ra một tia vô hạn hạnh phúc mỉm cười. Thiên Tinh, ngươi còn không vịn Phỉ Nhã. Liễu Ngộng Hinh cũng là mỉm cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp Tuyết Phỉ Nhã, nhưng không hề nghi ngờ, vô luận theo phương diện kia, Liễu Ngộng Hinh đều là cực kỳ thỏa mãn cái này chuẩn con dâu. Cô, ngươi không muốn quăng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, còn có chúng ta đây này. Mà đúng lúc này, Liễu Nguyên Lâm cũng là mang theo vui sướng tiếng cười nói ra, đồng thời hướng Tuyết Phỉ Nhã mở trừng hai mắt. Ha ha, Lâm Nhi, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi hay vẫn là cái này giao tính tình. Chứng kiến hoạt bát nghịch ngợm Liễu Nguyên Lâm, Liễu Ngộng Hinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ai, tiểu muội, ngươi tiểu đừng bảo là, nói ra cái này ta tiểu đau đầu. Đi ra ngoài 4 năm, cái này nha đầu ngốc một chút cũng không có thu liễm. Mà một bên Liễu Ngộng Thần cũng là thập phần bất đắc dĩ nói. Liễu Ngộng Thần tính cách thập phần ổn trọng, giơ tay nhấc chân càng là đầu phần này nho nhã chi khí, thế nhưng mà không nghĩ tới sinh con gái tính cách nhưng lại một chút cũng không giống hắn, thậm chí còn cùng hắn hoàn toàn là đi ngược lại. Bất quá, Liễu Ngộng Thần tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng là đối với nữ nhi duy nhất nhưng cũng là cực kỳ sủng địch. Lúc trước Liễu Nguyên Lâm phát triển thời điểm vừa mới là song tuyệt nhất tộc vừa mới kinh nghiệm biến đổi lớn thời điểm, cho nên từ nhỏ Liễu Ngộng Thần cũng rất ít có thời gian làm bạn Liễu Nguyên Lâm, cho nên lòng của hắn cũng là một mực có phần này ấy nấy. Đã thành, tại đây không phải chỗ nói chuyện, có lời gì, hay vẫn là ngồi xuống mà nói à, dù sao hiện tại có rất nhiều thời gian. Chứng kiến lấy vui vẻ hòa thuận không khí, Dịch Vân rít gào cũng là lớn tiếng vừa cười vừa nói. Chương 18, Phụ thân tin tức. Song tuyệt trong cốc. Theo Liễu Ngộng Hinh xuất quan, Dịch Thiên Tinh trở về, hơn nữa thanh mục, ảo ảnh nội hai tộc, giờ phút này tất cả mọi người chính hội tụ một đường, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy một phần nhẹ nhõm vui sướng chi tình. Hôm nay song tuyệt dòng chính huyết mạch cũng chỉ còn lại có thiên mạch Dịch ra ba người cùng địa mạch Liễu ra ba người, tổng cộng sáu người, còn lại cũng đều là một ít chi thứ huyết mạch cùng thanh mục, ảo ảnh hai tộc tộc nhân, bởi vậy song tuyệt cốc tuy nhiên cũng không lớn, nhưng là cũng không lộ vẻ chen chúc. Mà về phần mới sáng lập bên ngoài tam tộc thì là toàn bộ đóng quân tại Thiên Sơn chân núi Thanh Nguyên Cốc. Với tư cách từng đã là thần đạo đệ nhất gia tộc, thiên địa song tuyệt vô cùng hiển hách, thế nhưng mà 22 năm trước cái kia chẳng biến đổi lớn nhưng lại để cho song tuyệt nhất tộc thoáng cái theo thiên đường té địa ngục, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh hai vị đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh ra liều chết tự bạo hồn kiếm, rất có thể toàn bộ song tuyệt nhất tộc cũng sẽ ở lần kia trong biến cố toàn bộ diệt. Nhưng chỉ là tại 22 năm về sau, song tuyệt nhất tộc nhưng lại lần nữa sống lại, tuy nhiên còn không có đạt tới ngày đó thắng cảnh, nhưng là một gã kiếm thánh, 19 danh kiếm đế, gần 30 tên kiếm vương thực lực hay vẫn là đủ để cho toàn bộ đại lục khiếp sợ, mà mang đến đây hết thể biến hóa dĩ nhiên là này đây dịch. Thiên tinh cầm đầu thiên sơn thất kiếm. Đại tất cả mọi người là ngồi xuống về sau, nhìn xem hôm nay cái này vui sướng hướng quang vinh hào khí, đã từng trải qua trận kêu biến đổi lớn Liễu Ngộng Thần trong lòng ba người càng là vô cùng cảm khái, mà Liễu Ngộng Hinh thì là không ngừng mà cùng Tuyết Phỉ Nhã trò chuyện với nhau cái gì, thần sắc đều là có chút vui sướng, không có chút nào ngăn cách, phảng phất không là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa hoạt bát Liễu Nguyên Lâm, toàn bộ trong phòng nghị sự thỉnh thoảng bộc phát ra nhiều tiếng. Cười cười nói nói, đúng rồi, mẫu thân, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi nhưng mà một đoạn thời khắc, coi như tất cả mọi người tại cười vui thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên mang theo phần vô cùng trịnh trọng thần sắc nói ra, thần sắc nghiêm trọng. Làm sao vậy, Thiên Tinh? Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người biến hóa, Liễu Mộng Hinh cũng là tò mò hỏi, mà vốn là tiếng động lớn rầm rĩ hoàn cảnh cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Phụ thân cũng chưa chết, ta biết rõ phụ thân ở nơi nào. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt, nhìn xem Liễu Mộng Hinh, vô cùng thận trọng nói. Ba mà đang ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, vốn là đang uống trà Dịch Vân rít gạo cũng là thoáng cái bởi vì độ mạnh yếu không có khống chế tốt, đem chén trà trong tay lập tức nát bấy, nước trà theo tay của hắn chạy xuống mà xuống, nhưng là Dịch Vân rít gạo lại phảng phất không có chút nào chú ý tới điểm này, hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Mà nghe được tin tức này, vốn là còn trên mặt dáng tươi cười Liễu Ngộng Hinh lập tức tiểu cứng ngắc tại ở đâu, thậm chí mà ngay cả khóe miệng cái kia phần dáng tươi cười cũng là như thế. Thậm chí dựa vào là gần đây Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được mâu thân thể lập tức một cái sợ run, hai tay đến bây giờ còn đang có chút run, cả người quanh thân khí thế cũng là không ngừng mà chấn động mà ra. Mâu thân Dịch Thiên Tinh thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời tay phải cũng là có lực cầm mâu thân có chút sợ run tay trái. Thiên Tinh, ngươi nói. Phải. Thật sự sao? Liễu Mộng Hinh cũng là như là cây cỏ cứu mạng giống như bắt lấy Dịch Thiên Tinh tay. Thậm chí bởi vì cảm xúc quá độ kích động mà làm cho trên tay kinh mạch đều là ẩn ẩn hiện hiện. Dịch Vân Hạo, cái này đã từng song tuyệt nhất tộc nhất kinh thái tuyệt diễm tộc nhân, hơn 20 tuổi vấn đỉnh kiếm vương giai, hơn 30 tuổi đạt tới kiếm đế cấp, mặc dù so với Dịch Thiên Tinh, giống như không có như vậy xuất sắc, nhưng là Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới cơ duyên thực sự vượt qua xa người bình thường có thể so sánh với, phải biết rằng phụ thân của hắn Dịch Vân Hạo thế nhưng mà thật từng bước một tu luyện mà đến. Thiên tư của hắn ngộ tính cũng tuyệt đối là ngạo thế chi. Tài. Cái tên này cũng là một mực ngủ say tại Liễu Ngộng Hinh trong nội tâm, nàng vĩnh viễn nhớ rõ đạo kia vì để cho bọn hắn thoát đi mà một mình đối mặt bóng lưng, nhưng là hơn 20 năm tin tức đều không có, tuy nhiên một mực không có thừa nhận, thế nhưng mà Liễu Ngộng Hinh n. Hưng trong lòng thì đã ẩn ẩn nhận đồng một sự thật, trưởng phu của hắn Dịch Vân Hạo rất có thể đã cách nàng mà đi, nhưng là hôm nay con của nàng nhưng lại rất khẳng định nói cho nàng biết, phụ thân của hắn còn sống. Vâng, ta muốn nàng không cần phải gạt ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mẫu thân kích động cảm xúc, cũng là cực kỳ khẳng định nói. Phụ thân ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Liễu Mộng Hinh đang nói những lời này thời điểm, ngón tay mấy có lẽ đã là khấu trừ vào Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay, thanh âm càng là đã run rẩy không chịu nổi. Tiểu muội, ngươi trước tỉnh táo lại. Liễu Mộng Thần chứng kiến Liễu Mộng Hinh trạng thái, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu xanh da trời gợn sóng khuyết tán mà ra. Mắt lạnh khí tức bao phủ toàn bộ phòng nhỏ, chậm rãi điều trị lấy Liễu Ngộng Hinh nỗi lòng. Thiên Tinh, ngươi nói rõ ràng lên, Vân Hạo tin tức đến tột cùng là từ chỗ nào có được vậy? Tin tức này ta là từ rơi xuống nước kiếm thánh nước như mây trong miệng biết được, ngày đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là một chút không hề chỗ sơ suất đem chuyện ngày đó nói thẳng ra, thậm chí mà ngay cả nước như mây đối với phụ thân ý nghĩa yêu thương đều là chưa từng giấu giếm. Cho nên, nếu như nước như mây nói hết thảy là thật, như vậy phụ thân hiện tại có lẽ tiểu là ở đằng kia lụa mỏng xanh bình. Tại ước chừng sau một nén nhang, Dịch Thiên Tinh cũng là khẳng định nói. Lụa mỏng xanh bình, Thiên Kiếm Đế Quốc ở trong lại vẫn có cái này một chỗ như vậy. Liễu Ngộng Thần cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hơn nữa dựa theo nước như mây nói, cái này lụa mỏng xanh bình ở trong hay vẫn là Thiên Kiếm Đế Quốc kiếm thánh nhà chỗ. Vâng. Dịch Thiên Tinh cũng là ngưng trọng gật đầu nói ra, đồng thời trong đầu cũng là đột nhiên dần hiện ra một cái tên. Cái kia nước như mây tại hấp hối chi tế nói cho tên của hắn, Tuyệt Thiên Mệnh. Lúc trước Dịch Thiên Tinh có thể rất rõ ràng cảm nhận được nước như mây tại đề cập ba chữ kia lúc cái kia phần thấp thỏm lo âu. Thiên Kiếm Đế Quốc. Liễu Ngộng Thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mày kiếm nhíu chặt, mà Liễu Ngộng Hinh thì là giống như trước ở vào cái loại này là thần trạng thái ở trong, dù sao hôm nay hắn kinh nghiệm sự tình thật sự là nhiều lắm. Thần ca, muốn cái gì à, trước kia là không biết đại ca ở nơi nào, nhưng là bây giờ đã biết, chúng ta tự nhiên muốn đi đem đại ca tiểu đi ra à. Một bên, tính cách nóng nảy Dịch Vân rít gào thì là sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động nói. Thiên Tinh, ngươi có ý kiến gì không? Liễu Ngộng Thần tùy cơ hội đem ánh mắt dừng lại ở Dịch Thiên Tinh trên người, nhẹ giọng mà hỏi. Mẫu thân, cậu, nhị thúc, phụ thân là nhất định phải cứu, chỉ là hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, cũng là trầm thấp nói. Dựa theo nước như mây nói, lụa mỏng xanh bình là Thiên Kiếm Đế Quốc kiếm thánh ở lại chỗ, hơn nữa là tại trong hoàng cung, nhưng là muốn tại to như vậy một cái trong hoàng cung tìm được phụ thân nói dễ vậy sao? Mấu chốt nhất chính là, nơi nào còn có cái này mấy vạn quân đội cùng ít nhất hai gã kiếm thánh gác, dùng chúng ta thực lực trước mắt rất khó đem phụ thân tiểu đi ra, hơn nữa cứu người một chuyện, phải một lần thành công, nếu không rất dễ dàng sẽ đánh rắn động cỏ, còn muốn tiểu lần thứ hai. Tiểu khó càng thêm khó. Hơn nữa, dùng phán đoán của ta, phụ thân hiện tại tuy nhiên trên tay bọn họ, nhưng ít ra không có lo lắng tính mạng, dù sao nếu như bọn hắn muốn giết cha thân, cũng sẽ không biết các loại, đợi cái này hơn 20 năm. Nghe được Dịch Thiên Tinh phân tích, vốn là kêu gào lấy muốn ngay lập tức đi cứu người Dịch Vân rít gào cũng là yên tĩnh trở lại, vừa rồi hắn là tính cách cho phép, thế nhưng mà nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, hắn không thừa nhận cũng không được, những vấn đề này hoàn toàn chính xác tồn tại. Ta hiện tại giai vị là mới vào thất tinh kiếm đế, chiến đấu chân chính lực có thể so với tam tinh kiếm thánh đỉnh phong, mà đại ca bọn hắn thì là đều tại lục tinh kiếm đế chi cảnh, thực lực cũng là cùng nhất tinh kiếm thánh đỉnh phong không khác nhau lắm, ý của ta là chờ ta chính thức tiến vào kiếm thánh chi cảnh thời điểm, hoặc là đại ca bọn hắn toàn bộ bước vào thất tinh kiếm đế sự tình, lập tức tiểu xuất phát đi cứu phụ thân. Chương 19, Sơn Trang. Ta chuẩn bị chờ ta chính thức bước vào kiếm thánh chi cảnh, hoặc là đại ca bọn hắn toàn bộ tấn cấp là thất tinh kiếm đế thời điểm, tiểu lập tức xuất phát đi cứu phụ thân. Tiểu các ngươi 6 người. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ giọng mà hỏi, hai hàng lông mày cau lại. Đúng, theo chúng ta Thiên Sơn thất kiếm 6 người. Dù sao chuyện này không phải dựa vào nhiều người là có thể làm được, hơn nữa chúng ta 6 người tính cơ động cũng tương đối mạnh một điểm, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cũng tốt xử lý, mục tiêu cũng sẽ biết nhỏ hơn rất nhiều. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người, cũng là gật đầu nói nói, cuối cùng cũng là đem ánh mắt chuyển qua mâu thân Liễu Ngộng Hinh trên người. Vẫn có chút mạo hiểm. Liễu Ngộng Thần khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, cậu, chúng ta 6 người cùng một chỗ, lẫn nhau thuộc tính phối hợp. Thực lực tuyệt đối có thể lại trở mình một phen. Ai, tiểu muội, chuyện này hay vẫn là ngươi tới quyết định đi. Liễu Ngộng Thần cũng là khe khẽ thở dài, nhìn về phía đã chỉ hoãn qua thần đến Liễu Ngộng Hinh. Thiên Tinh, ngươi đã trưởng thành, chuyện này hay vẫn là chính ngươi làm quyết định đi. Liễu Ngộng Hinh tại đã trầm mặc sau một lát cũng là nhẹ giọng nói, đối với ta mà nói, phụ thân ngươi cùng ngươi đồng dạng trọng yếu, ta chỉ là hy vọng các ngươi đều có thể bình an, ngươi biết không? Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đôi mắt ở trong cũng là có một phần nhu hòa hào quang, mà cảm nhận được mẫu thân ánh mắt ân cần, Dịch Thiên Tinh cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Thiên Tinh, đã ngươi mở miệng, cái kia có một số việc ta cũng đúng lúc nói một chút, vốn là muốn qua một thời gian ngắn lại cùng các ngươi thương lượng đấy. Đúng lúc này, Liễu Ngộng Thần tại một hồi suy tư về sau cũng là trong trẻo nói, là về gia tộc xuất hiện trùng lập đại lục sự tình. Tại Liễu Ngộng Thần nâng lên xuất hiện trùng lập đại lục 4 chữ lúc, ở đây tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời, với tư cách đã từng đại lục thần đạo đệ nhất gia tộc tộc nhân, bọn hắn chưa bao giờ buông qua trong lòng cái kia phần vinh quang. Cậu có việc kính xin nói thẳng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn xem Liễu Ngộng Thần, nói thẳng. Kỳ thật chủ yếu là hai kiện sự tình, đệ nhất kiện là được ta thiên địa song tuyệt cứ điểm. Liễu Ngộng Thần một hồi suy tư về sau, cũng là mở miệng nói ra, mà Dịch Thiên Tinh mấy người thì là cẩn thận nghe Liễu Ngộng Thần. Hôm nay ta song tuyệt nhất tộc cứ điểm chia làm hai nơi. Tuyết Vũ trên đỉnh Song Tuyệt Cốc cùng Thiên Sơn chân núi Thanh Nguyên Cốc, nhưng là cái này hai nơi đều là cực kỳ ẩn nấp tồn tại, chúng ta không có khả năng lại để cho thế lực khác biết được, cho nên chúng ta Song Tuyệt nhất tộc xuất hiện trùng lập đại lục nhất định phải khắc kiếm một chỗ cứ điểm, nhưng lại phải cùng Thanh Nguyên Cốc, Song Tuyệt Cốc không khác nhau lắm, như vậy vạn nhất gặp chuyện không may cũng tốt giúp nhau hô ứng. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là trầm giọng nói ra. Ân, cũng đúng, hay vẫn là cậu cân nhắc cẩn thận. Dịch Thiên Tinh nghe xong Liễu Ngộng Thần lời mà nói, cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vô luận là Tuyết Vũ trên đỉnh Song Tuyệt Cốc hay vẫn là Thiên Sơn chân núi Thanh Nguyên bĩu môi là cực kỳ ẩn nấp tồn tại, Dịch Thiên Tinh mấy người không có khả năng đem cái này hai nơi bạo lộ hậu thế người trước khi, như vậy Song Tuyệt nhất tộc xuất hiện trùng lập đại lục phải còn phải tìm được một cái có thể cùng cái này lưỡng cốc dính liền cứ điểm. Cậu, ngươi hẳn là có tính toán gì không đi à nha? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Liêu Ngộng Thần vẻ mặt có năm chắc bộ dạng, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ha ha. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liêu Ngộng Thần cũng là mỉm cười. Đúng vậy, ta đích thật là nghĩ tới một chỗ, bất quá hay vẫn là cần mọi người cùng nhau thương nghị thoáng một phát. A, không biết cậu tuyển chính là ở đâu? Khoảng cách Lưỡng Cốc không xa, hơn nữa địa lý vị trí muốn thập phần thỏa đáng, ta tư thừa dịp hồi lâu, phát hiện Thiên Sơn cùng Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên giáp giới cái kia một khối khu vực là nhất vi nơi thích hợp. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là cực kỳ tự tin nói. Thiên Sơn cùng Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên giáp giới địa phương. Dịch Thiên Tinh nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, lập tức suy tư. Thiên Sơn, Mạc Lạp Trấn cùng Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên khu vực ba địa phương lẫn nhau đều là hiện lên kỳ giác góc xu thế, tạo thành một cái khu vực tam giác, mà Liễu Ngộng Thần nói địa phương thình lình chính là nằm ở cái kia khu vực tam giác trung tâm, khoảng cách Thiên Sơn cùng Mạc Lạp Trấn đều là không khác nhau lắm, hơn nữa Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên địa thế bằng phẳng, tầm mắt cực kỳ bao la, hơn nữa Thiên Sơn hiểm yếu, đích thật là một cái không tệ lựa chọn. Câu, cái chỗ kia đích thật là một chỗ nơi tốt, cùng Thanh Nguyên Cốc, Song Tuyệt Cốc cũng có thể lẫn nhau chiếu rọi, nhưng là theo ta được biết, cái chỗ kia hôm nay chính là một chỗ hiểm trở chi địa, đường xá khúc chiết, muốn tại đâu đó dựng một cái cứ điểm cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Dịch Thiên Tinh cẩn thận suy tư sau một lát, cũng là đối với Liễu Ngộng Thần nói ra. Ha ha, chỉ cần ngươi đồng ý thuận tiện, về phần chuyện khác ngươi không cần lo lắng, hơn nữa ta lúc này đây muốn xây dựng cũng không phải là một cái cứ điểm. Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Đôi mắt ở trong hiện động lên một tia cơ trí hào quang, khỏe miệng cũng là mang theo phần vô cùng nụ cười tự tin. Không phải cứ điểm. Dịch Thiên Tinh cũng là hiếu kỳ đánh giá Liễu Ngộng Thần. Ôi chao nha, lão ba, có chuyện trực tiếp duy nhất một lần nói thẳng ra không được sao, còn như vậy ưa thích sâu người khẩu vị, không có tí sức lực nào. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là bĩu môi nói ra. Ha ha, ta lúc này đây muốn kiến chính là một cái sơn trang, dùng thiên sơn vi dựa vào. Dính liền Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên Sơn Trang, tiến có thể nhập Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên, lui có thể thủ Thiên Sơn Sơn Trang. Liễu Ngộng Thần cũng là lớn tiếng nói, đôi mắt ở trong cũng là có sáng ngời hào quang lập lòe. Sơn Trang. Mà nghe được Liễu Ngộng Thần nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là lắp bắp kinh hãi, mỗi người đều là lộ ra một phần vẻ kinh ngạc. Đúng, ta Song Tuyệt nhất tộc đã muốn xuất hiện trùng lập đại lục, cái kia không thể đọa Song Tuyệt hai chữ uy danh, hơn nữa Song Tuyệt cốc cùng Thanh Nguyên cốc tuy nhiên tạm thời đủ. Nhưng là dù sao địa phương lớn nhỏ, không phải sống chi địa, cho nên theo trường viễn góc độ, chúng ta nhất định phải làm lâu dài chi tính toán. Liễu Ngộng Thần cũng là cực kỳ ngưng trọng nói. Như vậy lời mà nói, câu, không bằng đem lúc trước định ra thời gian tại lùi lại một thời gian ngắn, bằng không thì quá khẩn trương. Dù sao nếu muốn ở như thế chi trong thời gian ngắn xây dựng ra một cái dễ thủ khó công sơn trang nói dễ vậy sao, cho dù có địa thế chi lợi chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Dịch Thiên Tinh nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, cũng là đồng ý gật đầu. Song Tuyệt Cốc cùng Thanh Nguyên Cốc trước mắt tuy nhiên đích thật là đầy đủ Song Tuyệt nhất tộc sống yên ổn, nhưng là hoàn toàn chính xác thực sự không phải là kế lâu dài. Ha ha, điểm ấy ngươi cũng không cần phải lo lắng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tính cách ngay thẳng Dịch Vân rít gào lập tức phát sinh cười dài, mà Dịch Thiên Tinh mấy người thì là tò mò nhìn cười to Dịch Vân rít gào. Thiên Tinh, các ngươi một mực không tại trong tộc, chỉ sợ còn không biết chúng ta trong tộc có đệ nhất thiên hạ kiến trúc đại sư a. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo nhu hòa vui vẻ nói ra. Đệ nhất thiên hạ kiến trúc đại sư. Nghe được mẫu thân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sửng sờ ở này ở bên trong, đối với Song Tuyệt nhất tộc sự tình, hắn thật đúng là không phải rất hiểu rõ. Ha ha, đúng vậy, nếu như không tin, ngươi đại khái có thể hỏi một chút ngươi nhị ca. Liễu Ngộng Hinh cũng là cười nhạt lấy gật đầu, Thanh Mục nhất tộc sở dĩ gọi là, tên là Thanh Mục, chính là vì bọn hắn trời sinh đối với cỏ cây có thao túng chi lực. Kiến trúc sự tình đối với bọn hắn mà nói căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thiếp mời. Mẫu thân, ngươi nói đệ nhất thiên hạ kiến trúc đại sư không phải là Mục Gia Gia A. Dịch Thiên Tinh nghe được mẫu thân lời mà nói, cũng là mang theo phần khiếp sợ nói, đồng thời hướng về vẫn đứng dựng ở một bên Mục Thanh nhìn lại. Mục Thanh chiếu cô Song Tuyệt nhất tộc đời thứ ba người, có thể nói là Song Tuyệt nhất tộc tư lịch nhất lao tộc nhân. Hôm nay tuy nhiên đã là già trên 80 tuổi chi linh, nhưng lại như trước tóc bạc mặt hường hào, thực lực cũng là đã đạt đến lục tinh kiếm đế chi cảnh. Hơn nữa tuy nhiên tư lịch nhất lão, nhưng là Mục Thanh cũng không có vì vậy mà cậy ra lên mặt, ngược lại là tuân thủ lễ tiết, rất là lại để cho Dịch Thiên Tinh bất đắc dĩ. Ha ha, không phải Thanh Thúc lại là người phương nào. Liễu Mộng Hinh cũng là vừa cười vừa nói. Mục đầu, nguyên lai cái kia ra lợi hại như vậy, bất quá ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết ngươi còn biết cái này. Liễu Nguyên Lâm cũng là hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Mục Minh, đồng dạng có chút kinh ngạc. Cái này không phải ta không nói, thật sự là phương diện này ta cũng là rốt đặc cắn mai, không có kế thừa ra ra kỹ năng. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Mục Minh cũng là có chút xấu hổ nói, đồng thời cũng có chút phủi liếc Mục Thanh. Ha ha, nguyên lai là cái dạng này, Liễu Nguyên Lâm chứng kiến Mục Minh xấu hổ thần sắc cũng là một tiếng nhõng nhẽo cười. Chuyện cụ thể ta sẽ cùng Thanh Thúc nói chuyện, bất quá thời gian tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Phải biết rằng lúc trước chúng ta song tuyệt nhất tộc nơi đóng quân chính là do Thanh Mục nhất tộc dựng đấy. Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Cái kia Mục gia gia, hết thể tiểu xin nhờ ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem từ nhỏ giáo dục cho hắn Mục Thanh, cũng là cùng kính đứng dậy mà đứng. Thiếu gia nói đùa, đây là lão nô có lẽ tận chức trách. Mục Thanh cũng đã làm ba ba nói, kính xin thiếu gia yên tâm, lão nô cam đoan nhất định sẽ đúng thời hạn hoàn thành kiến trúc sơn trang sự tình, tuyệt sẽ không ảnh hưởng lớn kế. Như là đã xác định chỗ đó, cái kia chuyện còn lại tiểu giao cho ta cùng Thanh Thúc, Thiên Tinh ngươi tiểu không cần phải lo lắng rồi. Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Vậy thì phiền toái cậu rồi. Chuyện này tuy nhiên không cần ngươi động thủ, bất quá cái này kế tiếp kiện sự tình thứ hai chỉ sợ còn phải cần ngươi xuất thủ. Liễu Ngộng Thần cũng là nói tiếp, lúc này đây, chúng ta song tuyệt nhất tộc xuất hiện trùng lập đại lục, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều thế lực chú ý, cùng hắn như thế còn không bằng lại để cho bọn hắn toàn bộ tới xem lễ. Bởi vậy ta ý định mời trên đại lục sở hữu tất cả siêu cấp thế lực đến đây. Hôm nay trên đại lục tình thế vốn là thập phần vi diệu, rất có hết sức căng thẳng xu thế, nhất là mấy đại siêu cấp thực lực càng là dục dịch, mà đang ở cái này trong lúc mấu chốt, song tuyệt nhất tộc xuất hiện tất nhiên sẽ khiến tất cả mọi người chú mục. Dù sao song tuyệt nhất tộc chính là ngày xưa thần đạo đệ nhất gia tộc, toàn cả gia tộc thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng đại lục top 5 liệt kê, hơn nữa cho dù bỏ qua một bên những này không nói chuyện, dùng hôm nay Thiên Sơn thất kiếm trên đại Lục y danh, song tuyệt xuất hiện trùng lập đại lục sự tình cũng tất nhiên sẽ khiến cực lớn gọn sóng. Điểm ấy cậu cân nhắc tức là, hơn nữa coi như là cái kia diệt ra cùng Thiên Kiếm Đế Quốc, chúng ta cũng không muốn thả qua. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ là tại nâng lên diệt ra cùng Thiên Kiếm Đế Quốc thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn có lấy đạo đạo hàn quang hiện lên, một tia như có như không sát khí cũng là nhập vào cơ thể mà ra. Dịch ca ca cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người khí tức chuyển biến. Tuyết Phỉ Nhã cũng là nhẹ nhàng cầm Dịch Thiên Tinh cánh tay, thấp giọng thở nhẹ nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là đối với Tuyết Phỉ Nhã mỉm cười, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ đập Tuyết Phỉ Nhã ngón tay nhỏ nhắn gì. Cái kia không biết cậu muốn ta làm cái gì. Dịch Thiên Tinh tại trấn an Tuyết Phỉ Nhã về sau, cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía Liễu Ngộng Thần. Đưa tin. Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Đưa tin. Dịch Thiên Tinh vốn là sững sờ, nhưng lập tức cũng là giật mình, khóe miệng cũng là lộ ra một phần hiểu ý mỉm cười. Song tuyệt nhất tộc xuất hiện trùng lập đại lục thế tất sẽ khiến mọi người chú ý, mà cái này tiễn đưa thiếp mời chi nhân tắc thì là được trong đó nơi mấu chốt, dù sao nếu như có thể làm cho đối phương thuyết phục, như vậy bọn hắn đối với song tuyệt nhất tộc quật khởi tiểu cũng không có cái gì quá lớn cản trở, thế nhưng mà nếu như hoàn toàn tương phản, như vậy sẽ đối với song tuyệt nhất tộc xuất hiện trùng lập đại lục sự tình có thật lớn ảnh hưởng cùng can thiệp. Cho nên việc này thành công hay không, cái này tiễn đưa thiếp mời chi nhân cũng tiểu vô cùng có chú ý. Ít nhất tại trên thực lực không thể quá yếu, nếu không hội chấn không được chẳng diện. Chắc hẳn cậu đã sớm có đối sách, xem ra ta chỉ phải chịu trách nhiệm chân chạy là được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần vui vẻ nhìn xem Liễu Ngộng Thần, hơi lấy treo chọc nói. Ngươi tiểu tử này nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Kỳ thật đối với siêu cấp thế lực, chúng ta chỉ cần phái ra kiếm đế cảnh kiếm người tiễn đưa thiếp mời là được đã đầy đủ. Nhưng là đối với Lưu Chí Tôn gia tộc cùng lưỡng bên ngoài mặt khác hai đại thần đạo gia tộc muốn khác từ biệt luận rồi. Liễu Ngộng Thần cũng là cực kỳ có trật tự nói. Về phần kiếm đế cảnh kiếm người, có thể cho Khương Lâm, đại sa mạc phi ưng mấy người tiến đến, chắc có lẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, mà về phần sáu Chí Tôn gia tộc cùng Nhật Nguyệt Minh gia cùng thừa ảnh tư gia đích thật là phải thi cho thật giỏi lo đưa tin người chọn lựa. Dịch Thiên Tinh cũng là ngay sau đó Liễu Ngộng Thần lời mà nói, lập tức nói ra. Ân. Sáu trí tôn trong gia tộc, phong thuộc tính Lưu Vân Phùng gia, hỏa thuộc tính trí tôn Hỏa Lân Đoàn gia đều là cùng ta song tuyệt nhất tộc có chút giao tình, cho nên ta ý định lại để cho Vân Khiếu tự mình đi cái này lưỡng cái thế lực, còn lại bốn cái thế lực ở bên trong, Thiên Tinh chỉ sợ muốn lại để cho các ngươi Thiên Sơn thất kiếm ra tay, dù sao Thiên Sơn bên này cũng cần có người chấn thủ. Lam Điện Lôi gia cách chúng ta không xa, ta xem không nếu như để cho nguyên lai Lôi Vân Phong hữu hộ pháp phương Đông Tân giã đi một chuyến. Nghĩ đến có lẽ cũng không có vấn đề gì, mà bay thác nước Lâm gia cách chúng ta Thiên Sơn xa nhất, ta muốn hãy để cho phong thuộc tính Khương Lâm đi thôi, dùng hắn năm sao kiếm đế thực lực cũng là vậy là đủ rồi, mà về phần còn lại ý thiên diệt ra cùng Hoàng Long đế ra. Nói đến đây, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào ngồi trong góc Yến Thập Tam, đại ca, ý thiên diệt ra, ngươi có hứng thú sao? Tốt. Vốn là bế mục đích Yến Thập Tam mở ra sảng rộng hai con ngươi, nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức như là kim loại giống như cảm nhận thanh âm cũng là lập tức vang lên. Ha ha, cái kia về phần Hoàng Long đế ra, á thổ tiểu xin nhờ ngươi rồi. Thiên Tinh, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm rồi? Nghe được Dịch Thiên Tinh an bài, Liễu Ngộng Thần cũng là thấp giọng mà hỏi. Lại để cho kim thuộc tính Yến Thập Tam đi kim thuộc tính Chí Tôn ỷ Thiên Diệt ra, mà lại để cho thổ thuộc tính á thổ đi thổ thuộc tính Chí Tôn Huyễn Long đế ra, cái này hoàn toàn là một loại cực độ khiêu khích. Thử nghĩ thoáng một phát, thân là Chí Tôn thuộc tính gia tộc, đem làm bọn hắn chứng kiến Yến Thập Tam cùng á thổ thời điểm, sẽ là cái gì biểu lộ? Nhất là ỷ Thiên Diệt ra. Yên tâm đi, dùng đại ca cùng lục đệ thực lực hôm nay, trừ phi cái kia ỷ Thiên kiếm thánh diệt sạch cùng Hoàng Long kiếm thánh đế thích thiên tự mình ra tay, nếu không sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó ta lại để cho Bạch Phong cùng Á Thổ, Phan Thiên Canh cùng Yến Thập Tam, như vậy tiểu tuyệt đối không có vấn đề gì rồi. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là chớp động lên cơ trí hào quang, khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười tự tin. Chương 21, Minh Nguyệt Tâm. Yến Thập Tam thực lực tuy nhiên đầy đủ, nhưng là tính cách vô cùng lãnh đạm, hơn nữa cùng Diệt Gia càng là sinh tử chi địch, Dịch Thiên tinh lại để cho ổn trọng Phan Thiên Canh đi theo, mục đích đúng là muốn tại thích hợp thời điểm khống chế được Yến Thập Tam cảm xúc, mà lại hai người một công một thủ cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà về phần A Thổ, đồng dạng nguyên nhân, tính cách vô cùng đơn thuần, lại để cho đã từng lang thang đại lục Bạch Phong cùng đi, vì chính là lại để cho hắn có thể tại thời điểm mấu chốt ra chút ít chú ý. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Dùng Liễu Ngộng Thần thông minh, tự nhiên cũng có thể minh bạch Dịch Thiên tinh dụng tâm, cũng là không có đang nói cái gì. Này, Lão Tứ, ta đây đâu rồi? Sáu chí tôn gia tộc đều chia xong rồi, ta lại muốn đi đâu? Chứng kiến Yến Thập Tam cùng A Thổ đều là đã có mục tiêu, hơn nữa sáu chí tôn gia tộc cũng sẽ biết đã chia xong, trời sinh tính hiếu động Liễu Nguyên Lâm lập tức ngồi không yên, lên tiếng hô. Tam tỷ, ta tự nhiên sẽ không lọt ngươi. Dịch Thiên tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là vừa cười vừa nói, ngươi tiểu đi thoáng một phát Huyền Long đế quốc ca. Chỗ đó dù sao cũng không có nguy hiểm gì, một mình ngươi có lẽ cũng vậy là đủ rồi. Huyền Long đế quốc, đi nơi nào làm gì? Liễu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức nhụt chí nói, Huyền Long đế quốc nàng đã đi qua, lại đi một lần khẳng định không có ý gì. Ngoại trừ cái kia mấy đại siêu cấp thế lực bên ngoài, ta muốn đem trên đại lục còn lại hoàn toàn có thể cùng siêu cấp thế lực so sánh thế lực này đều thỉnh tới, kể cả Thiên Kiếm Hoàng Thất, Huyền Long Hoàng Thất, Thiên Kiếm Học Phủ các loại, đợi các loại. Đợi Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện động lên một tia vô cùng sáng ngời hào quang, ta muốn cho toàn bộ đại lục cũng biết ta thiên địa song tuyệt danh tiếng. Cái này dạng, Lão Tứ, không bằng ta đi Thiên Kiếm Hoàng Thất, như thế nào đây? Nghe được Dịch Thiên tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức tiếp lời nói ra. Tam tỷ, Thiên Kiếm Đế Quốc cũng không phải là tốt như vậy chơi, ngươi hay là đi Huyền Long Đế Quốc à, mà hắn ngươi cũng có thể cùng Vân Tiêu cùng nhau chơi đùa vài ngày, nếu như Vân Tương nguyện ý, ngươi có thể mời hắn đến Thiên Sơn du ngoạn. Không phải rất tốt sao? Dịch Thiên Tinh cũng không có đáp ứng Liêu Nguyên Lâm, dù sao lấy Liêu Nguyên Lâm tính cách, Thiên Kiếm Đế Quốc cũng không thích hợp nàng, nói không chừng còn có thể biến khéo thành vụ. Lâm Nhi, ngươi hay là nghe Thiên Tinh an bài, không nếu nhau nhau rồi. Liêu Ngộng Thần chứng kiến Liêu Nguyên Lâm còn vẻ mặt không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng, lập tức mở miệng nghiêm túc nói. Hừ, không đi tiểu không đi, ai mà thèm Liêu Nguyên Lâm chứng kiến phụ thân khó được nghiêm túc như vậy, cũng là không có ở tranh luận, chỉ là trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Mà chứng kiến cảnh này, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mỉm cười chủ động cùng Liễu Nguyên Lâm bắt chuyện. Thiên thủ, Thiên Kiếm Đế Quốc bên kia tiểu giao cho ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, tùy cơ hội đem ánh mắt quang hướng về phía ngồi ở đối diện Dịch Thiên thủ trên người, dùng phong ngừa vắn nhất, ngươi lại mang lên một gã kiếm đế à. Yên tâm đi, tứ ca, bất quá kiếm đế coi như xong, dùng hỏa nhi tốc độ, những người khác sợ rằng muốn đuổi kịp cũng khó khăn. Dịch Thiên thủ cũng là gật đầu nói. Về phần trong miệng hắn hỏa nhi thì là hắn yêu linh đồng bọn phần thiên phượng lân thú, luận tốc độ, tại mấy người yêu linh đồng bọn ở bên trong, cũng chỉ có phần thiên phượng lân thú là tốc độ có thể cùng tia chớp so sánh. Được rồi, bất quá chính ngươi coi chừng, Thiên Kiếm Đế Quốc tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, bất quá ta cảm thấy bọn hắn không có đơn giản như vậy, tuy nhiên còn chưa tới vạch mặt tình trạng, nhưng là ngươi cũng không khỏi không phòng. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, Dịch Thiên thủ thực lực cùng tâm tính hắn đều cực kỳ yên tâm. Về phần Thiên Kiếm Học Phủ, nhị ca, nếu không ngươi đi một chuyến A. Dịch Thiên Tinh một hồi suy tư về sau, cũng là lập tức nói ra. Vốn Thiên Kiếm Học Phủ không cần phải lại để cho Thất Kiếm một trong Mục Minh tiến đến, thế nhưng mà đối với Thiên Kiếm Học Phủ, Dịch Thiên Tinh vẫn có lấy một phần cảm tình, nhưng lại có Viên Thừa Chí tầng này quan hệ, cho nên càng nghĩ, Dịch Thiên Tinh quyết định hay để cho Mục Minh đi một chuyến. Tốt. Mục Minh cũng là hơi gật đầu cười. Cái kia còn lại cũng chỉ có Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thừa Ảnh Tư gia hai đại thần đạo gia tộc, cái này hai cái địa phương tiểu giao cho ta à, vừa vặn ta cũng đi biết một chút về cái này hai cái cùng chúng ta song tuyệt nổi danh thần đạo gia tộc. Nói đến chỗ này, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần ngưng trọng nói, với tư cách hai đại áp đảo thế lực khác phía trên thần đạo gia tộc, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào khinh thường. Cậu, ngươi xem như vậy an bài như thế nào đây? Nói xong, Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn về phía Liễu Ngộng Thần. Mặt khác ta không có ý kiến gì, chỉ là Thiên Kiếm Học Phủ, ngươi hãy để cho Lâm mà đi à, dù sao cũng đúng lúc là ở đi Huyền Long Đế Quốc trên đường, về phần Minh Nhi hay vẫn là cùng đi với ngươi Nhật Nguyệt Minh ra đi một chuyến à. Nói ra nơi này, Liễu Ngộng Thần thần sắc cũng là trở nên có chút quỷ dị, đem ánh mắt dừng lại ở Mục Thanh trên người, Thanh Thúc, ngươi xem. Lại để cho nhị ca cùng đi với ta Nhật Nguyệt Minh ra. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút tò mò nhìn về phía Liễu Ngộng Thần. Rất hiển nhiên trong đó tất nhiên có cái gì khắc sâu hàng nghĩa, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là hồi tưởng lại sảng khoái ngày Hoàng Phong Cốc nực trăng sáng mọi nhà chủ Minh Huy đối với Mục Minh cái kia quỷ dị thái độ. Hết thể tiểu do thần thiếu gia làm chủ a. Dịch Thiên Tinh cảm thấy, vốn là biểu lộ một mực thập phần cứng ngắc Mục Thanh tại thời khắc này cũng là có chút ít biến hóa, ẩn ẩn lộ ra phần đau thương chi tình. Thanh Thúc, là chúng ta song tuyệt nhất tộc thực xin lỗi ngươi. Chứng kiến Mục Thanh bộ dáng, Liễu Ngộng Hinh cũng là có chút ít xa xút nói. Tiểu thư ngàn vạn không muốn nói như vậy, Nguyên Nhi là song tuyệt nhất tộc chi nhân, đây là chức trách của hắn chỗ, chỉ là trái tim tại nói đến chỗ này thời điểm, cảm giác nhạy cảm Mục Minh vậy mà theo chính mình ra ra trong mắt thấy được một tia lệ quang. Ra ra Mục Minh cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía Mục Thanh, hiển nhiên cũng là có chút ít mơ hồ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mẫu thân. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía mẫu thân Liễu Ngọc Hình. Thanh Thúc trong miệng Mục Nguyên chính là hắn con độc nhất, Minh Nhi phụ thân. Chỉ là tại lúc trước trong trận chiến ấy vẫn lạc. Liễu Ngộng Hinh cũng là thật dài thở dài, trầm thấp nói, mà cái kia trái tim thì là Minh Nhi mẫu thân, nàng vốn là hoàn toàn có cơ hội trốn tới, chỉ là nàng lựa chọn cùng Mục Nguyên tự tử rồi. Tự tử ba. Nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh cũng là biến sắc, cũng rốt cuộc hiểu rõ Mục Thanh vừa rồi trong lời nói câu kia thực xin lỗi trái tim ý tứ. Minh Nhi mẫu thân họ Minh, tên đầy đủ gọi là Minh Nguyệt Tâm. Mà Dịch Vân rít gào thì là ở một bên thấp giọng bổ sung nói ra. Minh Nguyệt Tâm, Minh. Nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo quan mang, một cái phỏng đoán lập tức hiện hiện mà ra, nhị ca mẫu thân không phải là Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân A. Thiên hạ họ Minh ngoại trừ Nhật Nguyệt Minh gia, ngươi còn bái kiến mấy cái. Liễu Ngộng Thần cũng là buồn vô cớ thở dài, biến tướng thừa nhận Dịch Thiên Tinh nói lời mà nói, hơn nữa Minh Nguyệt Tâm càng là Minh gia tiền nhiệm gia chủ nữ nhi duy nhất, gia chủ đương thời Minh Huy thân muội muội. Cái gì? Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người toàn bộ sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí mà ngay cả Mục Minh đều là không có ngoại lệ, hắn chưa từng có nghĩ đến mẹ của mình dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ đương thời muội muội. Chắc không được. Dịch Thiên Tinh tại đã biết cái tầng quan hệ này về sau lại liên tưởng đến ngày đó Minh Huy nhìn về phía Mục Minh ánh mắt, lập tức hết thảy đều là bình thường trở lại. Huy đại biểu cho ánh năng ý tứ, bất chính tốt cùng Nguyệt đối ứng, Minh Huy, Minh Nguyệt Tâm cùng một chỗ, thình lình tiểu là Nhật Nguyệt Minh gia hàm nghĩa. Chương 22, sâu xa. Mẹ ta là Nhật Nguyệt Minh gia đại tiểu thư, cái này Mục Minh có chút sững sờ thấp giọng nỉ non, hiển nhiên cũng là bị việc này thực làm chấn kinh. Phụ thân hắn Mục Nguyên tuy nhiên là thanh mục nhất tộc tiểu tộc trưởng, có thể thanh mục nhất tộc chính là thiên địa song tuyệt phụ thuộc gia tộc, nói khó nghe điểm, phụ thân hắn thì ra là thiên địa song tuyệt nhất tộc người hầu, thế nhưng mà mẹ hắn dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Minh gia đại tiểu thư, cả hai ở giữa thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn. Gia gia. Ai, Minh Nhi. Đây đều là thực, trái tim đích thật là Nhật Nguyệt Minh gia tiền nhiệm gia chủ nữ nhi duy nhất, gia chủ đương thời Minh Huy duy nhất muội muội, thì ra là Nhật Nguyệt Minh gia đại tiểu thư. Mục Thanh nhìn xem cháu của mình, cũng là thật dài thở dài. Kỳ thật theo ngươi hồn kiếm thanh làm, ngươi mới có thể đủ minh bạch. Ta thanh mục nhất tộc truyền thừa hồn kiếm thanh mục kiếm chỉ là một thuộc tính huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, mà ngươi thanh làm kiếm nhưng lại địa giai hồn kiếm, khoảng cách địa giai đỉnh phong đều là không khác nhau lắm. Cái này hoàn toàn là vì mẹ của ngươi Minh Nguyệt Tâm hồn kiếm chính là không gian thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm Nhật Nguyệt kiếm, cho nên mới phải làm cho ngươi hồn kiếm đã xảy ra biến đến dị. Kỳ thật, chuyện này nói rất dài dòng, Minh Nhi, ta biết rõ ngươi có chút không thể tiếp nhận, thế nhưng mà duyên phận hai chữ thật sự chính là nói không rõ. Liễu Ngộng Thần nhìn xem như trước vẻ mặt khiếp sợ Mục Minh, cũng là thấp giọng nói. Hơn 20 năm trước, Vân Hạo cùng ta cũng là tại đại lục du lịch, tăng trưởng kiến thức, mà phụ thân của ngươi thì là dùng hộ vệ thân phận cùng đi lấy chúng ta, khi đó lại vừa gặp đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, cho nên chúng ta là được đều đi tham gia rồi, tự là ở đằng kia Hoàng Phong Cốc, chúng ta gặp mẹ của ngươi, thì ra là lúc ấy Nhật Nguyệt Minh ra đại tiểu thư Minh Nguyệt Tâm. Liễu Ngộng Thần nhìn về phía trước, cũng là dùng một loại cực kỳ trầm thấp nhẹ nhàng thanh âm một chút chậm rãi nói đến. Lúc ấy chúng ta lẫn nhau đều là không rõ ràng lắm riêng phần mình thân phận, mà trận kia khiêu chiến thi đấu, Vân Hạo tại tất cả thế lực lớn dự thi tinh anh trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng, cá nhân thi đấu vô cùng mạnh thực lực khuất nhục quần hùng, một lần hành động đoạt giải nhất, mà ta cùng Mục Nguyên, Minh Nguyệt Tâm còn có một người khác tham gia đoàn chiến, đồng dạng cũng là dựa vào cường hoành thực lực đoạt được quán quân, mà có lẽ tiểu là ở đằng kia lần đích trong hợp tác, thân vị Nhật Nguyệt Minh gia đại tiểu thư Minh Nguyệt Tâm đã yêu phụ thân của ngươi. Mà ở về sau trong thời gian, mẹ của ngươi luôn dùng các loại lấy cớ cùng chúng ta cùng nhau du lịch đại lục, mà ta cùng Vân Hạo cũng đều là nhìn ra các ngươi cha mẹ tâm ý, bất quá trở ngại thân phận, phụ thân ngươi tuy nhiên đồng dạng yêu lấy mẹ của ngươi Minh Nguyệt Tâm, nhưng lại không có tiếp nhận cái kia phần cảm tình, dù sao giữa hai người thân phận kém quá lớn. Về sau, tại không thể làm gì phía dưới, phụ thân ngươi đành phải hướng mẹ của ngươi thẳng thắn sự thực. Hơn nữa nói rõ lẫn nhau căn bản không có khả năng, huy kiếm chạm tơ ngọc, để lại một tờ thư là được đi thẳng. Nghe Liễu Ngộng Thần tự thuật, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc trước chẳng cảnh. Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thiên Địa Song Tuyệt đều là đại lục tam đại thần đạo một trong những gia tộc, thế nhưng mà thân vị Nhật Nguyệt Minh gia đại tiểu thư Minh Nguyệt Tâm vậy mà đã yêu Thiên Địa Song Tuyệt một cái người hầu, mặc dù nhưng cái này người hầu chỉ là một cái bề ngoài thân phận, nhưng là cái này tuyệt đối sẽ không bị Nhật Nguyệt Minh gia chỗ cho phép. Dịch ca ca mà đúng lúc này, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại nhìn xem Dịch Thiên Tinh, xinh đẹp hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần nhu tình, thậm chí có lây tí ti lệ quang lập lòe, kỳ thật ban đầu ở Hoàng Phong Cốc, Tuyết Phỉ Nhã cùng Dịch Thiên Tinh cảm giác không phải là như thế đây này. Cái kia về sau đâu này? Mục Minh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, biểu hiện được thập phần bình tĩnh, đây cũng là Mục Minh lần thứ nhất biết rõ cha mẹ mình sự tình. Mẹ của ngươi không hổ là đương thời nữ tử hiếm thấy, đang nhìn đến phụ thân ngươi lưu lại cái kia giấy thư về sau, nàng chẳng những không có buông tha cho, ngược lại là một người một mình đi tới ta Song Tuyệt nhất tộc, hơn nữa tại ta Song Tuyệt tộc môn bên ngoài đau khổ đã chờ đợi 3 ngày 3 đêm, vì chính là gặp phụ thân ngươi một mặt. Nói đến đây, Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo một phần vô cùng tán thưởng chi tình, có thể như thế chấp nhất chính diện tình cảm của mình, Mục Minh mẫu thân Minh Nguyệt Tâm cũng hoàn toàn chính xác xưng được rất tốt một đời nữ tử hiếm thấy. Phụ thân ngươi cuối cùng nhất vẫn không thể nào hạ tâm sắt đá, tại ngày thứ tư hay vẫn là thấy mẹ của ngươi. Mà mẹ của ngươi chỉ là hỏi phụ thân ngươi một câu, ngươi yêu ta sao? Chuyện này, ta cũng tự mình đã trải qua, lúc trước phụ thân ngươi không có nói câu nào, chỉ là dùng sức gần kề ôm lấy mẹ của ngươi. Kế tiếp, mẹ của ngươi không có làm nhiều dừng lại, lập tức là được đã đi ra, chỉ là rời đi trước nói một câu nói, chờ ta trở lại, ta gả cho ngươi. Dịch Vân rít gào cũng là mang theo phần cảm khái nói. Các ngươi chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, Minh Nguyệt Tâm tại kế tiếp vậy mà làm một kiện kinh thiên tiến hành. Nhìn xem Mục Minh, Liễu Ngộng Thần cũng là nói tiếp, mẹ của ngươi ly khai chúng ta Song Tuyệt nhất tộc sau là được thẳng đến Nhật Nguyệt Minh gia chỗ, đang tại phụ thân hắn mặt, thì ra là lúc ấy Nhật Nguyệt Minh gia tộc trưởng, đem sự tình từ đầu chí cuối đều là nói thẳng ra, hơn nữa rất là minh xác nói cho tất cả mọi người, nàng muốn gả cho người phụ thân. Cái này là không thể nào, Nhật Nguyệt Minh gia sẽ không đáp ứng đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác, lúc ấy tất cả mọi người là bị Minh Nguyệt Tâm cử động làm chấn kinh. Phải biết rằng mẹ của ngươi lúc trước có thể là có thêm hôn ước tại thân, nàng tại tuổi nhỏ thời điểm là được cùng Nhật Nguyệt Minh gia đại trưởng lão nhi tử định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ, hơn nữa người nọ cũng là cực kỳ xuất sắc, hơn nữa yêu lấy mẹ của ngươi. Nhưng là tại minh bạch ngay lúc đó tình thế về sau, Minh Nguyệt Tâm vậy mà không có một tia chần chờ, trước mặt mọi người tuyên bố tự trục ra môn, từ nay về sau không còn là Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân. Nghe ở đây tất cả mọi người là khiếp sợ tại ở đâu, thân vị thần đạo gia tộc tộc nhân. Bọn hắn đối với tại thân phận của mình đều là vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, thế nhưng mà Minh Nguyệt Tâm lại có thể vì trong nội tâm chỗ không tiếc tự trục ra môn, điều này cần hạng gì quyết tâm cùng ý nghĩa yêu thương. Cái kia cuối cùng đến tột cùng như thế nào đây? Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi. Còn có thể làm gì, mẹ của ngươi tự trục ra môn về sau ngày thứ ba là được đã đến ta Song Tuyệt nhất tộc, gả cho phụ thân của ngươi, hơn nữa cũng là dùng thanh mục nhất tộc chi nhân tự cho mình là. Lúc trước, phụ thân cùng nhị bá đều đang bế quan, đem làm bọn hắn biết rõ chuyện này về sau, lúc ấy tiểu thu phụ thân ngươi làm nghĩa tử, hơn nữa hai người tự mình bị hậu lễ lên Nhật Nguyệt Minh ra, hy vọng có thể hóa giải cái này đoạn sự tình. Bất quá, cuối cùng nhất còn không có như nguyện, dù sao vị kia đại trưởng lão tại Nhật Nguyệt nhất tộc nội địa vị cũng là cực cao, là Nhật Nguyệt Minh ra một vị khác kiếm thánh, coi như là Minh Nguyệt Tâm thân vị tộc trưởng phụ thân cũng không thể cưỡng chế cho hắn, bất quá bận tâm hai nhà mặt, từ nay về sau chuyện này là đư. Xê bị cố ý chôn rồi, không có người nhắc lại và. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Mục Minh, cũng là đem sự tình lời ít mà ý nhiều nói ra. Mẹ đang nghe Liễu Ngộng Thần đem chuyện này từ đầu chí cuối giảng thuật một lần về sau, Mục Minh không có nhiều lời liếc, chỉ là thập phần bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Kỳ thật lúc trước cái kia chàng biến cố, mẹ của ngươi vốn là hoàn toàn có cơ hội chạy đi, dù sao mẹ của ngươi Nhật Nguyệt kiếm chính là không gian thuộc tính, nàng muốn trốn, không có người có thể ngăn cản nàng, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, mà là cùng phụ thân ngươi tử chiến, cuối cùng tại phụ thân ngươi sau khi chết càng là tự tử mà chết. Chương 23, Tuyết Phỉ Nhã thỉnh cầu. Minh Nhi, mẹ ngươi thật là cái chí tình chí nghĩa chi nhân, ta Dịch Vân rít gào đời này rất ít phục người, nhưng là mẹ ngươi Minh Nguyệt Tâm tuyệt đối xem như một cái. Tại một mảnh yên tĩnh ở bên trong, Dịch Vân rít gào tục tằng thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Cậu, ngươi lần này lại để cho nhị ca theo giúp ta đi Nhật Nguyệt Minh ra, là muốn cho nhị ca Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là thấp giọng mà hỏi, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì cái gì Liễu Ngộng Thần muốn cho Mục Minh cùng hắn cùng đi Nhật Nguyệt Minh ra. Tại này kiện sự tình lên, rất khó giảng ai đúng ai sai, nhưng là Minh Nhi mẫu thân dù sao cũng là Nhật Nguyệt Minh gia chi nhân, Minh Nhi trong cơ thể cũng chạy xuôi theo Nhật Nguyệt Minh gia huyết mạch, từ chỗ nào loại góc độ xem, hắn đều có lẽ hồi đi xem. Liễu Ngộng Thần cũng là khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Mục Minh, thấp giọng nói. Minh Nhi, bất kể như thế nào, ta Thanh Mục nhất tộc thua thiệt mẹ ngươi thân thật sự là nhiều lắm. Lúc trước mẹ ngươi bất đắc dĩ phía dưới tự trục gia tộc, nhưng là tuy nhiên mẹ ngươi cũng không nói gì, thế nhưng mà ta cũng minh bạch, nàng đấy lòng chỗ sâu nhất hay vẫn là hy vọng chính mình việc hôn sự này có thể có được Minh gia tán thành, ngươi hiểu. Mục Thanh cũng là thấp giọng nói, đồng thời nhìn về phía Mục Minh, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Gia gia, Tôn Nhi minh bạch, đây là ta thân là con của người trách nhiệm. Một mực bảo trì trầm mặc Mục Minh cũng là thấp giọng nói, ánh mắt tiến tĩnh, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại giấu giếm lấy một phần vô cùng kiên quyết. Đã như vậy, ta đây cùng nhị ca tiểu cùng đi Nhật Nguyệt Minh ra cùng thừa ảnh tư ra A. Dịch Thiên Tinh cũng là thở ra một hơi, tùy cơ hội nhẹ vừa cười vừa nói. Thiên Tinh, Minh Nhi, chúng ta tam đại thần đạo gia tộc đi qua đều là cực kỳ hài hòa, nghĩ đến cái kia thừa ảnh tư ra là sẽ không có vấn đề gì. Nhật Nguyệt Minh ra sợ sợ các ngươi muốn coi chừng Minh Thư Tuấn, thì ra là lúc trước Minh Nhi mẫu thân Minh Nguyệt Tâm vốn là vị hôn phu. Hiện tại Nhật Nguyệt Minh gia ngoại trừ gia chủ Minh Huy bên ngoài một vị khác kiếm thánh. Liễu Ngộng Thần tại một hồi suy tư về sau cũng là nhẹ nói nói. Minh Thư Tuấn, cậu, hắn đại khái là cái gì giai vị kiếm thánh? Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu cho biết là hiểu, đồng thời cũng là thấp giọng mà hỏi. Lúc trước chúng ta tam đại thần đạo gia tộc có như vậy câu nói, Minh có Tuấn, Tư có Lam, Thiên Địa có Vân Hạo, nói đúng là tam đại gia trong tộc ưu tú nhất ba người, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Minh gia Minh Thư Tuấn. Thừa ảnh tư gia Tư Lam cùng phụ thân ngươi Dịch Vân Hạo, trong đó phụ thân ngươi tuy nhiên tuổi nhỏ nhất, nhưng ở trên thực lực nhưng đều là hơi thắng bọn hắn một bậc, mà Minh Thư Tuấn cùng Tư Lam thì là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thực lực không kém bao nhiêu, cho nên nói. Cái này Minh Thư Tuấn thiên phú tuyệt đối không thua phụ thân ngươi, thậm chí đơn thuần luận thiên phú so về Nhật Nguyệt Minh gia hôm nay gia chủ Minh Huy đều muốn hơn một chút, dùng ta phỏng đoán, hắn thực lực bây giờ có lẽ rất có thể đã là đạt đến trung giai kiếm thánh đỉnh phong. Liễu Ngộng Thần cũng là có chút ngưng trọng nói. Năm sao kiếm thánh đỉnh phong sao. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng âm thầm suy nghĩ nói. Hôm nay linh hồn hắn chi lực đã đạt tới thánh cảnh, phối hợp thêm tiên thiên âm dương hỗn độn bổn nguyên, thực lực chân chính có thể so với tam tinh kiếm thánh đỉnh phong, tuy nhiên đánh không lại năm sao kiếm thánh đỉnh phong Minh Thư Tuấn, nhưng là đối phương nhiều lắm lạt thì ra là áp chế Dịch Thiên Tinh, cũng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng hắn, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng tịnh không phải rất lo lắng. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng rồi, dù sao Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ hay vẫn là Minh Huy, chỉ có điều Minh Thư Tuấn nhất định sẽ khó xử các ngươi thoáng một phát, dùng thực lực của các ngươi muốn ứng phó cũng hẳn là không có quá lớn vấn đề, bất quá các ngươi cũng không muốn quá cường ngạnh, dù sao chúng ta Tam Đại Thần Đạo gia tộc hay vẫn là đồng khí liên chi đấy. Liễu Ngộng Thần hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng, đối với Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh dặn dò. Thần ca, ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn họ cùng một chỗ, sẽ không có vấn đề gì đấy. Dịch Vân rít gào cũng là cởi mở cười nói. Lúc này đây vốn là không muốn tại nhau nhau các người, bất quá cũng thật sự là bất đắc dĩ, dù sao ta cùng Thanh Thúc muốn đốc kiến cái kia sơn trang, cho nên những chuyện này chỉ có thể bái nắm các ngươi. Liễu Ngộng Thần nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, cũng là mang theo phần ấy náy dáng tươi cười nhìn xem Thiên Sơn Thất Kiếm. Câu, những điều này đều là chúng ta phải làm, dù sao chúng ta cũng đều là song tuyệt nhất tộc tộc nhân. Dịch Thiên Thủ cũng là cười nhạt một tiếng. Trải qua một đoạn này sự tình về sau, tất cả mọi người cũng không có đợi quá lâu, cũng đều là tất cả tự rời đi rồi. Tuy nhiên khoảng cách sang năm đầu xuân tuy nhiên còn có 4-5 tháng, nhưng là việc cần phải làm dù sao hay vẫn là nhiều lắm, tính toán hạ đến lúc hay vẫn là rất gấp gáp đấy. Dịch ca ca, các ngươi song tuyệt gia tộc lúc này đây xuất hiện trùng lập đại lục có lẽ cũng sẽ biết mời Thánh Tuyết ta. Đi tại trên đường nhỏ, kéo Dịch Thiên Tinh cánh tay, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại đột nhiên thấp giọng mà hỏi. Thánh Tuyết chính là đại lục đệ nhất thương đoàn. Dịch Thiên Tinh không có nhiều lời, nhưng là một câu nói kia đã biểu lộ hết thảy. Ta đã biết. Tuyết Phỉ Nhã cũng là khẽ gật đầu, chỉ là ngữ khí ở trong mang theo phần vô cùng phức tạp cảm xúc. Phỉ Nhã Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã cảm xúc, cũng là nhẹ giọng kêu gọi nói. Hắn biết rõ Tuyết Phỉ Nhã dù sao xuất thân từ Thánh Tuyết Thương Đoàn, tại đâu đó sinh sống gần 20 năm, tuy nhiên Thánh Tuyết đối với Tuyết Phỉ Nhã không có một tia cảm tình, nhưng là Tuyết Phỉ Nhã đối với Thánh Tuyết lại vẫn có lấy một tia mơ hồ lo lắng. Dịch ca ca, ta không sao. Tuyết Phỉ Nhã nghe được Dịch Thiên Tinh kêu gọi, cũng là mang theo Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng, giống như ngọt ngào lún đồng tiền nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ khẽ lắc đầu, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Thánh Tuyết Thương Đoàn Tuyết Phỉ Nhã tại ngày đó phi mã nguyên phía trên là được đã bị chết, hôm nay ở chỗ này chỉ là Dịch ca ca Tuyết Phỉ Nhã, song tuyệt Tuyết Phỉ Nhã. Phỉ Nhã, kỳ thật ngươi không cần phải khó vì chính mình, nếu quả thật muốn đi Thánh Tuyết nhìn xem hãy đi đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phỉ Nhã, cũng là thương tiếc nói. Không nói cái này rồi, Dịch ca ca, ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành cách khai thiên núi. Tuyết Phỉ Nhã cũng là khẽ lắc đầu, đồng thời tựa đầu dựa tại Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, thân mật mà hỏi. Dùng tia chớp tốc độ, chúng ta có thể tối nay xuất phát, đến bắt đầu mùa đông về sau a. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là nhẹ nói nói. Thưa ảnh tư gia tại Huyền Long Đế Quốc cảnh nội, mà Nhật Nguyệt Minh gia thì là tại Huyền Long Đế Quốc cùng Phi Thánh Liên Minh chỗ giao giới, lưỡng gia tộc khoảng cách Thiên Sơn khoảng cách không tính gần, nhưng cũng không phải rất xa, ít nhất dùng trước mắt Dịch Thiên Tinh tốc độ mà nói, toàn lực đuổi dưới đường, chỉ sợ gần nửa tháng mà có thể đuổi tới. Phỉ Nhã, thực xin lỗi, vốn muốn nhiều cùng ngươi đấy. Nói ra nơi này, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần ấy này nói. Dịch ca ca, chính thức muốn nói xin lỗi chính là Phỉ Nhã, nếu như không phải Phỉ Nhã, Dịch ca ca cái này 4-5 căn bản là không cần bước lên nhiều như vậy nguy hiểm. Tuyết Phỉ Nhã kéo Dịch Thiên Tinh cánh tay hai tay cũng là dùng sức rất nhiều, Dịch ca ca, Phỉ Nhã có thể cầu ngươi một việc sao? Nhưng vào lúc này, Tuyết Phỉ Nhã hình như là làm quyết định gì, đống nhiên dừng bước, như nước hai con ngươi nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại. Một trầu vô cùng rõ ràng nói. Phỉ Nhã, có chuyện gì ngươi nói là được, chỉ cần là Dịch ca ca có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là khẽ cười nói, đồng thời thay Phỉ Nhã lao đi rơi vào nàng sợi tóc một mảnh khô diệp. Phỉ Nhã không muốn rời đi Dịch ca ca, cho nên Phỉ Nhã hy vọng có thể cùng Dịch ca ca cùng một chỗ ly khai. Chương 24, tuyệt đối khống chế. Phỉ Nhã không muốn rời đi Dịch ca ca, cho nên Phỉ Nhã hy vọng có thể cùng Dịch ca ca cùng một chỗ. Tuyết Phỉ Nhã đứng ở lá rụng ở trong, thần sắc mang theo phần quật cường nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng xác định nói. Phỉ Nhã, ngươi nói cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là hơi sững sờ. Dịch ca ca, Phỉ Nhã muốn cùng ngươi cùng đi cái kia Nhật Nguyệt Minh ra cùng thừa ảnh tư ra. Tuyết Phỉ Nhã giống như cũng là đã dùng hết toàn thân khí lực, thậm chí vô cùng mịn màng da thịt đều là phản lấy một vòng mê người đỏ hồng. Phỉ Nhã đã ngủ 4 năm rồi, ta hiện tại từng phút từng giây đều không muốn rời đi Dịch ca ca. Phỉ Nhã, những chuyện khác Dịch ca ca cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là sự tình này Dịch ca ca chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là ôn nhu nói. Phỉ Nhã, ngươi nên biết, Dịch ca ca lúc này đây đi ra ngoài cũng không phải chỉ có tiện đưa thiếp mời đơn giản như vậy. Ta biết rõ, Dịch ca ca lúc này đây càng chủ yếu đúng là muốn chấn nhiếp bọn hắn thoáng một phát, lại để cho bọn hắn không dám khinh thường song tuyệt nhất tộc, cũng tốt tại ngày sau tình thế đánh rớt xuống trụ cột. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Đúng vậy à, ngươi đã đều minh bạch, cái kia cũng nên biết ta lúc này đây chỗ gặp phải cũng không phải đơn giản như vậy, rất có thể gặp được rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa trên đường đi cũng rất có thể gặp được rất nhiều không thể tưởng được sự tình, ngươi cùng ta cùng một chỗ quá nguy hiểm. Dịch Thiên Tinh cũng là kiên định nói, đối với chuyện này, Dịch Thiên Tinh nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Hôm nay Dịch Thiên Tinh tuy nhiên thực lực không kém, thế nhưng mà hắn càng minh bạch. Hắn hôm nay tại cường giả chân chính trước mặt căn bản là không coi vào đâu, hơn nữa bọn hắn một đoàn người cũng là sớm được thần bí khó lường thiên vong chỗ nhìn chằm chằm vào, dùng thiên vong thâm bất khả trắc, rất có thể sẽ phái người đột nhiên trước đến tập kích. Nếu như chỉ là Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tự nhiên là không sao cả, thế nhưng mà Tuyết Phỉ Nhã chỉ là một cái tay trói gà không chặt con gái. Yếu ớt, mặt đối với những này nguy hiểm, nàng căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực. Dịch ca ca, ngươi chỉ là bởi vì lo lắng Phỉ Nhã an toàn mới không cho Phỉ Nhã đi sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại không có ở kiên trì, mà là mang theo phần quỷ dị ngữ khí đột nhiên nói ra, sáng ngời trong hai tròng mắt hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Vâng. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không rõ Tuyết Phỉ Nhã trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng hay vẫn là khẳng định nói. Vậy có phải hay không nói, nếu như Phỉ Nhã chứng minh chính mình có năng lực tự bảo vệ mình, cái kia Dịch ca ca có phải hay không có thể mang Phỉ Nhã cùng đi? Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt vậy mà cũng là toát ra một phần như là Liễu Nguyên Lâm giống như rảo hoạt dáng tươi cười. Phỉ Nhã, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thiên Tinh cũng là bị Tuyết Phỉ Nhã lời này khiến cho có chút không hiểu thấu, không khỏi tò mò hỏi. Dịch ca ca, ngươi không nên hỏi vì cái gì, trả lời trước vấn đề của ta. Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần hờn dỗi nói, như mặt nước hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra phần nhu tình mị ý. Đúng. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu vừa cười vừa nói, kỳ thật theo ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không muốn ly khai Tuyết Phỉ Nhã, nếu như Tuyết Phỉ Nhã có năng lực tự bảo vệ mình, hắn đương nhiên sẽ không chú ý mang theo nàng. Dịch ca ca, đây chính là ngươi nói, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa. Đã từng nói qua không thể đổi ý, huống chi ngươi hay vẫn là Thiên Sơn Thất Kiếm chi bốn song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyết Phỉ ạ đần lúc con mắt sáng ngời, mang theo phần dáng tươi cười nói ra. Đã thành, không muốn cho ta mang mũ cao rồi, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần bất đắc dĩ thần sắc nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã. Từ khi lúc này đây thức tỉnh về sau, có lẽ là cùng Liễu Nguyên Lâm đãi thời gian dài. Tuyết Phỉ Nhã nguyên vốn cả chút trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình cũng là có chút ít chuyển biến, trở nên hoạt bát rất nhiều. Dịch ca ca, ngươi coi được rồi. Tuyết Phỉ Nhã cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trên người cũng hơi hơi nổi lên một tia nhàn nhạt lam sắc quang mang, đồng thời chỗ mi tâm cũng là có một đạo yêu ớt quang điểm nhảy lên. Ông ông mà theo đạo này lam sắc quang mang phong thích, một cổ bàng bạc mênh mông linh hồn chi lực lập tức dùng Tuyết Phỉ Nhã làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, hơn nữa theo đạo này đạo gợn sóng ảnh hưởng đến. Toàn bộ không gian cũng là quỷ dị phát ra nhiều tiếng vụ vụ, phảng phất hội tùy thời vỡ tan. Ân, mà cảm nhận được phần này biến hóa Dịch Thiên Tinh lập tức thần sắc biến đổi, cổ năng lượng này Dịch Thiên Tinh lại quen thuộc bất quá, thình lình đúng là lúc trước Tuyết Phỉ Nhã chuyển lúc tỉnh lại theo trong cơ thể nàng bộc phát ra cái kia cổ năng lượng. Thất Tinh Kiếm Thánh Đỉnh Phong Linh Hồn Chi Lực. Tuy nhiên sớm đã biết được chuyện này, thế nhưng mà hôm nay lần nữa cảm nhận được phần này lại để cho người sợ hãi linh hồn chi lực. Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tự đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Định. Mà nhưng vào lúc này, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại quỷ dị cười, đồng thời quát khẽ một tiếng. Cái này, này sao lại thế này mà đang ở Tuyết Phỉ Nhã thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hoảng sợ phát hiện, cái này gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ không gian ở trong đã bị một cổ kỳ dị khí tức chỗ tràn ngập, sau đó thật giống như toàn bộ bị băng phong, thấy lạnh cả người thẳng vào trong lòng. Coi như là dùng Dịch Thiên Tinh thánh cảnh linh hồn chi lực đều là phảng phất lập tức bị băng phong, không chỉ là linh hồn, thậm chí liền không gian chung quanh đều là phảng phất bị đóng kết. Ba nhưng là cái này cổ kinh khủng năng lượng cũng không có duy trì bao lâu tiểu là lập tức tản ra, mà Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là lập tức khôi phục tự do. Thế nào, Dịch ca ca? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Tuyết Phỉ ạ đần là mang theo phần hương phấn tươi cười đắc ý hỏi. Phỉ Nhã, vừa rồi ngươi đến tột cùng đã làm mấy thứ gì đó? Vì cái gì coi như là dùng ta thánh giai linh hồn chi lực đều là không thể ngăn cản mảy may. Vừa rồi cái kia phần linh hồn chi lực nội phảng phất tràn ngập một phần thiên địa lực lượng, tại cái này thiên địa lực lượng trước mặt, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không thể ngăn cản một lát. Thế nào, hiện tại ta có lẽ có thể cùng ngươi vừa đi à nha? Tuyết Phỉ Nhã nháy sáng ngời con mắt, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Đây là ta sau khi tỉnh lại vừa mới phát hiện, ta có loại cảm giác. Chỉ cần là ta có thể đủ cảm ứng được trong phạm vi, ta tuyệt có tuyệt đối khống chế, ta thử dưới, tại tiểu trong phạm vi, ta ít nhất có thể định trụ người khác chung trà thời gian, vừa rồi ta còn sợ định bất trụ Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần đắc ý thần sắc nói ra. Tuyệt đối khống chế. Nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hút miệng hơi lạnh, Tuyết Phỉ Nhã phần này năng lực quả thực có thể trở thành người tiên, tại chính thức đại trong chiến đấu, cái này chén nhỏ cha công phu hoàn toàn có thể nghịch chuyển hết thảy. hơn nữa coi như là kiếm thánh chỉ sợ cũng rất tránh khỏi Thoát Tuyết Phỉ Nhã ảnh hưởng. Dịch ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhanh hỏi tiếp. Có thể, ngươi phần này năng lực tuy nhiên không thể đả thương người, nhưng là tự bảo vệ mình nhưng lại tuyệt đối có thừa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong thần sắc lộ ra phần lo lắng Tuyết Phỉ Nhã, cũng là vừa cười vừa nói. Chương 25, chú bị. Tại kế tiếp trong một tháng, Dịch Thiên Tinh mấy người khó được hưởng thụ lấy bình tĩnh nhàn nhã sinh hoạt, không có chiến đấu, không có phiền nhiễu, có chỉ là yên tĩnh hài hòa, mà có Tuyết Phỉ làm bạn, Dịch Thiên Tinh cũng là lại phảng phất về tới 4 năm trước khi tại Thiên Kiếm học phủ sinh hoạt. Tại Tuyết Phỉ Nhã Minh Phượng cầm len ken như nước suối minh tấu phía dưới, Dịch Thiên Tinh cảm giác sinh hoạt như thế lúc mỹ hảo, tuy nhiên hắn cũng biết đây hết thảy đều là tạm thời. Thiên Sơn Thất Kiếm mấy người còn lại trong đoạn thời gian này cũng đều là thập phần nhàn nhã. Tính cách lạnh lùng quái gở Yến Thập Tam thì là một mực tại trong khi tu luyện vượt qua, mà Mục Minh thì là cùng Tần Huyên cùng một chỗ. Hôm nay 22 tuổi Tần Huyên đã triệt để trổ mã trở thành một cái phấn hồng giai nhân, hơn nữa tính cách cũng là cực kỳ ôn nhu săn sóc, cùng Mục Minh cùng một chỗ cũng là cực kỳ xứng, thực lực cũng là đã đạt đến kiếm tôn cảnh. Về phần Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ tắc thì đều là hưởng thụ lấy cái này một lát an bình, nhất là A Thổ, mỗi ngày mang theo hắn A Hoàng đến mép nước, tựu như là chăn trâu. Còn bất chợt thổi gom góp lấy mục địch, mà năm màu thần như A Hoàng vậy mà cũng là một phần thập phần hưởng thụ bộ dáng, cái này làm cho bê. Tiết việc này Dịch Thiên Tinh mấy người dở khóc dở cười, A Thổ vậy mà thật sự đem yêu linh năm màu thần như coi là bình thường bỏ đến dưỡng, mà quái dị nhất chính là, năm màu thần như còn lộ ra thập phần vui sướng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như vậy nhàn nhã, trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là chính thức ma nữ. Hán Tam Tỷ Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm trong đoạn thời gian này có thể nói là đem toàn bộ Song Tuyệt Cốc khiến cho gà bay chó chạy, không có một khắc yên tĩnh, thậm chí mà ngay cả đã đạt tới đẳng cấp cao kiếm thánh cảnh sư Tâm Vương Hồng Bá đang nhìn đến Liễu Nguyên Lâm thời điểm cũng là mang theo phần vẻ đề phòng, nhưng ngay cả như vậy, Hồng Bá hay vẫn là lên mấy lần đem làm, tóm lại Liễu Nguyên Lâm gây sự phương thức cũng quả nhiên là lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người mở rộng tầm. Mắt, chỉ có trải qua việc này Dịch Thiên Thù lộ ra tương đối bình tĩnh. Bất quá cũng may Liễu Nguyên Lâm cũng có một cái độ, chỉ là tại một ít việc nhỏ bên trên quấy rối, chưa bao giờ sẽ ảnh hưởng đại sự, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là Song Tuyệt Cốc ở trong người chỉ có thể là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời, cho tới giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng cuối cùng là đã minh bạch, vì cái gì Song Tuyệt nhất tộc tộc nhân đang nhìn đến Liễu Nguyên Lâm thời điểm luôn mang theo phần sợ hãi cùng sợ hãi chi tình. So với việc Dịch Thiên Tinh mấy người nhàn nhã, Song Tuyệt Cốc ở trong những người còn lại nhưng đều là lâm vào bận rộn bên trong, Liễu Ngộng Thần cùng Thanh Mục nhất tộc cũng sớm đã đi ra Song Tuyệt Cốc, đi kiến tạo cái kia sơn trang đi, mà còn lại Liễu Ngộng Hình cùng Dịch Vân rít gạo thì là vội vàng an bài 2-3 tháng về sau cái kia tràng đại điện, theo cơ bản nhất lễ tiết đến cùng ngày hộ vệ đều là không chút nào hàm hồ, có thể nói là tốn sức tâm tư, dù sao đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thật đúng chính mất đi qua mới có thể hiểu được hôm nay phần này đến từ không dễ. Song Tuyệt nhất tộc đã trải qua nhiều như thế gặp trắc trở, rốt cục lần nữa lao ra đại lục, cái này đối với từng cái Song Tuyệt nhất tộc tộc nhân mà nói đều là vô cùng chuyện trọng yếu, t. Thậm chí so về tánh mạng của bọn hắn đều là từng có chim mà đều bị vạ. Thời gian ở này giống như trong một chút trôi qua, theo nhập thu chỉ chớp mắt là được đã đến cuối mùa thu, khô héo lá cây cũng là không ngừng phiêu tán mà xuống, như là một kiện màu vàng áo khoác ngoài giống như bao trùm ở toàn bộ đại địa. Mà thiên địa Song Tuyệt nhất tộc xuất hiện trùng lập đại lục thiếp mời cũng là tán phát ra, tiện đưa thiếp mời chi nhân cũng là bắt đầu cách khai thiên san hướng lấy ở vào đại lục tứ phương tất cả thế lực lớn mà đi, bất quá cái thứ nhất ly khai lại không phải. Đi thủy thuộc tính trí tôn nước rơi lâm ra tiện đưa gián, lộ trình xa nhất Khương Lâm, mà là Liễu Nguyên Lâm. Có lẽ là tại Song Tuyệt trong cốc đợi đến thật sự là thái quá mức nhàm chán rồi, Liễu Nguyên Lâm rất sớm là được hướng về Thiên Kiếm học phủ cùng Huyền Long Đê. Quốc xuất phát. Hơn nữa lúc này đây ly khai, Liễu Nguyên Lâm cũng chỉ là dẫn theo nàng một cái thị nữ, một cái gọi là, tên là Nước Vui Mừng, đồng dạng thập phần nghịch ngợm hiếu động tiểu cô nương, bất quá có thể trở thành Liễu Nguyên Lâm thị nữ, thực lực của nàng thiên phú cũng đồng dạng không kém, thủy thuộc tính nhị tinh kiếm vương. Tại Dịch Thiên Tinh chỗ ở, Tuyết Phỉ Nhã trước người cũng là bảy biện cái kia Trương Minh Phượng Cầm, nhu chỉ phật động tầm đó, xinh đẹp du dương tiếng đàn không ngừng phóng thích mà ra, tuyệt mỹ trên dung nhan cũng đầy là một phần hạnh phúc thỏa mãn. Giống như thủy nhu tình giống như ánh mắt cũng là một mực đã rơi vào phía trước ở vào yên tĩnh trong khi tu luyện Dịch Thiên Tinh trên người, mà ở Dịch Thiên Tinh khoanh chân mà làm trong ngực, tia chớp đã cuộn thành một đoàn nút ở này ở bên trong. Trên người hắc tím cùng ngân bạch lưỡng sắc quang mang giao thoa, ẩn ẩn cùng Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra hắc bạch hào quang ẩn ẩn chiếu rọi. Kia trước bọn hắn tại Dịch Thiên Tinh mấy người trở lại sau nửa tháng bắt đầu từ cốc ở trong phản hồi, đối với ký kết tâm ly. Nhờ khế ước yêu linh mà nói, chỉ có đang cùng mình khế ước đồng bọn cùng một chỗ thời điểm mới được là nhất minh xác lựa chọn. Chậm rãi hộc ra một cổ sương mù, Dịch Thiên Tinh khép hờ hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, hai đạo hắc bạch giao hòa hào quang cũng là lập tức hiện lên. Chỗ mi tâm cái kia vốn là ẩn ẩn nhảy lên màu nâu tím quang diễm cũng là dần dần thu liễm. Hôm nay Dịch Thiên Tinh đã triệt để đem thực lực vững chắc tại Thất Tinh Kiếm Đế phía trên, bất quá đạt đến Thất Tinh Kiếm Đế, Dịch Thiên Tinh cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì đều là Thất Tinh Kiếm Đế, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch hội to lớn. Như thế, bởi vì đạt tới Thất Tinh Kiếm Đế giống như là một đạo cự đại đường ranh giới, muốn đột phá tầng này bình chướng cũng không phải như mặt khác giai vị như vậy chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí là được, mà là muốn không ngừng mà trong cơ thể kiếm hát. Ôn lực áp xúc, vô cùng ngưng tụ, mà ngay cả linh hồn chi lực cũng là như thế. Dịch ca ca chứng kiến Dịch Thiên Tinh theo trong nhập định tỉnh lại, Tuyết Phỉ Nhã ngọt ngào thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, đồng thời cũng là dừng tay lại bên trong đích luật động, mà chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã cái kia vô cùng quen thuộc lún đồng tiền, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy trong nội tâm một mảnh an bình. Phỉ Nhã, sắp bắt đầu mùa đông đi à nha. Dịch Thiên Tinh cũng là song tuyệt trong cốc tràn ngập sương mù màu trắng, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Song tuyệt cốc ở trong bốn mùa như mùa xuân, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên. Ân, là nhanh muốn bắt đầu mùa đông rồi. Tuyết Phỉ Nhã cũng là mỉm cười gật đầu nói nói, tuy nhiên tại song tuyệt trong cốc phân không xuất ra xuân hạ thu đông, nhưng là tại song tuyệt cốc bên ngoài thiên sơn hôm nay lại hoàn toàn chính xác đã là đã đến bắt đầu mùa đông thời điểm, độ ấm chợt hạ xuống. Bắt đầu mùa đông, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời đứng dậy mà đứng. Thần sắc ở trong cũng là mang theo một phần cảm khái, là thời điểm phải lên đường. Phỉ Nhã cỡ nào hy vọng thời gian có thể ngừng lưu tại thời khắc này, vĩnh viễn không muốn trôi qua. Tuyết Phỉ Nhã cũng là ôm Minh Phượng Cầm, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tình ý liên tục nói. Phỉ Nhã, Dịch ca ca đáp ứng ngươi, các loại, đợi mọi chuyện cần thiết một rồi, chúng ta ở này song tuyệt trong cốc qua cuộc sống như vậy, được không? Dịch Thiên Tinh cũng là lách mình đi vào Tuyết Phỉ Nhã bên cạnh, nhẹ nhàng đem Tuyết Phỉ Nhã ôm vào trong ngực, mang theo phần ước mơ nói, đến lúc đó ta giáo nhi tử luyện kiếm, ngươi giáo con gái đánh đàn, nếu như đợi đến mệt mỏi, chúng ta tiểu cùng đi du lịch đại lục. Dịch ca ca nghe được Dịch Thiên Tinh ở bên thai mình thấp giọng nỉ non, nhất là Dịch Thiên Tinh câu nào con của chúng ta càng làm cho Tuyết Phỉ Nhã tuyết da lập tức đỏ lên, nhất là cái kia hóng ánh xinh xắn lỗ thai càng là trướng đến đỏ bừng, chỉ là đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần chờ mong ước mơ chi sắc. Chương 26, lại lần nữa cách núi. Mùa đông hàng lâm, thiên trên núi mạo hiểm giả cũng là bắt đầu biến nhiều. Mùa đông đúng là rất nhiều ma thú muốn đi vào hôn mê thời gian, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể phát một số tiền của phi nghĩa, đương nhiên nếu như vận khí không tốt, như vậy rất có thể sẽ vĩnh viễn ở lại đây thiên trên núi. Ân giờ phút này, một ít đội mạo hiểm đoàn chính coi chừng đi về phía trước lấy, mà nhưng vào lúc này, mạo hiểm đoàn trong đảm nhiệm cảnh giới một cái hán tử gầy gò nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một cái hướng khác nhìn lại, trong mắt hiện lên một phần vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy? Cảm nhận được cái kia hán tử gầy gò thần sắc, cầm đầu cái kia tên đoàn trưởng trang phục đàn ông cũng là thấp giọng mà hỏi. Việc lạ, ta vừa rồi giống như chứng kiến bốn người trẻ tuổi thân ảnh, chỉ là thoáng cái lại biến mất rồi. Cái kia hán tử gầy gò cũng là có chút ít thấp giọng nói. Ngươi mắt bị mù à, đây chính là Thiên Sơn, bốn người trẻ tuổi ở chỗ này không phải là tìm chết sao? Ở một bên một cái sảng giọng độc nhãn đàn ông mang theo phần khinh thường nói ra. Ngươi, hừ, cái kia hán tử gầy gò liếc qua cái kia độc nhãn long cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá cũng không có nói nữa ngữ, dù sao hắn cũng biết cái này độc nhãn long theo như lời nói như vậy cũng không giả, cái này thiên trên núi nguy cơ tứ phía, coi như là bọn họ đều là không dám đơn giản giao thiệp với, huống chi là bốn người trẻ tuổi. Không muốn chết, đều cho ta an tĩnh chút. Cái kia cầm đầu đoàn trưởng cũng là vừa trừng mắt, quát khẽ một tiếng, mà ở đoàn trưởng uy thế áp bách phía dưới, cái này hán tử gầy gò cùng độc nhãn long đều là không có ở nói chuyện. Nhị ca, chứng kiến bọn hắn, thật đúng là lấy phần cảm khái. Coi như cái này mạo hiểm đoàn đi rồi, bốn đạo nhân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, một người trong đó nhìn xem cái kia ly khai thân ảnh, cũng là vừa cười vừa nói. Lúc trước chúng ta cũng là như thế, cũng khó trách tứ đệ ngươi có chỗ cảm khái. Tên còn lại cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Cái này bốn đạo nhân ảnh dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, Tuyết Phỉ Nhã, Mục Minh cùng Tần Huyên, lúc này bốn người chính cách khai thiên san hướng lấy Nhật Nguyệt Minh ra mà đi. Vốn dùng Tần Huyên thực lực là không thể nào cùng Dịch Thiên Tinh mấy người cùng đi. Bất quá có Tuyết Phỉ Nhã chính là cái kia tuyệt đối khống chế lĩnh vực tồn tại, vấn đề này cũng tiểu không còn sót lại chút gì rồi, hơn nữa Mục Minh cùng Tần Huyên cũng là đã chia lịa thật lâu. Ha ha, chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là cùng nhìn nhau cười cười, lập tức hướng về thiên dưới núi mà đi. Lúc trước, Dịch Thiên Tinh giống như là những này mạo hiểm giả đồng dạng, tại thiên trên núi không ngừng mà thí luyện, hôm nay lại lần nữa quay đầu, trong nội tâm cũng có được phần vô hạn cảm khái, chỉ là hôm nay bọn hắn cùng mình đã hoàn toàn là người của hai thế giới rồi. Nhật Nguyệt Minh ra chỗ địa phương gọi là Nhật Nguyệt Đầm, chính là một chỗ hồ nước nhỏ, ở vào Huyền Long Đế Quốc cùng Phi Thánh Liên Minh chỗ giao giới, cùng hỏa thuộc tính trí tôn hỏa lân đoàn gia khác cũng không xa, mà thừa ảnh tư gia thì là tại Huyền Long Đế Quốc cảnh nội, dùng tia chớp cùng khuê một sói xanh tốc độ, toàn lực đuổi dưới đường chỉ sợ 10 ngày là có thể đuổi tới, bất quá Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người hôm nay có giai nhân làm bạn, cũng tịnh không có sốt ruột chạy đi. Chỉ có tại người ở thưa thất chi địa mới có thể toàn lực chạy đi, nhưng ngay cả như vậy, mấy người hay vẫn là tại 3-4 ngày ở trong là được chạy tới tới gần Thương Sơn phụ cận Phong Liên tỉnh, khoảng cách Nhật Nguyệt Đầm thì ra là 7-8 ngày lộ trình rồi. Dù sao thời gian cũng tới kịp, chúng ta hay vẫn là tại Phong Liên tỉnh nghỉ ngơi 1-2 ngày như thế nào. Đi tại Phong Liên tỉnh trên quan đạo, Dịch Thiên Tinh cũng là đề nghị nói ra. Ha ha, cũng tốt. Mục Minh nghe được Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn tuy nhiên lúc này đây mục đích là tiễn đưa thiếp mời đi Nhật Nguyệt Minh ra cùng thừa ảnh tư gia, nhưng là hai người cũng đồng dạng hy vọng có thể tận lực đền bù tổn thất bên người người yêu. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, ngày sau luân phiên đại chiến là không thể tránh né, chính thức có thể làm bạn tại Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên hai người thời gian cực kỳ có hạn. Phong Liên tỉnh chính là Phi Thánh Liên Minh cảnh nội một cái đại tỉnh, luận diện tích gần với Song Hồ tỉnh, hơn nữa cũng vì vậy nguyên nhân, cho nên Phong Liên tỉnh ở trong các loại bang phái đặc biệt nhiều, nhỏ đến hơn 10 người, lớn đến mấy trăm gần ngàn người. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người dọc theo đại lộ về phía trước chạy thời điểm ra đi, đột nhiên nhiều tiếng xì. Xì âm thanh thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, theo mấy người chính phía trước mà đến, đồng thời còn có đạo đạo kiếm khí tung hành. Mở ra, mau tránh ra ngay tại tiếng vó ngựa vang lên ngay mắt, một tiếng khẽ kêu thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, đồng thời lộ ra phần khẩn cấp cảm giác. Một thất hỏa hồng sắc ma thú chính hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người chỗ phương hướng buôn tập mà đến, toàn thân hỏa hồng. Trên đỉnh đầu càng là có thêm một cái nho nhỏ hình đinh ốc hình dáng một sừng, tại buôn tập trong quá trình một cổ hỏa hồng sắc năng lượng cũng là giật tán mà ra, mà ở cái này thất ma thú phía trên thì còn lại là vượt qua cưới một cái một thân áo đỏ, ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, thần sắc bối rối, mà ở phía sau của nàng, hiển nhiên còn có mấy đạo nhân ảnh đang tại truy đuổi tại nàng. Ồ, dĩ nhiên là phi dược độc giác thú ú nhị dọn chứng kiến thiếu nữ này cái kia thất hỏa hồng sắc thần tuấn ma thú. Tần Huyên cũng là con mắt sáng ngời, có chút kinh dị. Phi dược độc giác thú ú nhị giòn giai vị cực cao, trưởng thành chính là lục cấp sơ giai ma thú, thì ra là tương đương với sơ giai kiếm đế tồn tại. Hơn nữa phi dược độc giác thú ú nhị giòn cực kỳ linh tính, chính là ít có quý hiếm ma thú. Hơn nữa tuy nhiên là hỏa thuộc tính, nhưng là tính cách lại có chút dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ có điều trước mắt cái này đầu phi dược độc giác thú ú nhị giòn theo cái kia một sừng chiều dài phán đoán, còn không có thành công năm, thực lực thì ra là cùng tam cấp ma thú. Không kém bao nhiêu, mà cô gái kia thực lực càng kém, chỉ có tứ tinh kiếm tông chi cảnh. Mở ra cô gái kia chứng kiến phía trước Dịch Thiên Tinh bốn người, cũng là hét lớn một tiếng, mà nàng phi dược độc giác thú ú nhị dọn cũng hoàn toàn là vung ra bốn vó về phía trước chạy như điên, tuy nhiên còn, nhưng là làm vì tương lai lục cấp ma thú, phi dược độc giác thú ú nhị dọn tốc độ tự nhiên không thể nghi ngờ. Hát xì mà đang ở cái này thất phi dược độc giác thú ú nhị dọn vừa mới trải qua Dịch Thiên Tinh bốn người bên cạnh thời điểm. Tại Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chớp nhưng lại đột nhiên đánh cho một nhảy mũi, màu tím đen hai cái đồng tử ở trong cũng là hiện lên một phần rào hoạt chi sắc. À, Vân Nhi mà nhưng vào lúc này, cái kia vốn là tại chạy như điên phi dược độc giác thú ú nhị dọn nhưng lại đột nhiên giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, vốn là vung ra bốn vó nhưng lại đột nhiên mềm nhũn, thân thể lập tức bổ nhào, mà vượt qua cưới nó trên lưng thiếu nữ cũng là một cái lăn mình, quay cuồng, lập tức từ trên lưng ngã rơi lại xuống đất. Bất quá cô gái kia dù sao còn là một kiếm người, cũng không có bị thương, chỉ là vốn là hỏa hồng sắc quần áo đã ngoài nhưng lại dính không ít. 43. Tia chớp Dịch Thiên Tinh chứng kiến dáng vẻ ấy, cũng là có chút ít bất đắc dĩ gõ gõ tia chớp đầy lỗ thai. Tia chớp tính cách cùng Liễu Nguyên Lâm rất giống, yêu trêu cợt hạ nhân, cái kia phi dược độc giác thú ú nhị dọn sở dĩ đột nhiên chân mềm nhũn, hoàn toàn là vì tia chớp chính là cái kia hát xì, dù sao hôm nay tia chớp luận thực lực so về thánh giai ma thú đều là không kịp nhiều lại để cho. Tại tăng thêm yêu linh, cao quý huyết thống, coi như là trưởng thành phi dược độc giác thú ú nhị dọn đều chống cự không được tia chớp phóng thích mà ra phần này uy thế, lại càng không dùng để cái này thất còn. Phi dược độc giác thú ú nhị dọn. Siêu. Siêu. Mà vào thời khắc này, năm sáu đạo kiếm khí đột nhiên từ phía sau gào thét mà đến, đem vừa định đứng dậy thiếu nữ hoàn toàn ngăn ở này ở bên trong, đồng thời một đạo xanh thảm sắc hào quang cũng là lập tức vạch phá phía chân trời mà đến, ngăn ở thiếu nữ này trước người. Trúc tiểu thư, xem ra ông trời đều là không đứng tại ngươi bên này, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi. Một gã kiếm vương dài kiếm người ngăn ở thiếu nữ trước người, nhìn xem thiếu nữ chật vật bộ dáng, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay chuôi này hàn lóng lánh hồn kiếm cũng là lập tức chỉ vào người thiếu nữ kia. Chương 27, chúc vui mừng. Chúc tiểu thư, xem ra ông trời đều là không đứng tại các ngươi bên người, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Lam sắc quang mang tán đi, một người trung niên nam tử nhìn xem cô gái kia, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, trong tay cái kia chuôi hồn kiếm cũng là phóng xuất ra nhàn nhạt uy thế, một cổ âm hàn năng lượng cũng là phóng thích mà ra, đem chung quanh cỏ cây đều là lập tức đóng băng. Băng thuộc tính năm sao kiếm vương. Dịch Thiên Tinh chứng kiến người nọ cũng là thấp giọng nói, nhưng là cũng không có ra tay. Dịch ca ca nắm Dịch Thiên Tinh tay, Tuyết Phỉ Nhã cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Tại xem một chút đi, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng cười cười, vừa cười vừa nói. Hừ, Vương Thông, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Cô gái kia tính cách cũng hoàn toàn cùng hỏa thuộc tính kiếm người đồng dạng, không nói hai lời, trực tiếp là được gọi ra chính mình địa hồn kiếm. Mà cái kia phi dược độc giác thú u nhị giòn trên người cũng là chớp động lên hỏa hồng sắc năng lượng, sau lưng hai đạo biến ảo mà ra hỏa dược bốc lên, trên trán một sừng cũng hơi hơi sáng lên. Nếu như là trưởng thành phi dược độc giác thú u nhị giòn, ta thật đúng là không là đối thủ, đáng tiếc ngươi còn không có thành công. Năm cái kia bị gọi là tên là Vương Thông năm sao kiếm vương nhìn xem cái kia quanh thân hỏa diễm bốc lên phi dược độc giác thú u nhị giòn cũng là khinh thường nói, đồng thời trong tay hồn kiếm cũng là lập tức phát ra một tiếng vù vù. Một cổ màu xanh da trời năng lượng bắt đầu khởi động mà ra, đem phi dược độc giác thú u nhị giòn cũng là thoáng cái chế trụ, áp bách trên mặt đất. Vương Thông, ngươi muốn làm gì, mau thả Vân Nhi, bằng không thì cô gái kia tại nói đến đây thời điểm, cũng là mới phát hiện, hắn hiện tại căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Bằng không thì ngươi lại muốn như thế nào? Cái kia đi theo mà đến ba gã kiếm tôn chứng kiến cô gái kia bộ dáng, cũng là hung hăng càn quấy lớn tiếng cười nói. Mỗi người trong mắt đều là hiện lên một phần đắc ý. Bằng không thì ta để cho ta cha đem các ngươi cả đám đều giết. Cái kia hồng y thiếu nữ cũng là bị ép, lớn tiếng nói, đồng thời trong tay hồn kiếm cũng là một kiếm phách chạm mà ra, nhưng là coi hắn kiếm tông thực lực căn bản là lay không nhúc nhích được kiếm vương giai Vương Thông. Đinh nam tử kia thoáng một phát chữ tiểu kẹp lấy cô gái kia hồn kiếm, đồng thời nhẹ nhàng bắn ra, liền đem cái kia công kích uy thế hoàn toàn hóa giải, liệt diễm kiếm trúc hào thực lực hoàn toàn chính xác rất cường. Bất quá đáng tiếc phụ thân ngươi không ở chỗ này. Trúc tiểu thư, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ cần ngươi đáp ứng theo chúng ta đi, ta sẽ tha cho ngươi Vân Nhi, như thế nào? Vương Thông nhìn xem cô gái kia, cũng là vừa cười vừa nói, dùng Trúc tiểu thư thông minh chắc có lẽ không rõ, ngươi hôm nay căn bản là trốn không thoát, cùng hắn bị chúng ta cột, Trúc tiểu thư hay vẫn là tự giác một điểm a. Nghe được Vương Thông lời mà nói, cô gái kia thần sắc lập tức lâm vào phức tạp bên trong, sau một lát, cô gái kia đôi mắt ở trong cũng là phảng phất đã có một cái quyết định giống như. Vương Thông, muốn ta chúc vui mừng thúc thủ chịu trói, hay vẫn là câu nói kia, nằm mơ. Cô gái kia cũng là lớn tiếng hô. Cái kia xem ra cái con kia tốt chúng ta tự mình động thủ. Cái kia Vương Thông nghe được thiếu nữ lời mà nói, vốn là lạnh nhạt thần sắc cũng là lập tức lạnh lùng xuống dưới, đồng thời ý bảo cái kia ba gã kiếm tôn động thủ. Ha ha, các ngươi lấy được chỉ là thi thể của ta. Cái kia hồng ý thiếu nữ nhìn xem Vương Thông. Đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần kiên quyết, vậy mà đem hồn kiếm mũi kiếm đối với đâm tới, Vương Thông, cha ta nhất định sẽ báo thủ cho đấy. HTTP, chòe nù ạ toài N. En oanh mà đúng lúc này, đạo đạo cự đại lôi điện nhưng lại quỷ dị theo trên bầu trời ầm ầm đánh xuống, trực tiếp đem cô gái kia trong tay lập tức đánh sơ sát, đồng thời còn lại đạo đạo lôi quang cũng là lập tức theo dưới bầu trời đánh xuống, thoang cái liền đem cái kia ba gã kiếm tôn bị mất mạng, chỉ có cái kia năm sao kiếm vương cảnh Vương Thông thoát được một gã. Nhưng cũng là trở nên chật vật không chịu nổi. Tại hạ Hàn Viên Tông Vương Thông, không biết là vị tiền bối nào lúc này, kính xin hiện thân gặp mặt. Cái kia Vương Thông sợ hai hướng về bốn phía nhìn quanh, nhưng lại là không có người nào hiện thân, trên bầu trời càng là một mảnh xanh thảm, căn bản không có chút nào lôi điện dấu vết mà theo. Mà ở cách đó không xa Dịch Thiên Tinh thì là mang theo phần lạnh nhạt mỉm cười, mà ghé vào trên bả vai hắn kia chớp tắc thì là có chút lười biếng nhìn xem cái kia kinh hoàng thác loạn Vương Thông. Màu tím đen đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Dầm dầm mà vào thời khắc này, trên bầu trời nhưng lại đột nhiên rơi xuống đạo đạo lôi điện, nhưng là quỷ dị chính là cũng không có rơi vào Vương Thông trên người, mà là đã rơi vào hắn quanh thân. Tiền bối nếu không muốn hiện thân, Vậy vạn bối lập tức rời đi, lập tức rời đi cảm nhận được cái kia phần làm cho người vô cùng khủng bố lôi điện chi lực, Vương Thông sắc mặt lập tức đại biến, thất kinh nhìn xem bốn phía, thấy không người đáp lại, cả người lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, chứng kiến cái kia Vương Thông chạy trối chết bộ dáng, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mỉm cười, đồng thời cũng là nhẹ nhàng giật hạ kia chớp cái kia đầy lỗ thai. Vừa rồi đạo kia đạo lôi điện chi lực không cần hỏi, tự nhiên là tia chớp chỗ phóng, dù sao tia chớp tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng cũng sẽ không khiến cô gái kia bởi vì chính mình gây sự mà chết. Mà tia chớp không biết là bởi vì Dịch Thiên Tinh quan hệ, hay vẫn là Tuyết Phỉ Nhã trên người cái kia phần khí tức, vậy mà cũng là cực kỳ dính nàng, bằng không thì những người khác muốn đụng tia chớp, chỉ sợ không may nhưng chính là hắn rồi. Tiểu muội muội, ngươi không sao chớ? Tần Huyên cũng là tiến lên, nâng dậy còn ở vào ngây người bên trong đích hồng y thiếu nữ chúc vui mừng, đồng thời gió nhẹ lướt qua, cũng là đem trên người nàng tạng, bẩn, ô phủ nhẹ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chúc vui mừng cũng là không tự chủ được mà hỏi, cái kia tán lạc tại một bên cháy đen thi thể vô cùng minh xác nói rõ vừa rồi sự tình hoàn toàn là vô cùng rõ ràng, nhưng là đây hết thể phát sinh lại là quỷ dị như vậy, làm cho nàng trong lúc nhất thời đều là có chút không thể tiếp nhận. Tiểu muội muội, vừa rồi hẳn là có vị tiền bối đi ngang qua, dọa lùi này Vương Thông, lúc này mới cứu được ngươi. Tần Huyên cũng là khẽ cười nói, đồng thời đem nàng vịn, trấn an lấy tâm tình của nàng. Thật sao? Nghe được Tần Huyên giải thích, cái kia Trúc vui mừng cũng là có chút điểm bán tín bán nghi mà hỏi, chỉ là lập tức lại là nghĩ tới điều gì, hướng về ngược lại ở một bên cái kia phi dược độc giác thú u nịp giòn chạy tới, đồng thời đau lòng trấn an lấy cái kia phi dược độc giác thú u nịp giòn. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến khí tức đang tại chậm rãi biến yếu phi dược độc giác thú u nịp giòn, Trúc vui mừng cũng là vô cùng lo lắng hô, không có chút nào vừa rồi cái kia phần kiên quyết cùng cương nghị. Tiểu muội muội, nếu như ngươi không ngại, cho ta xem đi, ta là một thuộc tính kiếm người. Đúng lúc này, Mục Minh ôn hòa thanh âm cũng là vang lên. Nhanh, nhanh, van cầu ngươi, cứu cứu Vân Nhi a! Nghe được Mục Minh lời mà nói, Trúc vui mừng cũng là phảng phất chứng kiến một căn cây cỏ cứu mạng giống như, lôi kéo Mục Minh lo lắng hô. Cái kia Vương Thông là băng thuộc tính kiếm vương, mà phi dược độc giác thú ú nhị giòn chính là hỏa thuộc tính ma thú. Tại thuộc tính bên trên bị cái kia Vương Thông chỗ khác, hơn nữa trên thực lực chênh lệch, bây giờ là hàn độc nhập vào cơ thể, nếu như xử lý không tốt rất có thể cũng sẽ bị chết. Mục Minh nhìn thoáng qua cái kia phi dược độc giác thú u nịp giòn, cũng là có chút ít ngưng trọng nói. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vân Nhi nghe được Mục Minh lời mà nói, cái kia Trúc vui mừng cũng lập tức luống cuống, thậm chí thanh âm ở trong đều là mang theo phần khóc nức nở. Tiểu muội muội, ngươi trước không nên gấp gáp, có Minh ca ca tại, không có việc gì. Hơn nữa Minh ca ca cũng không có nói không thể chỉ. Thần Huyên cũng là lập tức chân ăn nói. Thật sự có thể sao? Chúc vui mừng cũng là vũ mang lê hoa nhìn xem Mục Minh, có chút nước nở nghẹn ngào mà hỏi. Yên tâm đi, giao cho ta. Mục Minh cũng là mỉm cười. Chương 28, đồng hành. Yên tâm đi, có Minh ca ca tại, ngươi Vân Nhi không có việc gì đấy. Chứng kiến Chúc vui mừng lo lắng bộ dáng, Thần Huyên cũng là chấn an lấy tâm tình của hắn nói ra. Thật sự sao? Chúc vui mừng như cũng là mang theo phần nức nở nghẹn ngào nói, mà Tần Huyên thì là mang theo phần mỉm cười nhẹ gật đầu. Mục Minh nhìn xem cái kia phi dược độc giác thú u nịp giòn, trên người cũng là chậm rãi phóng xuất ra một cổ cỏ cây mùi thơm ngát, nhàn nhạt màu xanh vầng sáng lưu chuyển, đồng thời tay phải cũng là nhẹ nhàng hướng về kia phi dược độc giác thú u nịp giòn cái chán gần đi. Coi chừng, ngoại trừ ta, Vân Nhi không cho người đụng cái kia góc đích. Chứng kiến Mục Minh vậy mà mưu toan đi đụng vào cái kia phi dược độc giác thú u nhị giòn giác góc, cũng là lập tức lớn tiếng hô. Không có việc gì Mục Minh nhưng lại không có chút nào biến sắc, tản ra thanh sắc quang mang tay cũng là lập tức là được gần tại cái kia phi dược độc giác thú u nhị giòn cái chán, mà phi dược độc giác thú u nhị giòn vậy mà không có nửa phần dãy rua, thậm chí thân thể vẫn còn hơi có chút sợ run, hỏa hồng sắc hai con ngươi cũng là mang theo phần sợ hãi hào quang nhìn về phía đứng ở Mục Minh bên cạnh khuê một sói xanh. Mục Minh trên người hào quang cũng là nhàn nhạt lập lòe, mà theo Mục Minh trị liệu, cái kia phi dược độc giác thú u nịp giòn vốn là hề vải khí tức cũng là dần dần ổn định hơn nữa nhanh chóng quay lại, khí sắc cũng là đã khá nhiều, nhàn nhạt hỏa hồng sắc năng lượng cũng là theo hắn bên ngoài thân bay lên, mà chứng kiến cái kia dần dần chuyển biến tốt đẹp phi dược độc giác thú u nịp giòn, Chúc vui mừng vốn trong lòng treo lấy thạch đầu cũng là rốt cục rơi xuống đất, cả người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu muội muội, những người kia vì cái gì đuổi giết ngươi? Ngay tại Mục Minh chữa thương khoảng cách, Tuyết Phỉ Nhã cũng là lôi kéo Trúc vui mừng tay, ôn nhu mà hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá! Lần đầu tiên chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã, khẩu thẳng tâm nhanh đến Trúc vui mừng cũng là trực tiếp nói. Kỳ thật, luận mỹ mạo, Tần Huyên cùng Tuyết Phỉ Nhã cũng kém không xa, chỉ là Tuyết Phỉ Nhã trên người cái kia phần như là trích tiên giống như khí chất quả thực lại để cho người không dám nhìn thẳng. Bọn họ là Hàn Viên Tông người, suốt ngày tiểu là cùng ta Liệt Dương môn gây khó dễ, lần này ta cũng là không cẩn thận bị bọn hắn đụng phải, nếu như bị bọn hắn bắt lấy nhất định sẽ dùng ta đến uy hiếp phụ thân đấy. Chúc Vui Mừng cũng là lập tức nói ra. Hàn Viên Tông, Liệt Dương môn. Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái này hai cái tông môn, bất quá theo danh tự đến xem, cái này hai cái tông môn ngược lại cũng chính là xung khắc như nước với lửa. Ân, Liệt Dương môn cùng Hàn Viên Tông là Phong Liên tỉnh lớn nhất hai môn phái, cha ta tiểu là Liệt Dương môn môn chủ Liệt Diễm Kiếm Trúc Hảo, vừa rồi người kia là Hàn Viên Tông hộ pháp Vương Thông. Nâng lên phụ thân của mình, Chúc Vui Mừng thần sắc ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng tự hào. Tốt rồi, ngươi phi dược độc giác thú ú nhị dọn không có việc gì rồi. Mà nhưng vào lúc này, Mục Minh trên người hào quang cũng là lập tức thu liễm, đối với Chúc Vui Mừng nói ra. Nhanh như vậy nghe được Mục Minh lời mà nói, Chúc Vui Mừng cũng là một hồi kinh ngạc, dù sao theo Mục Minh bắt đầu trị liệu đến bây giờ thì ra là một lát công phu. Vân Nhi, ha ha, Vân Nhi, ngươi thật sự không có việc gì rồi. Chúc Vui Mừng có chút không tin đi tới cái kia phi dược độc giác thú ú nhị dọn bên cạnh, thẳng đến xác định cái kia không có việc gì về sau. Lập tức hưng phấn bảo trụ này phi dược độc giác thú ù nhị dọn cổ. Tiểu muội muội, xem ra ngươi rất để ý cái này thất phi dược độc giác thú ù nhị dọn a. Dịch Thiên Tinh đã gặp nàng đối với cái này phi dược độc giác thú ù nhị dọn cảm tình, cũng là vừa cười vừa nói. Không muốn luôn gọi nhân ra tiểu muội muội, ta gọi Chúc Vui Mừng, mọi người cũng gọi ta Hân Nhi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cái kia Chúc Vui Mừng cũng là lớn tiếng nói, đồng thời cũng là ôn nhu làm theo lấy cái này phi dược độc giác thú ù nhị dọn bộ lông. Đây là cha ta lễ vật tặng cho ta, ta cho hắn cứ gọi là dáng đỏ, phụ thân nói các loại, đợi Vân Nhi lớn lên về sau thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Dáng đỏ, danh tự cũng không phải sai, người Vân Nhi tương lai hoàn toàn phát triển sau khi đứng lên là có thể so với sơ giai kiếm đế lục cấp ma thú. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, mà ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tiến công chớp nhoáng mà là mang theo phần khinh thường ánh mắt ngắm cái kia phi dược độc giác thú ú nhị dọn liếc, theo mặc dù là có nhắm mắt để đi ngủ. Bất quá tia chớp cái nhìn kia nhưng lại lập tức lại để cho phi dược độc giác thú ú nhị dọn toàn thân run lên, thân thể càng là run như run rẩy, thiếu chút nữa sẽ không đứng vững. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được phi dược độc giác thú ú nhị dọn biến hóa, Chúc Vui Mừng cũng là lập tức quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, có lẽ chỉ là tổn thương vừa mới được rồi. Mục Minh cũng là có chút ít mang theo phần cười khẽ nói, đồng thời nhẹ nhàng vô vô đứng ở chính mình bên cạnh khuê một sói xanh. Mà khuê một sói xanh cũng là hiểu ý đem khí tức trên thân thu liễm. Đúng rồi, đại ca ca, Hân Nhi còn không biết các ngươi tên gì đâu này. Chúc Vui Mừng giờ phút này mới đánh giá đến Dịch Thiên Tinh bốn người, mới vừa rồi còn đang khẩn trương ở bên trong, hắn không có chú ý, nhưng là bây giờ cái này hơi đánh giá, nhưng lại cả kinh. Trong bốn người, Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên Mỹ Mạo không thể so với nhiều lời, nàng Chúc Vui Mừng dung mạo cũng coi như thanh lệ, nhưng là tại hai người bọn họ trước mặt, thoáng cái tiểu như là đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch, mà còn lại trong hai người, mới vừa nói lời nói thanh niên kia tuấn lãng bất phàm, hơn nữa toàn thân càng là lộ ra phần thâm thúy ưu nhã khí tức, mà về phần cái kia thay Vân Nhi trị liệu thanh niên kia, tướng mạo tuy nhiên, thế nhưng mà trên người cái kia phần khí tức, nhưng lại để cho người vừa song phi thường thoải mái. Ta gọi Tân Thiên Giật, đây là ta kết nghĩa nhị ca Vương Minh, vị này hai vị là vị hôn thê của chúng ta, Lý Nhã cùng Tần Huyên. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, chỉ là cũng không có nói ra bốn người tên thật, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh, Mục Minh danh tự sớm đã tên truyền bá đại lục, bọn hắn cũng là không muốn khiến cho phiền toái không cần thiết. Vương Đại Ca, đây là của ngươi này ma thú đồng bọn sao? Màu xanh sói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ải. Đang đánh giá Dịch Thiên Tinh mấy người đồng thời, Chúc Vui Mừng ánh mắt cũng là rơi xuống khuê một sói xanh trên người, mang theo phần vẻ tò mò nói, về phần tia chớp, tắc thì là vì thể tích quá nhỏ. Không có bị phát hiện. Ân, cái này là đồng bọn của ta Tiểu Thanh. Mục Minh cũng là cười gật đầu nói. Vương Đại Ca, ngươi cái này đồng bọn thật đúng là kỳ lạ, sói loại ma thu không đều là rất hung tàn sao, thế nhưng mà ta một chút cũng là không có từ ngươi cái này đồng bọn trên người cảm thấy một tia tàn bạo chi khí. Hơn nữa, giống như của ta Vân Nhi còn có chút sợ đồng bọn của ngươi. Chúc Vui Mừng cũng là đỉnh lấy khuê một sói xanh, thấp giọng mà hỏi. Có thể là lỗi của ngươi cảm giác à? Phi dược độc giác thú ú nhị dọn thế nhưng mà lục cấp ma thú. Mục Minh cũng là cũng không muốn tại vấn đề này phía trên dây dưa. Thật sao tuy nhiên Mục Minh nói như vậy, nhưng Chúc Vui Mừng vẫn có chút bán tín bán nghi nói, đúng rồi, Vương Đại Ca, Tân Đại Ca, xem phương hướng của các ngươi, hẳn là muốn đi Phong Liên tỉnh A. Ân, chúng ta là chuẩn bị đi Phong Liên tỉnh đi một chút nhìn xem. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu cười. Ta Liệt Dương môn tông môn tiểu là tại Phong Liên tỉnh, không bằng chúng ta cùng Đường A Đạt được. Dịch Thiên Tinh trả lời, chúc vui mừng cũng là lập tức con mắt sáng ngời, theo sát trên xuống nói. Cũng tốt, dù sao đều là cùng đường. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau sau đều là gật đầu nói nói, đối với cái này cái đơn thuần nội lộ ra phần cương nghị thiếu nữ, hai người cũng đều là có phần này hảo cảm. Đúng rồi, Vương Đại Ca, Tân Đại Ca, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta Liệt Dương môn A? Ta Liệt Dương môn thế nhưng mà Phong Liên tỉnh xếp hàng thứ nhất thế lực, cha ta thế nhưng mà năm sao kiếm đế đỉnh phong, như thế nào đây? Mà đúng lúc này, Trúc vui mừng nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nhưng lại đột nhiên nói ra, sáng ngời đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần vẻ chờ mong. Chương 29, lôi kéo. Thế nào, hai vị đại ca, chỉ cần ta đề cử, cha ta nhất định sẽ nhận lấy các ngươi đấy. Đang nói chuyện đồng thời, Trúc vui mừng cũng là mang theo phần kỳ vọng thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh hai người, mà về phần Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh thì là thoáng cái sừng xuất xuống, không chỉ là Dịch Thiên Tinh hai người, mà ngay cả Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên cũng là lập tức ngẩn người. Phốc thử mà ở sau một lát, Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên hai người đều là một tiếng cười khẽ, đồng thời mang theo phần quỷ dị ánh mắt nhìn hướng về phía Dịch Thiên Tinh hai người, mà về phần Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tắc thì cũng là đồng dạng mang theo phần quỷ dị thần sắc. Một cái chỉ có kiếm tông thực lực thiếu nữ vậy mà muốn đem tên đi khắp đại lục Thiên Sơn thất kiếm chi hai, song tuyệt Dịch Thiên Tinh cùng thanh ý khách Mục Minh, lôi kéo đến một cái không có danh tiếng gì tiểu thế lực ở trong, chỉ sợ bất luận cái gì biết rõ chân tướng mọi người hội lăng tại đâu đó à. Các ngươi cười cái gì? Ta nghiêm chỉnh mà nói. Chứng kiến mấy người nụ cười trên mặt, Trúc vui mừng còn tưởng rằng Dịch Thiên Tinh mấy người là cho rằng nàng đang nói giỡn, lập tức vô cùng trịnh trọng nói. Hân nhi, chúng ta có thể còn là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tiểu như vậy tin tưởng chúng ta. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần vui vẻ nhìn xem Trúc vui mừng, nói không chừng chúng ta so với kia Vương Thông còn muốn xấu. Không có khả năng. Trúc vui mừng nhìn xem bốn người, cũng là lập tức nói ra, vẻ mặt đứng đắn. A, vì cái gì? Tần Huyên cũng là tò mò hỏi, đối với Trúc vui mừng ngay thẳng tính tình, hắn cũng là cực kỳ ưa thích. Bởi vì các ngươi lớn lên không giống người xấu. Trúc vui mừng nhìn xem bốn người, cũng là khẳng định nói. Hân nhi, ngươi còn quá nhỏ rồi, chờ ngươi trưởng lớn một chút tiểu minh bạch, không muốn dùng con mắt nhìn cái thế giới này, muốn dùng lòng của mình nhìn cái thế giới này. Dịch Thiên Tinh nghe được Trúc vui mừng lời mà nói, cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, trì hoãn nữa xuống dưới, chúng ta đến Phong Liên tỉnh sẽ trễ. Nói xong, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần vui vẻ, lôi kéo Tuyết Phỉ Nhã tay, hướng về phía trước mà đi. Này, Tân Đại Ca, ngươi trả lời trước ta ai? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh đi thẳng về phía trước, Trúc vui mừng cũng là lớn tiếng hô. Đi thôi, Hân Nhi, chờ ngươi đã minh bạch tứ đệ nói về sau, ngươi hỏi lại chúng ta vấn đề này a. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là về phía trước cất bước mà đi. Các ngươi chờ ta một chút ta, Vân Nhi, chúng ta cũng đi mau. Chứng kiến hai người đều là rời đi, Trúc vui mừng cũng là lập tức đuổi theo, mà về phần cái kia phi dược độc giác thú ưu nhị dọn thì là đi theo phía sau của nàng. Tại đây khoảng cách Phong Liên tỉnh cũng không xa, bởi vậy Dịch Thiên Tinh bốn người cũng là chậm lại bước chân, nếu không dùng Trúc vui mừng thực lực căn bản chính là đuổi không kịp, mà ở trên đường đi, cái này Trúc vui mừng vậy mà hay vẫn là không buông bỏ, như trước kiên trì yêu cầu của hắn, phần này kiên trì cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh bốn người một hồi bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể không bội phục tiểu cô nương này nghị lực. Đúng rồi, Hân Nhi, các ngươi Liệt Dương môn vì cái gì cùng Hàn Viên tông thế bất lưỡng lập? Dọc theo đường, vì không cho Trúc vui mừng tại kiên trì vấn đề kia, thông minh Tần Huyên cũng là tức thời đem cái đề tài này giật ra. Thôi đi ba ơi, còn không phải bởi vì Hàn Viên tông cái kia cái gì thiểu tông chủ muốn kết hôn ta, ý đồ chiếm đoạt ta Liệt Dương môn, bất quá bị cha ta nhìn thấu, sau đó tiểu đánh đi lên. Nói ra cái kia Hàn Viên tông, Trúc vui mừng đích thoại ngựa ở trong cũng là mang theo phần khinh thường. Theo Trúc vui mừng chỗ đó Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là biết rõ, cái này Hàn Viên Tông một mực ý thế hiếp người, chỉ có điều thực lực đích thật là không kém, cho nên rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, hừ, ta Trúc vui mừng há lại sẽ gả cái loại người này. Bất quá, gần đây cái này Hàn Viên Tông giống như đặc biệt hung hăng càng quái, ba phen mấy bận đều là chủ động khiêu khích, lần này càng là phục kích ta, các loại, đợi trở về nhất định khiến phụ thân hảo hảo giáo. Huấn bọn hắn. Ha ha, cái kia Hân Nhi muội muội. Ngươi muốn gả người nào đây này? Nghe được Trúc vui mừng rõ ràng chỉ là 16-17 tuổi thiếu nữ, nhưng nói chuyện lại là một bộ làm ra vẻ bộ dáng, Tuyết Phỉ Nhã không khỏi cười trêu chọc nàng nói ra. Trên đại lục, nữ tử 16 là được đã xem như trưởng thành, có thể lập gia đình. Nhã tỷ tỷ, ta nếu gả, tiểu nhất định phải gả như cặp kia tuyệt dịch thiên tinh như vậy cao nữa là đàn ông. Trúc vui mừng chẳng những không có nghe ra Tuyết Phỉ Nhã trong lời nói trêu chọc chi ý, ngược lại là trong mắt hiện lên một phần sùng bái chi tình nói. Song tuyệt dịch thiên tinh. Mà Tuyết Phỉ Nhã nghe được Trúc vui mừng lời mà nói, nhưng lại lập tức sững sờ, đồng thời nhìn về phía dịch thiên tinh. Đúng vậy à, không chỉ là ta, ta muốn thiên hạ nữ tử đều hy vọng phu quân của mình là như song tuyệt dịch thiên tinh như vậy đỉnh thiên lập địa hợp lý thế hào kiệt. Trúc vui mừng trong mắt cũng là phảng phất chớp động lên tí ti tinh quang nói, Hoàng Phong Cốc Thiên Hồng lâu một trận chiến, không sợ cường thế, một người song kiếm ngạo xem quân hùng, mà bay mã nguyên phía trên, dịch thiên tinh càng là sông quan giận dữ vi hồng nhan, vì chỗ yêu chi nhân không tiếc một người độc chiến thiên xuống, thậm chí lập được cuối cùng suốt đời chi lực phá vỡ sáu chí tôn đứng đầu ỷ thiên diệt ra chí khí hào ngôn, về sau càng là vì cứu chỗ yêu chi nhân, liều chết tiến vào thiên vứt bỏ hoa nguyên, mà gần đây càng là ngang trời xuất thế. Thử hỏi hôm nay trên đại lục, thiên sơn thất kỳ. Em mở danh tiếng người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Trúc vui mừng càng là càng nói càng kích động, cơ hồ là đem dịch thiên tinh mấy người chuyện gần nhất tình đều là thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra, nói đến hưng phấn chỗ càng là hoa chân múa tay vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Thiên sơn thất kiếm, Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, Thanh Y Khách Mục Minh, Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm, Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ còn có Đại Lực Man Vương Hàn Phong. Nếu ta có thể đủ thấy bọn họ một mặt, chết cũng thỏa mãn rồi. Nói ra cuối cùng, Trúc vui mừng càng là mang theo phần vô cùng cảm khái nói, còn có cái kia Thánh Tuyết Đại tiểu thư Tuyết Phỉ Nhã, có như vậy một cái yêu nàng nam tử, ta muốn hắn nhất định rất hạnh phúc, dù sao thiên hạ to lớn, có thể vì một nữ tử không tiếc độc chiến thiên ở dưới anh vĩ nam tử lại có mấy cái. Trúc vui mừng như trước còn yên lặng tại chính cô ta cái kia phần ước mơ ở bên trong, không có chút nào phát hiện, theo nàng lời mà nói. Dịch thiên tinh mấy người biểu lộ trở nên có chút quỷ dị, nhất là Tuyết Phỉ Nhã, hai con ngươi ở trong càng là nhu tình như nước, yên lặng nhìn xem dịch thiên tinh, cuối cùng càng là ỷ tựa vào dịch thiên tinh trên người, đôi mắt ở chỗ sâu trong phảng phất có hóng ánh lệ quang hiện lên, mà dịch thiên tinh cũng là đồng dạng chăm chú địa cầm lấy Tuyết Phỉ Nhã. Tay, thật giống như cầm lấy sinh mệnh quý giá nhất đồ vật, hai người mười ngón đan sen. Hân nhi, kỳ thật bọn hắn cũng không có gì khác nhau, chỉ cần ngươi kiên trì trong nội tâm suy nghĩ. Không buông bỏ giấc ngộng của mình, ngươi cũng nhất định cũng được. Dịch thiên tinh cũng là cười nhìn xem Trúc vui mừng, lạnh nhạt nói, thiên đạo đối với bất luận kẻ nào đều là công bình đấy. Tân đại ca, ngươi nói thật thâm ảo a, hân nhi không hiểu. Nghe dịch thiên tinh lời mà nói, Trúc vui mừng cũng là lắc đầu nói ra, đôi mắt ở trong có phần ngây thơ. Ta hy vọng ngươi hội hiểu. Dịch thiên tinh cũng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó liền không còn có nói chuyện. Tại kế tiếp trên đường, Trúc vui mừng cũng là an tĩnh không ít. Hiển nhiên cũng là đang tự hỏi vừa rồi dịch thiên tinh trong lời nói ý tứ, đại khái hơn một canh giờ về sau, mấy người cuối cùng là đi tới Phong Liên tỉnh khu vực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Liệt Diễm Kiếm Trúc Hảo. Phong Liên tỉnh chính là phi thánh liên minh cảnh nội thứ hai đại tỉnh, luận diện tích gần với buôn bán chi đô song hồ tỉnh, bất quá Phong Liên tránh khỏi là phi thánh liên minh ở trong hỗn loạn nhất một cái tỉnh. To như vậy một cái Phong Liên tỉnh bên trong có lấy tất cả lớn nhỏ bang phái tông môn không thua 40, hạ đến 1-200 người tiểu bang phái, lên tới mấy vạn người cỡ lớn bang phái không, thậm chí rất nhiều môn phái nhỏ đều là chỉ có chính là hơn 10 người, bởi vậy ngươi đi. Tại Phong Liên tỉnh trên đường tiểu rất có thể hội chứng kiến bang phái bị diệt môn sự tình, mà ở toàn bộ Phong Liên tỉnh cảnh nội thế lực lớn nhất hai môn phái là được Liệt Dương môn cùng Hàn Viên tông. Liệt Dương môn tại Phong Liên tỉnh coi như là uy tín lâu năm nội mạnh, kinh doanh cũng không sai biệt lắm có bách niên thời gian, hôm nay môn chủ Liệt Diễm Kiếm Trúc Hảo chính là Liệt Dương môn đời thứ hai môn chủ, một thân thực lực cũng là đã đạt đến trung giai kiếm đế đỉnh phong, tùy thời khả năng bước vào đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, trong môn kiếm vương trên bậc gặp người cũng có được gần 10 người, phóng trên đại lục tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng mà đặt ở cái này Phong Liên tỉnh, nhưng lại biến thành một cái quái vật khổng lồ. So với việc Liệt Dương môn, cái này Hàn Viên tông nội tình muốn thiểu nhiều lắm. Theo sáng lập đến nay cũng không quá đáng là 10 năm thời gian, bất quá Hàn Viên Tông mặc dù chỉ là một cái mới chế tông phái, nhưng là thực lực của hắn lại đồng dạng không để cho còn nhỏ dò xét. Tông chủ mỉm cười cựu tuyển Hàn Tín là một gã tứ tinh đỉnh phong kiếm đế, bất quá hắn hồn kiếm chính là huyền giai, so về Trúc Hào Hoàng giai đỉnh phong hồn kiếm cao hơn bên trên nhất giai, bởi vậy chính thức đánh cũng là không khác nhau lắm, Trúc Hào nhiều lắm là thì ra là chiếm chút ít thượng phong mà thôi, hơn nữa Hàn Viên Tông mở rộng vô cùng nhanh. Trong tông kiếm vương trên bậc kiếm người càng là muốn áp qua Liệt Dương môn một bậc, chỉ có điều nghe nói cái này Liệt Dương môn sau lưng có hỏa thổi. C tính trí tôn hỏa lân đoàn gia ủng hộ, cho nên lẫn nhau cũng là một mực bảo trì tại một cái hài hòa trạng thái. Tiểu ma sát tuy nhiên không ngừng, nhưng là ai cũng không có chủ động khơi mào đại chiến. Đã đến, phía trước chính là ta Liệt Dương môn tông môn chỗ rồi. Tại tiến vào Phong Liên tỉnh về sau lại đi gần một canh giờ, Dịch Thiên Tinh mấy người là được đi tới hắn tỉnh Lỵ Huệ Phong Thành, mà Liệt Dương môn tông môn là được tại đây Huệ Phong Thành ở trong. Ồ, Hân Nhi, tông môn không đều là kiến tại giữa núi rừng sao, các ngươi Liệt Dương môn tông môn thì là tại đây phố phường ở trong. Chứng kiến cách đó không xa cái kia tục tằng công trình kiến trúc, Tần Huyên cũng là tò mò hỏi. Huyên tỷ tỷ, ngươi nói những cái kia đều là siêu đại hình tông môn, bọn hắn có năng lực đi chiếm cứ những cái kia sông núi, hơn nữa nhân thủ cũng đủ, thế nhưng mà ta Liệt Dương môn tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng là nếu như muốn chiếm cứ một ngọn núi lâm, người nọ tay sẽ trở nên không đủ dùng, cho nên cha ta nói, cùng hắn như vậy còn không bằng hảo hảo kinh doanh cái này Huệ Phong Thành. Chúc vui mừng cũng là cười giải thích nói, bất quá nhưng lại nhanh chóng hướng về Liệt Dương môn phương hướng chạy đi. Cái này Huệ Phong Thành nội thế lực đều là dùng ta Liệt Dương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vậy có thể nói cái này Huệ Phong Thành tiểu là tại ta Liệt Dương môn dưới sự khống chế. Chúc vui mừng cũng là mang theo phần kiêu ngạo cùng tự hào nói. Đại tiểu thư ngay tại vừa mới tới gần cái kia Liệt Dương môn thời điểm, mấy người nhưng lại thoáng cái theo Liệt Dương môn ở trong tuấn ra, đều là một ít kiếm tông giai kiếm người, cũng không phải nói chúc vui mừng cỡ nào để người chú ý. Mà là phía sau hắn cái kia thất phi dược độc giác thu ưu nhị giòn thật sự là quá làm cho người chú mục rồi. Ân, bổn tiểu thư trở lại rồi, những điều này đều là ta mời đến khách nhân, nhanh đi chuẩn bị vài món xương phòng, hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn. Chúc vui mừng cũng là bai túc đại tiểu thư khí thế, bất quá phối hợp nàng vậy có chút ít non nớt khuôn mặt, ngược lại là lại để cho người có chút cảm thấy buồn cười. Vâng. Cầm đầu cái kia tên nhìn về phía trên coi như có chút cơ linh thanh niên có chút phủi thoáng một phát Dịch Thiên Tinh. Lập tức cũng là cùng kính đáp lại nói. Dịch Thiên Tinh mấy người vì không gây phiền toái, đều là đem thực lực áp chế tại kiếm tôn cảnh, chớ nói cái này chỉ có lục tinh kiếm tông cảnh thanh niên, coi như là kiếm thánh ở chỗ này đều không nhất định có thể phân biệt đi ra, dù sao Dịch Thiên Tinh, Mục Minh cùng Tuyết Phỉ Nhã ba người linh hồn chi lực đều là đã đạt đến thánh giai, mà về phần Tần Huyên, hắn vốn chính là một gã kiếm tôn. Ân, những này phần thưởng ngươi rồi. Chúc vui mừng hiển nhiên cũng là rất hài lòng đối phương thái độ. Từ trong lòng móc ra mấy miếng kim tệ đưa cho thanh niên kia. Đại tiểu thư, môn chủ cho ngươi lúc trở lại đi thoáng một phát thư phòng của hắn. Coi như thanh niên kia thuận tay tiếp nhận cái kia mấy miếng kim tệ thời điểm, cũng là cực kỳ nhẹ giọng ở chúc vui mừng bên thai nói, bất quá dùng Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực, hắn lời này căn bản cùng công khai nói không có gì khác nhau. Ta đã biết. Chúc vui mừng cũng là khẽ gật đầu, lập tức quay đầu hướng lấy Dịch Thiên Tinh mấy người hô, Vương đại ca, Tân đại ca, hai vị tỷ tỷ. Các người đi theo ta, ta mang các người đi gặp cha ta. Cũng tốt, chúng ta cũng đúng lúc đi bái kiến thoáng một phát chúc bang chủ. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng đều là đối mặt cười cười, theo sau chúc vui mừng hướng về thư phòng phương hướng mà đi. Cha, con gái trở lại rồi còn chưa tới cửa thư phòng bên ngoài, chúc vui mừng là được một đường cao giọng hô, tựu như cùng một cái vui sướng hồ điệp, mà về phần nàng phi dược độc giác thu ưu nhị giòn thì là một mình ngừng lưu tại trong sân. Hân nhi, đều lớn như vậy còn thế nào gào to hô. Tương lai ai cảm giác lấy ngươi, có khách người tại cũng không thu liễm thoáng một phát. Mà đang ở chúc vui mừng thoại âm rơi xuống lập tức, một tiếng nhàn nhạt thanh âm tùy theo vang lên, đồng thời một cổ mang theo bức nhân uy thế nóng rực khí tức cũng là tràn ngập mà ra. Lục Tinh Kiếm Đế. Cảm nhận được phần này uy thế, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều là liếc nhau, sau đó hiểu ý cười cười. Cái này chúc hảo thực lực căn vốn cũng không phải là năm sao kiếm đế đỉnh phong, mà là hàng thật giá thật Lục Tinh Kiếm Đế, hơn nữa từ nơi này phần khí tức phán đoán, hắn bước vào Lục Tinh Kiếm Đế chỉ sợ cũng sắp có nửa năm nhiều rồi, đã hoàn toàn vững chắc. Theo khí thế phun trào, một đạo dáng người cao to bóng người cũng là theo trong thư phòng chậm rãi mà ra, trên khuôn mặt lộ ra phần cương nghị uy mãnh, lộ ra có phần có khí độ, chính mang theo phần uy nghiêm nhìn xem chúc vui mừng, nhưng là đôi mắt ở trong đã có phần này sủng nịch chi sắc, không hề nghi ngờ, người này tựu là Liệt Dương môn môn chủ Liệt Diễm Kiếm Trúc Hảo. Cha, Vương đại ca bọn hắn không là người ngoại, nếu như không phải bọn hắn, con gái thiếu chút nữa tiểu không về được đối với Trúc Hào huy thế, Trúc vui mừng hiển nhiên cũng là sớm thành thói quen, cả người lôi kéo Trúc Hào cánh tay, có chút làm nũng nói. Hơn nữa, không có Vương đại ca, nói không chừng Vân Nhi tiểu chết rồi. Đó là cho ngươi một bài học, ai kêu ngươi suốt ngày cùng cái nha đầu ngốc giống như điện. Ha ha, mấy vị tiểu hữu, tại hạ Trúc Hào, trên đường đi đa tạ mấy vị chiếu khán ta cái này nghịch ngợm con gái. Trúc Hào cũng không có vội vã hỏi Trúc vui mừng nguyên do, mà là mang theo phần phong khoáng tiếng cười đối với Dịch Thiên Tinh mấy người có chút ôn quyền. Nếu như đặt ở người bình thường trên người, một cái kiếm đế như thế hướng bọn hắn hành lễ, chỉ sợ sớm đã thất kinh rồi, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại chút nào không thay đổi, thậm chí mà ngay cả khỏe miệng mỉm cười cũng là như thế, điểm ấy cũng là lại để cho Trúc Hào đồng tử có chút co rụt lại. Trúc bang chủ Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không có đi cái gì đại lễ, mà là đồng dạng có chút ôm quyền, đại lục cường giả vi tôn, Dịch Thiên Tinh mấy người tự nhiên cũng có tôn nghiêm của mình, dùng thực lực của bọn hắn, nếu như đặt ở bình thường, Trúc Hào chính là một lục tinh kiếm đế căn bản không đủ để lại để cho bọn hắn hành lễ, cái này lúc này đây có thể nói là hoàn toàn xem tại Trúc vui mừng phân thượng. Chương 31, Hoài nghi. Trúc bang chủ Dịch Thiên Tinh mấy người nhìn xem Trúc Hào, cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không có đi cái gì đại lễ, chỉ hơi hơi ôm quyền. Trên đại lục cường giả vi tôn, Trúc Hào chỉ là một gã lục tinh kiếm đế, đặt ở người bình thường trong mắt, có lẽ lục tinh kiếm đế đã xem như đứng tại đại lục đỉnh phong rồi, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh trong mắt, lục tinh kiếm đế cùng người bình thường nhưng lại không có gì khác nhau. Cha, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Vương Minh đại ca, vị này chính là Tân Thiên Giật đại ca, hai vị này tỷ tỷ là Vương Minh đại ca cùng Tân Thiên Giật đại ca vị hôn thê Tần Huyền tỷ tỷ cùng Lý Nhã tỷ tỷ. Trúc vui mừng lôi kéo Trúc Hào tay, cũng là vui sướng nói. Ha ha, mấy vị tiểu hữu, kính xin vào nhà lại tự Trúc Hào ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, đôi mắt ở trong hiện lên một phần mịt mờ kinh ngạc. Cuối cùng cũng là phóng khoáng nói. Trúc bang chủ, Thỉnh Mục Minh cũng là mỉm cười. Trúc Hào trong thư phòng vậy mà thập phần trang nhã, lộ ra phần cổ kính chi khí, mang tất cả mọi người là ngồi xuống về sau. Trúc Hào lúc này mới hướng Trúc vui mừng hỏi sự tình vừa rồi. Hừ, Vương Thông nghe xong Trúc vui mừng mang theo phần chủ quan tình cảm miêu tả về sau, Trúc Hào cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng là hiện lên một phần sảng giọng hào quang. Cha, ngươi có thể hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái kia Hàn Viên Tông. Trúc vui mừng cũng là nói tiếp. Chuyện này vi phụ tự do quyết đoán, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng có đi ra ngoài rồi, hảo hảo an tâm ở lại nhà. Trúc Hào cũng là thần sắc bình tĩnh, tại một lát trầm tư về sau, đối với Trúc vui mừng nói ra. Vâng, phụ thân. Trúc vui mừng tuy nhiên tính cách so sánh hiếu động, nhưng là đối với phụ thân hay vẫn là cực kỳ cung kính. Lúc này đây sự tình là hơn tạ mấy vị rồi, nếu như không ngại tại ta Liệt Dương môn nội nghỉ ngơi mấy ngày, như thế nào? Cái kia Trúc Hào cũng là mỉm cười hướng Dịch Thiên Tinh mấy người nói ra, đương nhiên, nếu như mấy vị sốt ruột chạy đi, ta Liệt Dương môn cũng không ngăn trở, nhất định số tiền lớn dâng, cảm tạ mấy vị viện thủ chi tình. Chúng ta vừa vặn cũng muốn tại đây Huệ Phong thành nội bồi hồi mấy ngày, vậy thì đa tạ Trúc bang chủ chiêu đãi. Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh liếc nhau về sau, là được vừa cười vừa nói. Ha ha, ta tông môn nội sự vụ quân thân, nếu có cái chiêu gì đãi không chu toàn địa phương kính xin rộng lòng tha thứ. Nếu có yêu cầu gì có thể trực tiếp tìm tiểu nữ để là được, người tới. Môn chủ theo Trúc Hào một tiếng kêu gọi, vốn là thủ ở ngoài cửa một gã kiếm tôn cũng là cực kỳ lưu loát bước vào, cùng âm thanh đáp lời. Mang mấy vị khách quý hảo hảo đi nghỉ ngơi, không được lãnh đạm. Trúc Hào cũng là lớn tiếng phân phó nói. Vâng, tiểu nhân minh bạch, mấy vị, thỉnh. Ở đằng kia danh kiếm tôn dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh bốn người cũng là hướng về chuẩn bị cho tốt xương phòng mà đi. Mà ở Dịch Thiên Tinh mấy người vừa rời đi sách này phòng, Trúc Hào trên mặt vốn là dáng tươi cười cũng là thoang cái chìm xuống đến, mang trên mặt phần vẻ mặt ngưng trọng. Cha, làm sao vậy? Cảm nhận được phụ thân trước sau thần sắc sai biệt, Trúc vui mừng cũng là khó hiểu mà hỏi. Hân nhi, ngươi sẽ đem sự tình vừa rồi tỉ mỉ cho ta nói một lần, không cần có nửa điểm sơ hở. Trúc Hào nhìn xem con gái, cũng là cực kỳ thận trọng nói. Tốt. Tuy nhiên không rõ phụ thân tại sao phải như thế. Nhưng là Trúc vui mừng hay vẫn là cực kỳ cung kính nói, sau đó lại lần đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói lượn, chỉ có điều đem vốn là rất nhiều chủ quan đồ vật đều là cạo trừ đi. Bình thường lôi đình là có thể đem 5 sao kiếm vương cảnh vương thông bức lui, đuổi giết 3 gã đẳng cấp cao kiếm tôn, xem ra tay chi nhân tất nhiên là kiếm đế đẳng cấp cao, hơn nữa rất có thể là thất tinh kiếm đế cảnh kiếm người. Nghe được Trúc vui mừng tự thuật, Trúc Hào cũng là ngưng trọng nói, chúng ta Phong Liên tỉnh cảnh nội căn bản cũng không có như thế thực lực lôi thuộc tính kiếm người. Hơn nữa lôi thuộc tính trí tôn lam điện lôi ra lôi điện chi lực là màu xanh ra trời, muốn nói với ngươi cũng không phục, người này đến tột cùng là ai. Trúc Hào cũng là ngưng trọng nghĩ đến, ngón tay cũng là nhẹ nhàng đánh lấy bàn học mặt bàn, phát ra dầu di thanh âm, lại để cho người có chút nóng lòng. Hơn nữa, ngươi phi dược độc giác thú ưu nhị giòn tuy nhiên còn không có thành công năm, có thể nói như thế nào đều là tam cấp ma thú, không có khả năng hội trượt chân, trong đó tất nhiên có cái gì ngươi chưa từng phát hiện nguyên nhân. Còn có. Cái kia 3 cái người thanh niên, cũng không phải nhân vật đơn giản. A, cha ngươi nói Vương đại ca bọn hắn sao? Nghe được Trúc Hào lời mà nói, chúc vui mừng cũng là cực kỳ giật mình, có thể là chúng ta một đường đi tới, cảm giác bọn hắn không giống như là người xấu a. Nha đồng đốc, biết người biết mặt không chi tâm, huống chi ta cũng không nói những người kia cái gì, chỉ là nếu như ta đoán không lầm, những người kia lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Trúc Hào cũng là cười sờ lên chúc vui mừng đầu, cái này mấy người trẻ tuổi, mỗi người đều là thần quang nội liễm, khí độ bất phàm, trừ ra cái kia gọi Tần Huyền tiểu cô nương, ba người khác thậm chí ngay cả ta đều là nhìn không ra bọn hắn sâu cạn, giống như bị một tầng sa mỏng bao phủ, nhất định là sư môn trưởng bối tại trên người bọn họ rơi xuống cái gì cấm chế. Bọn hắn vừa lúc tiến vào, ta thả ra qua một tia khí tức thăm dò bọn hắn, nhưng là tại vừa mới tới gần thời điểm là được bị ngăn cản đoạn, ta muốn thực lực của bọn hắn cũng tuyệt không dừng lại biểu hiện ra. Ngoài cái kia giống như, a, trách không được. Nghe được phụ thân giải thích, chúc vui mừng cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cha, khi ta tới, đã từng còn muốn mời chào bọn hắn, bất quá bọn hắn đều là không có đáp ứng, ngược lại là nói một đại đầy không hiểu đấu. A, bọn hắn đều nói gì đó. Nghe được con gái lời mà nói, Trúc Hào cũng là lập tức hỏi. Cái gì tu luyện dùng tu tâm vi trước các loại, dù sao ta là nghe quá không hiểu. Đúng rồi, cha, Vương Đại Ca là cái rất lợi hại một thuộc tính kiếm người, vốn Vân Nhi bị thụ Vương Thông một kích, đều nhanh muốn không được, kết quả hắn chỉ là đụng đụng Vân Nhi cái chán thì tốt rồi, trước sau không có vượt qua thời gian một chén trà công phu, giống như chỉ là mấy hơi thở đồng dạng. Chúc vui mừng cũng là liên tưởng đến Mục Minh trị liệu năng lực, lập tức nói ra. Một thuộc tính, chẳng lẽ bọn họ là theo Thương Sơn mà đến? Trúc Hào cũng là trầm ngâm suy đoán đến. Cha, Thương Sơn thật sự rất lợi hại sao? Trúc vui mừng cũng là thấp giọng mà hỏi. Ai, ngươi nha đầu ngốc này, Thương Sơn chính là Tam Sơn Ngũ Nhạc một trong, ngươi nói lệ không lợi hại, chỉ là đáng tiếc ngươi không phải cùng mẹ ngươi giống nhau là một thuộc tính, bằng không ta sẽ đưa ngươi đi Thương Sơn, nói không chừng kéo xuống lao ba cái này khuôn mặt, bọn hắn hội thu nhận sử dụng ngươi. Trúc Hào cũng là thán nói nói. Cha, chúng ta Liệt Dương môn sau lưng không phải có Hỏa Lân đoàn gia ủng hộ sao? Chúc vui mừng cũng là thấp giọng mà hỏi, trong mắt cũng là hiện lên một phần hâm mộ. Ai, nào có đơn giản như vậy, đừng nhìn lao ba ở chỗ này giống như rất lợi hại bộ dạng, thế nhưng mà chạy đến Hỏa Lân đoàn gia chỉ sợ còn so ra kém người ta một gã kiếm vương, cái này là trên lệch ta. Chúc Hào nói ra nơi này, cũng là có chút ít vô lực thở dài. Cha, ngươi cũng không muốn quang trường người khác chí khí diệt uy phong mình, ngươi nhìn Thiên Sơn thất kiếm, Phù Vân đảo một trận chiến coi như là đối mặt kiếm thánh đều không chút nào lui theo. Chỉ cần chúng ta Liệt Dương môn cao thấp một lòng, cùng một chỗ cố gắng, chúng ta cũng nhất định có thể vượt qua bọn hắn đấy. Lại lúc nói lời này, chúc vui mừng trên mặt cũng đầy là một phần vẻ kiên nghị. Thiên Sơn thất kiếm, ha ha, đây mới thực sự là đại lục kỳ tài a. Nghe được con gái lời mà nói, Trúc Hào trên mặt cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Chương 32, nguy cơ tiến đến. Đúng rồi, Hân Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi hay vẫn là an tâm đứng ở tông môn ở trong a, bên ngoài có chút không yên ổn. Trúc Hào cuối cùng giống như cũng là nghĩ tới điều gì, cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng đối với Trúc vui mừng nói ra. Vì cái gì? Trúc vui mừng cũng là có chút khó hiểu mà hỏi, nàng trời sinh tính có chút hiếu động, làm cho nàng đứng ở một chỗ còn đây là có chút khó khăn nàng. Gần đây ta được đến tình báo, cái kia Hàn Viên Tông động tác có chút quỷ dị, đã tóm thâu chúng quanh 7-8 cái cỡ trung bang phái rồi, hơn nữa chúng ta Liệt Dương môn ma sát cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí có thời điểm đều có điểm chủ động khơi mào đại chiến ý đồ. Hơn nữa gần đây toàn bộ Phong Liên tỉnh tình thế cũng là có chút điểm quỷ dị, ta có loại mưa gió nổi lên núi đầy lâu cảm giác. Trúc Hào cũng là cực kỳ ngưng trọng nói. Cái kia Hàn Viên Tông có lớn như vậy năng lực, 7-8 cái cỡ trung bang phái. Trúc vui mừng nghe được phụ thân lời mà nói, cũng là sửng sờ, Hàn Viên Tông thực lực cùng bọn họ Liệt Dương môn không khác nhau lắm, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn chiếm đoạt 7-8 cái cỡ trung bang phái, bọn hắn Liệt Dương môn căn bản là làm không được. Ân, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi hay vẫn là ít đi ra ngoài, lần này bọn hắn vậy mà phái ra Vương Thông tới bắt ngươi, xem ra cũng là muốn sẽ đối ta Liệt Dương môn động thủ. Trúc Hào cũng là thấp giọng nói, ta đã hạ lệnh toàn bộ tông tiến vào đề phòng trạng thái, hơn nữa cũng là đã gửi thư tín cho Hỏa Lân đoàn ra, tin tưởng gần đây sẽ có người đến đây tiếp ứng. Ta hiểu được, phụ thân. Trúc vui mừng cũng là có thể theo Trúc Hào đích thoại ngữ nội cảm thấy một tia không khí khẩn trương, bởi vậy cũng là thận trọng gật đầu nói ra. Mấy ngày nay ngươi cùng với những người kia sống chung một chỗ, tìm kiếm bọn hắn ý. Cái kia không có việc gì lời mà nói, Hân Nhi tiểu cáo lui trước. Tại Trúc Hào gật đầu phía dưới, Trúc vui mừng cũng là thối lui ra khỏi thư phòng, chỉ là đôi mắt ở trong mang theo một phần vẻ suy tư. Dịch ca ca, cái kia Trúc Hào có thể đã hoài nghi bên trên chúng ta, lại vẫn đem chúng ta trở thành là Thương Sơn người. Trúc Hào cho Dịch Thiên Tinh bốn người chuẩn bị xương phòng chính là bốn liền cùng một chỗ gian phòng, hơn nữa bên ngoài còn có một phòng tiếp khách. Giờ phút này bốn người đang ngồi ở phòng tiếp khách ở trong trò chuyện với nhau, Tuyết Phỉ Quy Phạm mang theo phần mỉm cười thản nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Cái này Trúc Hào cũng hoàn toàn chính xác xem như một nhân vật. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, bất quá, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng chỉ là ở vài ngày mà thôi, hắn muốn đoán lại để cho hắn đoán là được. Tuy nhiên tại lúc nói chuyện, Trúc Hào đã là phóng xuất ra linh hồn chi lực đem chọn cái thư phòng bao phủ, nhưng là tại linh hồn chi lực đã đạt đến thánh giai Dịch Thiên Tinh ba người trước mặt, hoàn toàn là đồng đẳng với không có tác dụng. Tứ đệ, ngươi hẳn là rất để ý cái kia Trúc vui mừng a. Mục Minh cũng là mang theo phần mỉm cười nói, bất quá, tính tình của nàng thật đúng là cùng ta muội có điểm giống. Ân, cái này Trúc vui mừng có trở thành kiếm thánh tiềm chất cùng khả năng. Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra một phần mỉm cười, gật đầu nói nói. Kiếm thánh, thiếu gia, ngươi nói rất đúng thực, Hân Nhi thật sự có khả năng trở thành kiếm thánh. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tần Huyên cũng là mang theo phần vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, hiện tại Trúc vui mừng chỉ là một cái sơ giai kiếm tông, dùng tuổi của nàng mà nói, tuy nhiên coi như là khá lắm rồi, nhưng tuyệt đối chưa tính là ưu tú. Nếu như lời này là những người khác theo như lời, Tần Huyên nhất định sẽ cho rằng đây là đang nói đùa, thế nhưng mà những lời này nhưng lại theo thiếu gia của hắn, song tuyệt Dịch Thiên Tinh trong miệng nói ra, cái này không thể không khiến hắn đã tin tưởng, dù sao Dịch Thiên Tinh là người già sao vậy. Cái kia là cả đại lục công nhận hợp lý thế đệ nhất thiên tài, tuyệt thế kiếm người. Cái tiểu nha đầu kia quả thật không tệ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là mỉm cười gật đầu đồng ý. Huyên Nhi, ngươi phải hiểu được, kiếm người chính thức là tối trọng yếu nhất cũng không phải thiên phú cùng nộ tính, mà là một lòng, một cái không ngừng truy tìm đỉnh phong chi lộ tâm, mà cái nha đầu kia, trên người hắn đích thật là có phần này tiềm chất, tuy nhiên điểm ấy chỉ sợ mà ngay cả chính cô ta đều là không có phát hiện. Ân. Đối mặt lựa chọn lúc cương nghị quyết đoán, không ý kỵ cường giả tâm, đem làm nàng thực đang phát hiện lòng của mình, nàng tựu sẽ rõ. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, nếu có danh sư chỉ điểm, nàng thành tựu tương lai ít nhất là chuẩn kiếm thánh. Ha ha, Hân Nhi có thể có được các ngươi như thế thưởng thức, xem ra tương lai của nàng tất nhiên không phải là ảm đạm không ánh sáng đấy. Tuyết Phỉ Nhã nghe được Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tán thưởng, cũng là mang theo Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng, giống như mỉm cười nói. Tại kế tiếp một hai ngày ở bên trong, Trúc vui mừng cũng là từ trước đến nay Dịch Thiên Tinh mấy người đang Huệ Phong thành nội chạy, nhìn xung quanh, hơn nữa Trúc vui mừng nha đầu kia lại vẫn thật sự thỉnh thoảng thử thăm dò Dịch Thiên Tinh mấy người ý, muốn moi ra chút gì đó, bất quá cái này kết quả hiển nhiên là lại để cho hắn thất vọng, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì cũng là có ý thức chỉ điểm một cái Trúc vui mừng tu luyện, nhất là đối với kiếm đạo ý chí cảm ngộ cùng lý giải, bất quá tại đây. Một hai ngày trong thời gian, toàn bộ Huệ Phong thành tuy nhiên hay vẫn là như là thường ngày, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng đều là đã nhận ra một tia ẩn ẩn sóng ngầm bắt đầu khởi động, mà như vậy bình tĩnh nhưng lại tại Dịch Thiên Tinh đi vào Liệt Dương môn về sau ngày thứ tư hoàn toàn bị đánh vỡ. Trúc Hảo, ngươi đi ra cho ta tại sáng sớm ánh dạng đông vừa mới chiếu rọi đại địa thời điểm, một tiếng vô cùng to rõ thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng toàn bộ Huệ Phong thành, từng đạo ngũ thải tân phân lưu quang như lưu tinh trong khoảnh khắc phá toái hư không, hướng về Huệ Phong thành mà đi. Cường hành khí tức càng là phóng xạ mà ra, mỗi người đều là cảm nhận được một loại vô cùng bức nhân áp lực, thậm chí mà ngay cả linh hồn chi lực đều là như thế. Hàn Tín, ngươi ở bên ngoài làm càn cũng thì thôi, ta Liệt Dương môn không quản được ngươi, thế nhưng mà ngươi vậy mà chạy đến Huệ Phong thành đến náo sự, chẳng lẽ ngươi là muốn khơi mào hai bang đại chiến hay sao? Mà đang ở thanh âm này vang lên sau một khắc, một cổ hùng hậu nóng dực khí tức cũng là dâng lên mà ra, Trúc Hào cái kia to rõ thanh âm cũng là vang vọng toàn bộ Huệ Phong thành. Ha ha, đúng vậy, hôm nay nếu như ngươi Liệt Dương môn không thần phục với ta Hàn Viên Tông, ta tiểu cho ngươi Liệt Dương môn chó gà không tha. Cầm đầu cái kia đạo băng lam sắc quang mang cũng là lập tức buộc phát ra một cổ âm hàn đến cực điểm năng lượng, đồng thời hung hăng càn quấy thanh âm cũng là không dứt bên tai. Suy suy tại sau một khắc, màu hồng đỏ thấm cùng băng lam sắc hào quang cũng là lập tức xông đụng vào nhau, chói hai ma sát thanh âm không ngừng vang vọng, ai cũng không có nhượng bộ, đồng thời từng đạo quang diễm cũng là theo Liệt Dương môn ở trong phá phát ra. Thẳng vào Vân Tiêu. Theo hào quang tán đi, một chuyến mười mấy người lập tức liền là xuất hiện ở Liệt Dương môn tông môn bên ngoài, người cầm đầu chính là một cái toàn thân lộ ra lạnh như băng hàn khí âm trầm nam tử, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần tĩnh mịch, rõ ràng là cái kia Hàn Viên tông tông chủ mỉm cười cựu Tuyền Hàn Tín, mà bên kia, Trúc Hào cũng là mang theo Liệt Dương môn tầm 10 người bằng hư mà đứng, ẩn ẩn cùng cái kia Hàn Tín cái gọi là lạnh như băng chi khí chỗ chống lại. Hàn Tín, chủ động khơi mào bang phái chi tranh giành. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phi sư quân chế tại sao? Trúc Hào nhìn xem Hàn Tín, cũng là lớn tiếng nói. Phi sư quân chính là phi thánh liên minh cảnh nội hai đại chèo chống thế lực một trong, đối với phi thánh liên minh ở trong bang phái có tuyệt đối khống chế. Hừ, phi sư quân, chớ nói phi sư quân không hề tại đây, cho dù ở chỗ này, ngươi liệt dương môn hôm nay cũng trốn không thoát. Hàn Tín nhưng lại một tiếng cười lạnh, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần sảng giọng hào quang. Cái kia xem ra, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong rồi. Nghe được Hàn Tín lời mà nói, Trúc Hào quanh thân cũng là như là thân ở trong ngọn lửa, thập phần bình tĩnh nói. Chương 33, độc kế. Xem ra, hôm nay ngươi là ôm diệt ta liệt dương môn chi tâm mà đến. Trúc Hào nhìn trước mắt một thân sát khí Hàn Tín, cũng là bình tĩnh nói, chỉ là quanh thân cũng là lập tức phun trào ra một cổ vô cùng hỏa diễm nóng rực, cả người giống như là bị xích diễm bao vây, kiếm đế khí tức cũng là hoàn toàn giật tán mà ra. Hừ, Trúc Hào, hôm nay ngươi liệt dương môn nhất định sẽ trở thành vi lịch sử. Hàn Tín cũng là cười lạnh nói, đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái vật kiện cũng là lập tức theo Hàn Tín sau lưng người nọ ném bắn mà ra, lăn rơi trên mặt đất, thình lình đúng là một cái máu chảy đầm địa đầu lâu, con mắt càng là hoàn toàn sung ra, nổi bật. Lý trưởng lão, chứng kiến đầu lâu kia, Trúc Hào vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là lập tức một hồi gọn sóng, cái này Lý trưởng lão đúng là hắn liệt dương môn ở trong một gã trưởng lão, nhị tinh kiếm đế cảnh tu vi, bình thường một mực phụ trách toàn bộ tông môn cảnh giới. Tại liệt dương môn ở trong, thực lực cũng là tuyệt đối xếp hạng top 3 đích nhân vật, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại mất mạng, điều này không khỏi làm cho Trúc Hào kinh ngạc. Ha ha, liệt dương môn người cho ta nghe lấy, hôm nay ta Hàn Viên Tông nhất định muốn đem liệt dương môn tàn sát không còn, bất quá chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với Hàn Viên Tông, ta tiểu phóng các ngươi một con đường sống, nếu không cái này Lý trưởng lão liền là kết quả của các ngươi. Hừ, Hàn Tín, ngươi tùy ý giết chóc ta liệt dương môn chi nhân. Còn ở lại chỗ này nói ẩu nói tả, ngươi muốn chết nghe được Hàn Tín lời mà nói, Trúc Hào rốt cục theo như nột bất trụ, một thanh màu hồng đỏ thấm hồn kiếm theo sau lưng của hắn kích động mà ra, phảng phất pháo hoa giống như hướng về bốn phía bắn trụm. Hừ, có phải hay không quyết tử, ngươi xem qua sẽ biết. Hàn Tín chứng kiến cái kia màu hồng đỏ thấm hào quang, cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời trong tay hồn kiếm cũng là như là linh xà giống như vung dậy, đạo đạo hàn băng chi lực cũng là kích động mà ra, lập tức là được cùng đạo đạo hồng long xông đụng vào nhau. Thế lực ngang nhau. Dầm dầm mà đang ở Hàn Tín cùng Trúc Hào giao thủ thời điểm, từng đạo rộng lớn khí thế cũng là lập tức theo Huệ Phong Thành bên ngoài dâng lên mà ra, như là từng đạo nước lũ giống như đem liệt dương môn lập tức vây quanh. Bành tại đây sóng đội ngũ xông tới vào đồng thời, Hàn Tín cũng là cùng Trúc Hào lập tức tách ra, một cổ bàng bạc khí thế chấn động phóng xạ nhiệt nóng khai, một nửa con đường bị băng phong, một nửa con đường bị đốt hủy. Mãnh Hổ Bang, Thiên Lang Trại, năm cánh cửa cho Hạc Minh chứng kiến cái kia theo bốn phương tám hướng xông vào Huệ Phong Thành, đem liệt dương môn tông môn hoàn toàn vây quanh người, Trúc Hào sắc mặt cũng là lập tức đại biến. Những này tông môn bang phái đều là Huệ Phong Thành ở trong gần với liệt dương môn tông môn, ngày bình thường cũng là hoàn toàn dùng liệt dương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hơn nữa không chỉ một lần cùng cái kia Hàn Viên Tông tranh đấu, thậm chí rất nhiều trong tông trưởng lão cũng là chết tại Hàn Viên Tông trong tay, thế nhưng mà không nghĩ tới hôm nay vậy mà trái lại đối phó nổi lên hắn liệt dương môn. Ha ha. Thấy được chưa, Trúc Hào, ta Hàn Tín cũng đã sớm nói, hôm nay nhất định là ngươi liệt dương môn là ngày diệt môn. Hàn Tín cũng là nhìn xem Trúc Hào, vô cùng hung hăng càn quấy nói. Vì cái gì Trúc Hào nhưng lại không có để ý Hàn Tín, chỉ là đôi mắt theo mấy cái bang phái chi chủ trên người nhìn quét mà qua, quanh thân hỏa diễm càng là không ngừng mà kích động mà ra. Có lẽ là chấn triệt tại Trúc Hào trên người khủng bố khí thế, hoặc là ngày xưa Trúc Hào tích gáp xuống tới cái kia phần uy thế, cái này bị hỏi mấy cái trợ giúp đều là chưa có trở lại. Thậm chí ánh mắt không dám nhìn thẳng Trúc Hào cái kia sáng ngời hai con ngươi. Vì cái gì Trúc Hào trong giây lát vừa xài bước trước, một cổ bành trướng hỏa thuộc tính năng lượng càng là lập tức bộc phát, biến thành đạo đạo hỏa long hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Hừ, Trúc Hào, ngươi bây giờ vẫn không rõ sao, đây chỉ là một ván cục mà thôi, trước mắt ngươi nhìn thấy những bang phái này cũng không tồn tại, hoặc là nói bọn hắn hoàn toàn chính là ta Hàn Viên Tông chi nhân, chỉ có điều vì lấy được tín nhiệm của ngươi mà thôi. Cái kia Hàn Tín cũng là mang theo phần cười lạnh nói, không chỉ là ngươi liệt dương môn, những cái kia bị ta chiếm đoạt thế lực đều là như thế, cho nên ngươi thua được cũng không oán. Tốt, quả nhiên rất tốt, Hàn Tín, ngươi điên lên rồi. Nghe được Hàn Tín lời mà nói, Trúc Hào khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, có thể nghĩ ra phần này mưu kế người không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với chính mình đồng dạng cũng hung ác. Môn chủ, càng bọn hắn liều mạng mà ở Trúc Hào sau lưng chi nhân mỗi người đều là trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng hô. Mỗi người khí tức trên thân đều là kịch liệt dao động. Hừ, đã như vậy, giết cho ta chứng kiến những người kia động tác, Hàn Tín trong mắt cũng là hiện lên một phần sảng giọng hào quang, mà theo hắn hiệu lệnh rơi xuống, những người kia lập tức hướng về Liệt Dương môn chi nhân chém giết mà đi. Hàn Tín, ngươi thực đã cho ta Liệt Dương môn là ngươi muốn giết có thể giết sao? Ta Liệt Dương môn sau lưng có thể là có thêm Hỏa Lân đoàn ra. Trúc Hào cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể cũng là như là một đạo hỏa tiễn xông vào người nọ bầy ở trong, trong tay hồn kiếm ánh lửa cao thấp lan mình, quay cuồng tầm đó, đạo đạo hỏa diễm vụt lên, những người kia căn bản là không ngăn cản được, mà Liệt Dương môn còn lại chi nhân cũng là đuổi theo Trúc Hào mà đi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hỗn chiến lại với nhau. Ta nói, hôm nay ai đã đến cũng tiểu cứu không được ngươi. Hàn Tín nhìn xem Trúc Hào, cũng là lập tức xông tới, cùng Trúc Hào dây dưa lại với nhau. Ở đây trong mọi người, cũng chỉ có Hàn Tín cùng Trúc Hào chính là trung giai kiếm đế, còn lại chi nhân căn bản là không ngăn cản được Trúc Hào công kích. Tứ đệ, chúng ta muốn ra tay sao? Nhìn cách đó không xa cái kia chiến đấu cùng một chỗ đám người, Mục Minh cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Đang đợi các loại, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, hơn nữa nhị ca ngươi cảm thấy đám người này tác phong làm việc giống như tại đâu đó bái kiến sao. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, nhưng là hai hàng lông mày nhưng lại cau lại. Bái kiến nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là thấp giọng nỉ non, trong mắt hiện lên một phần vẻ suy tư, mà ở sau một lát, trong mắt cũng là lập tức sáng ngời, thần sắc ở trong cũng là lộ ra một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá tiểu nha đầu kia ngược lại là giảng nghĩa khí. Chứng kiến cái kia trong đám người cái kia bôi xinh đẹp hỏa hồng chi sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, chúc vui mừng mặc dù chỉ là kiếm tông cảnh tu vi, nhưng là phối hợp với hắn phi dược độc giác thú u nị dọn, cũng là rất có uy thế. Tại Dịch Thiên Tinh mấy người nói chuyện với nhau lập tức, cái kia Liệt Dương môn cùng Hàn Viên tông nhân mã đã hoàn toàn dây dưa lại với nhau, tuy hai mà một, mà cái kia Trúc Hào cũng là cùng Hàn Tín hoàn toàn không chia trên dưới, một cái toàn thân bao khỏa tại trong ngọn lửa, mà cái khác thì là toàn thân hàn khí lượn lờ. Hàn Tín bị người gọi là, tên là Mỉm Cười Cựu Tuyển, kiếm chiêu quỷ dị vô cùng, hơn nữa hắn huyền giai hồn kiếm như thế, trong lúc nhất thời cũng là đem Trúc Hào hoàn toàn chặn. Trúc Hào, hôm nay nhất định là ngươi chết ngày. Một kiếm bức lui Trúc Hào, nhìn xem phía dưới dây dưa cùng một chỗ đám người, Hàn Tín cũng là một tiếng cười to. Liệt Dương môn chi nhân tuy nhiên đều dị thường dũng mãnh gan dạ, nhưng là dù sao Hàn Viền Tông người đông thế mạnh, thời gian dài lâu xuống dưới, chỉ sợ bị thua là tất nhiên sự tình. Hàn Tín, ai thắng ai bại còn chưa định đây này. Chứng kiến phía dưới dây dưa cùng một chỗ nhân mã, Trúc Hào há lại sẽ không rõ tình thế bây giờ, trong mắt hỏa mang lóe lên, một cổ cùng vừa rồi nghiêm nghị bất đồng khí thế buộc phát ra, lập tức liền đem Hàn Tín hàn khí hoàn toàn bức lui. Tại lúc này, Trúc Hào rốt cục không hề che giấu thực lực của mình, hoàn toàn buộc phát ra lục tinh kiếm đế khí thế. Chương 34, Thiên Võng, lại thấy Thiên Võng. Bang bang theo Trúc Hào quanh thân khí thế phun trào. Cái kia lượn lờ quanh thân nóng rực năng lượng lập tức tăng vọt, thoáng cái liền đem Hàn Tín cái kia âm hàn chi lực lập tức xua tán. Lục Tinh Kiếm Đế, ngươi cảm nhận được Trúc Hào trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế, Hàn Tín cũng là cả kinh, thực lực của hắn chỉ là tứ tinh kiếm đế đỉnh phong, sở dĩ có thể cùng năm sao kiếm đế đỉnh phong Trúc Hào chống lại, hoàn toàn là ỷ vào hồn kiếm cấp bậc, thế nhưng mà hôm nay Trúc Hào nhưng lại đã đột phá năm sao, tấn cấp lục tinh, đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, đẳng cấp cao cùng trung giai. Cái kia hoàn toàn chính là một cái đường ranh giới, hắn hôm nay căn vốn đã không có khả năng cùng Trúc Hào chỗ chống lại rồi. Hàn Tín, nhận lấy cái chết. Theo khí thế tăng vọt, Trúc Hào trong tay hồn kiếm cũng là phun ra nuốt vào lên hỏa diễm lập tức chém về phía này Hàn Tín. Tại nơi này trước mắt, Trúc Hào cũng biết, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết Hàn Tín, áp chế Hàn Viên Tông khí thế, trang diện sẽ trở nên không giống với. Suy suy theo đạo đạo hỏa quang gào thét, không gian ở trong hoàn toàn là trở thành hỏa diễm hải dương. Thậm chí mà ngay cả mặt khác tại giao thủ kiếm người đều là nhận lấy ảnh hưởng đến. Hỏa thuộc tính kiếm người, tuy nhiên đơn thể lực công kích không bằng kim thuộc tính, nhưng là vô cùng khủng bố sức bật hơn nữa cái kia bành trướng năng lượng, tại quần chiến trong hoàn toàn là kinh khủng nhất thuộc tính. Tại Trúc Hào bức bách phía dưới, cái kia Hàn Tín cũng là từng bước lui về phía sau, hắn thuộc tính chính là băng, thì ra là nước, vốn dựa theo ngũ hành thủy khắc hỏa, thế nhưng mà chính như âm dương đảo ngược, đem làm hỏa cường thịnh đã đến cực hạn thời điểm đồng dạng cũng có thể khắc nước. Hiện tại chàng cảnh tiểu là tốt nhất khắc họa. Các huynh đệ, giết cho ta, hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Tại buộc phát ra cường đại sức chiến đấu đồng thời, Trúc Hào cũng là hét lớn một tiếng, tại hắn hô quát phía dưới, Liệt Dương môn người cũng là hoàn toàn hung hãn không sợ chết hướng về đối phương trùng kích mà đi. Thiên hỏa liệu nguyên. Hỏa trung thủ lật, mình làm người khác hưởng. Lửa cháy đổ thêm dầu. Hỏa thuộc tính kiếm người để ý nhất đúng là khí thế, tại thời khắc này, Trúc Hào cũng là hoàn toàn bộc phát ra này vô cùng khủng bố sức chiến đấu, lục tinh kiếm đế thực lực cũng là triệt để bộc phát ra, từng đạo cường đại công kích chiêu số cũng là kể hết hướng về Hàn Tín công kích mà đi, hoàn toàn là muốn đem Hàn Tín chém giết tại chỗ, mà trái lại Hàn Tín, vốn là lượn lờ tại quanh thân cái kia phần băng hàn chi lực hôm nay cũng là trở nên mỏng manh, thậm chí trên thân thể cũng là có chút ít bị cháy dấu vết, hiển nhiên tại Trúc Hào toàn lực công kích phía dưới, cả người hoàn toàn là lâm vào bị động cục diện bên trong. Hàn Thiên Đông lạnh địa phương tại bị Trúc Hào một kiếm bức lui lập tức, Hàn tiện tay trong chuôi này làm lóng lánh hồn kiếm cũng là một hồi chiến minh, một cổ hàn khí lập tức phát ra, bất quá một kiếm này, Hàn Tín cũng không phải hướng về Trúc Hào mà đi, hoàn toàn là hướng về phía dưới cái kia liệt dương môn chi nhân chém tới, một cổ băng tinh năng lượng cũng là lập tức dâng lên mà ra. Âm hiểm tiểu nhân chứng kiến Hàn Tín động tác, Trúc Hào cũng là hét lớn một tiếng, hai mắt nội trợn, hoàn toàn là một bộ trợn mắt kim cương bộ dáng, đồng thời thân hình chớp động tầm đó, trong tay hồn kiếm cũng là phụt lên ra một cổ hỏa hồng sắc năng lượng, đem cái kia băng hàn chi khí ngăn cản, nhưng thì ra là tại lúc này, cái kia Hàn Tín nhưng lại một tiếng cười lạnh, thân ảnh nhảy lên, thoáng cái là được hướng về kia tại bóng người trong chém giết chúc vui mừng mà đi. Đại tiểu thư, đi mau chứng kiến Hàn Tín động tác, cái kia một mực bảo hộ tại chúc vui mừng quanh thân cái kia tên kiếm vương cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay hồn kiếm cũng là biến thành đạo đạo bóng kiếm hướng về Hàn Tín đâm tới, bất quá chỉ là tam tinh kiếm vương hắn căn bản là không cách nào ngăn cản cái này cổ bức nhân hàn khí. Thế như trẻ che xử lý liền đem đạo này đạo kiếm quang nghiền nát. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hàn Tín âm hàn ánh mắt cũng là đảo qua tên kia kiếm vương, trong tay hồn kiếm cũng là lập tức một tiếng vù vù, băng hàn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, thoáng cái là được tiếp cận này tên kiếm vương. Hân nhi, đi mau. Nhưng là tên kia kiếm vương nhưng lại không có chút nào quản những này, cả người thân thể bay nhào mà ra, đem chúc vui mừng thân thể lập tức đẩy ra, nhưng là đạo kia màu xanh ra trời hàn tinh nhưng lại lập tức liền đem hắn đóng băng. Tại rơi xuống đất lập tức, nổ mà khai, biến thành khối băng rơi đầy đất. Trương Thúc Thúc cái kia chúc vui mừng chứng kiến tên kia kiếm vương kết cục, cũng là phát ra một tiếng thê lương hô gào thét thanh âm. Hừ, ngươi cho ta tới a. Nhưng là cái kia Hàn Tín nhưng lại không có chút nào dừng tay, lại là hướng về kia chúc vui mừng nào tới. Rất hiển nhiên, mục tiêu của hắn tiểu là bắt được Trúc Hân Duyệt Lai uy hiếp Trúc Hảo, dù sao Trúc Hảo là một cái như vậy con gái. Hàn Tín mà nhưng vào lúc này, bởi vì bị tên kia kiếm vương cản trở một lát, cái kia Trúc Hào thân ảnh cũng là lập tức theo trên bầu trời gào thét mà xuống, mang theo bành trướng nóng rực năng lượng hướng về Hàn Tín mà đến, đôi mắt ở trong đỏ thẫm một mảnh. Bành nhưng là dù sao hay vẫn là Hàn Tín chiếm một phần tiên cơ, trước Trúc Hào một bước đã đến gần Trúc Vui Mừng, đồng thời cánh tay trái vừa dùng lực, thoang cái liền đem Trúc Vui Mừng cho chảo trong tay, mà trong tay kia hồn kiếm nhưng lại quỷ dị lóe lên, một cổ nhàn nhạt quỷ dị màu xanh ra trời quang diễm lập tức không có qua, cùng Trúc Hào cái kia một kích toàn lực lập tức đụng vào nhau. Quanh tại hào quang kịch liệt va chạm ở bên trong, lục tinh kiếm đế cảnh Trúc Hào lại bị tứ tinh kiếm đế Hàn Tín một kiếm này lập tức chui vào trong cơ thể, một cổ băng hàn chi lực lập tức liên lụy toàn thân, sắc mặt càng là một hồi trắng bệnh, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vẻ không thể tin, mà cái kia Hàn Tín sắc mặt cũng đồng dạng không dễ chịu, cũng phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa ở đằng kia huyết dịch ly thể sát đó chính là biến thành khối băng, mất rơi trên mặt đất. Ha ha, Trúc Hào, ngươi không nghĩ tới à, ngươi ẩn giấu một tay. Ta Hàn Tín há lại sẽ không có. Nhìn xem thế trên mặt đất, toàn thân phát run Trúc Hào, Hàn Tín tuy nhiên cũng là vẻ mặt trắng bệnh, nhưng hay vẫn là vô cùng đắc ý hô, mà theo tiếng cười của hắn, toàn bộ hôn đấu tràng diện đều là yên tĩnh trở lại, liệt dương môn những người còn lại mã hướng chi đem Trúc Hào hộ vệ tại chính giữa, trên mặt của mỗi người đều là mang theo phần kiên quyết chi sắc, nhưng không có một tia sợ hãi chi tình. Trúc Hào không có nói câu nào, chỉ là hai con ngươi ở trong phụt lên lấy vô cùng ánh mắt phẫn nộ. Nhưng là vốn là hỏa thuộc tính hắn, nhưng lại toàn thân sợ run, một cổ hàn khí nhập vào cơ thể mà ra, hiển nhiên giờ phút này hắn căn bản cũng không có mở miệng năng lực. Cha, cha mà bị cái kia Hàn Tín trộm trong tay chúc vui mừng chứng kiến phụ thân bộ dáng, lập tức thê lương khóc hồ, nhưng là hắn chính là một cái kiếm tông thì như thế nào có thể đào thoát Hàn Tín không chế. Yên tâm đi, cha ngươi biết chun chút biến thành khối băng, ha ha. Nghe được chúc vui mừng khóc hô thanh âm, Hàn Tín cũng là đắc ý lớn tiếng cười nói, bất quá. Ngươi yên tâm, ta sẽ trước tiễn đưa ngươi ra đi, ta muốn cho Trúc Hào nhìn xem người thân nhất của hắn nguyên một đám chết ở trước mặt hắn. Ngươi giết đi, ta Trúc vui mừng chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc vui mừng đôi mắt ở trong cũng là để lộ ra một phần vô cùng điên cuồng màu hồng đỏ thẫm, vốn là trắng non da thịt càng là trướng đến đỏ bừng, nhưng là không biết làm sao toàn thân kiếm hồn lực bị đóng cửa, nàng liền tự bạo hồn kiếm cơ hội đều là không có. Ngụy Tiên Thiên chi lực, ngươi quả nhiên là thiên vong chi nhân. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, đồng thời một cổ lại để cho tất cả mọi người là sợ hãi lực lượng chậm rãi lan tràn mà mở. Chương 35, chấn nhiếp toàn trường. Ngụy Tiên Thiên chi lực, ngươi quả nhiên là thiên vong chi nhân. Ngay tại Hàn Tín cười to thời điểm, một tiếng vô cùng bình tĩnh thanh âm nhưng lại nương theo lấy tiếng cười của hắn vang lên, đồng thời một cổ thiên địa chi uy cũng là chậm rãi khuyết tán mà ra, lập tức là được tràn ngập toàn bộ không gian. Ông ông theo không gian nhiều tiếng vù vù, ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một loại đến từ chính trên linh hồn áp bách, tại này cổ áp bách phía dưới, bọn hắn căn bản vô lực, thậm chí vô tâm đi phản kháng, mà về phần mới vừa rồi còn tại hung hăng càn quấy cười to Hàn Tín giờ phút này thì là đã hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ đó, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình vậy mà không chút nào năng động đạn mảy may. Tại vừa rồi Hàn Tín cùng Trúc Hào đụng nhau lập tức, Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần phỏng đoán rốt cục đã nhận được chứng minh là đúng. Cái này Hàn Viên Tông Tông chủ Hàn Tín căn bản chính là thiên võng chi nhân, bởi vì ở đằng kia va chạm ở bên trong, Trúc Hào sở dĩ hội thụ nặng như vậy tổn thương, hoàn toàn là vì tại một kiếm kia nội ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt tiên thiên chi lực, bất quá cũng may mắn phần này tiên thiên chi lực pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, nếu không Trúc Hào, chỉ sợ tại chỗ tiểu sẽ biến thành một tòa băng điêu. Ngụy tiên thiên chi lực, đây là thiên võng chi nhân chỉ mới có đích năng lực, thật giống như ban đầu ở Thương Sơn gặp được thiên tám mốt dạng. Dịch Thiên Tinh vừa rồi tiểu tại hoài nghi cái này Hàn Viên Tông lai lịch, nhất là cái kia vô cùng mưu kế ác độc, vì tranh thủ Trúc Hào tin tưởng, không tiếc lại để cho người tự giết lẫn nhau, có thể có phần này thủ đoạn nhưng lại có thể ẩn nấp như thế chi sâu. Tại Dịch Thiên Tinh tiếp xúc qua sở hữu tất cả thế lực ở trong, chỉ có thiên vong mà thôi. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người đều là lăng không mà đi, hư không giẫm trận tại chỗ hướng về trong tràng đi tới, mỗi đi một bước, không gian là được nổi lên một tia gợn sóng. Mà về phần Tuyết Phỉ Nhã cùng Tần Huyên thì là như trước đứng thẳng ngay tại chỗ, Mục Minh khế ước yêu linh khuê một sói xanh chính đứng ở hai người bên cạnh. Ngươi chúc vui mừng chứng kiến cái kia tản ra khủng bố khí thế Dịch Thiên Tinh hai người, cả người đều là sức sở, hiển nhiên nhất thời bán hội còn không có có tiếp nhận phần này chuyển biến, mà về phần cái kia Hàn Tín, đồng tử ở trong thì là mang theo phần vô cùng sợ hãi nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ha ha, chứng kiến chúc vui mừng trên mặt cái kia phần vẻ khiếp sợ, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Phải tay nhẹ vây tầm đó, một cổ nhu hòa lực lượng là được lập tức giải khai chúc vui mừng trong cơ thể phong ấn, đồng thời thân thể của nàng cũng là tại cổ năng lượng này dưới sự trợ giúp, thoáng cái rơi xuống đất phía trên. Ngươi, các ngươi, đến cùng là người nào ạ? Đợi đến hai chân rơi xuống đất, cảm nhận được cái kia phần rõ ràng cảm giác, chúc vui mừng lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem bên cạnh Dịch Thiên Tinh, trên mặt cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc, trong lúc khiếp sợ có phần này kinh ngạc trong lại có phần này sợ hãi. Sợ hãi trong lại xen lẫn phần hiếu kỳ. Ngươi hay vẫn là trước đi xem phụ thân ngươi a? Dịch Thiên Tinh không quay đầu lại, chỉ là thập phần bình tĩnh nói, đồng thời hướng về kia Hàn Tín chậm rãi mà đi. Cha, ngươi, ngươi không sao chớ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, chúc vui mừng lúc này mới kịp phản ứng, cũng là lập tức hướng về phụ thân chạy tới, nhưng là tại vừa mới muốn đụng chạm đến phụ thân thời điểm, cũng là bị một cổ nhu hòa năng lượng chỗ ngăn cản. Hân nhi, phụ thân ngươi hiện tại hàn độc nhập vào cơ thể, dùng thực lực của ngươi một khi đụng phải lập tức cũng sẽ biết chung cái này hàn độc. Nhìn xem Trúc Hào trên người chấn động hào quang, Mục Minh ôn hòa nói. Vương đại ca, van cầu ngươi, ngươi nhất định có thể cứu cha ta, ta cầu van ngươi. Nghe được Mục Minh thanh âm, Trúc vui mừng cũng là vô cùng lo lắng hô, thật giống như tại trong bóng tối lại thấy được một tia ánh dạng đông. Yên tâm đi, các ngươi đều thối lui một điểm. Mục Minh cũng là đi ra phía trước, đem tay khoác lên Trúc Hào trên người, đồng thời một cổ nhàn nhạt thanh sắc quang mang theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát thoáng một phát tử mạn kéo dài mà mở. Ông ông mà đang ở Mục Minh trên người hào quang tách ra đồng thời, vốn là sắc mặt vô cùng thống khổ Trúc Hào nhưng lại thoáng cái giống như dễ dàng rất nhiều, vốn là trên khuôn mặt cái kia hồng lam giao nhau năng lượng cũng là một chút lùi bước, cuối cùng nhất đạo kia lam sắc quang mang cũng là thoáng cái theo Trúc Hào trong cơ thể thoát ra. Hô mà theo cái này đạo năng lượng tiêu tán, Trúc Hào khí tức cũng là rốt cục bình ổn lại, vốn là quanh thân băng hàn năng lượng cũng là hoàn toàn biến mất. Chỉ là khí tức hay vẫn là thập phần yếu ớt. Cha, ngươi thế nào? Chứng kiến Trúc Hào sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Trúc vui mừng cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Không có việc gì rồi, Trúc Hào sắc mặt tuy nhiên trắng bệnh, nhưng là khí sắc so về vừa rồi đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đồng thời cũng là tại Trúc vui mừng nâng phía dưới đứng, hướng về Mục Minh không mình hành lễ. Đa tạ đại nhân viện thủ. Vương đại ca, cảm ơn ngươi. Trúc Hào phụ nữ lưỡng đều là thập phần cung kính hướng Mục Minh đáp tạ đến. Tiện tay mà thôi mà thôi, Trúc bang chủ. Hân nhi, các ngươi không cần phải khách khí. Mục Minh cũng là như trước mang theo phần cười ôn hòa cho, lập tức cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh phương hướng. Cha, chúng ta muốn hay không giúp đỡ tân đại ca chứng kiến Dịch Thiên Tinh một người đối với Hàn Viên Tông hơn 10 người, Chúc vui mừng cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ngươi nha đầu ngốc này, dùng đại nhân thực lực, chúng ta căn bản không cần động thủ. Trúc Hào cũng là mang theo phần vô cùng hoảng sợ thần sắc nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, tại Dịch Thiên Tinh cái kia phần khí thế áp bách phía dưới, hắn căn bản cũng không có chút nào chống lại chi lực. Ngươi là Thiên Vong chữ Thiên vị đệ mấy tịch? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn cái kia Hàn Tín, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, đồng thời trên người năng lượng cũng là một hồi chấn động, thu hồi vốn là trói buộc chặt Hàn Tín năng lượng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hàn Tín cũng là sợ hãi mà hỏi, tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, hắn cảm giác mình không có chút nào chống cự chi lực. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi, những thứ khác ngươi không cần phải biết rõ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tín, thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại mang theo phần vô cùng uy áp. Ta là Thiên 16. Hàn Tín nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Thiên 16, cái kia ngươi mục đích vậy là cái gì? Các ngươi Thiên Vong đến tột cùng muốn. Chúng ta mục đích, Hàn Tín cũng là nhẹ giọng nói, nhưng ngay tại sau một khắc, vốn là thấp lấy đầu cũng là thoáng cái dơ lên. Đôi mắt ở trong hiện lên một phần điên cuồng chi sắc, một cổ nhàn nhạt băng lam ánh sáng màu diễm cũng là theo trong miệng của hắn phun ra mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Ngươi đi chết đi! A, chứng kiến cái kia màu xanh da trời quang diễm hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, cái kia Hàn Tín cũng là lớn tiếng hô. Tân đại ca mà chúc vui mừng chứng kiến cái kia vừa mới đả thương nàng phụ thân cái kia lam sắc quang mang lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, lập tức vô cùng khẩn trương hô. Hân nhi, yên tâm đi. Cái kia Hàn Tín căn bản là không gây thương tổn tứ đệ đấy. Mục Minh cũng là khẽ cười nói. Đừng nói là cái này ngụy tiên thiên chi lực, coi như là chính thức tiên thiên chi lực, dùng thực lực của ngươi cũng căn bản không gây thương tổn ta. Nhìn xem đạo này lam sắc quang mang tới gần, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, tại Hàn Tín không có thể tin dưới ánh mắt, vậy mà tay không bắt được đạo kia quang diễm, trên tay mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt hắc bạch hào quang, nhẹ vừa cười vừa nói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng chứng kiến trước mắt đây hết thảy, Hàn Tín nhưng lại giống như điên hô, nhưng là lập tức giống như lại là nghĩ tới điều gì, hai con ngươi ở trong vốn là điên cuồng hoàn toàn biến thành vô cùng sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngươi là song tuyệt Dịch Thiên Tinh ba.